Chương 5320, hồn hồ. Hồn hồ, tự nhiên là ẩn chứa tràn đầy hồn lực năng lượng đầm nước chi địa. Tần Phượng Minh cũng không phải là lần đầu tiên gặp được ẩn chứa có tràn đầy hồn lực năng lượng hồ nước. Tại quỷ giới sắt long chi địa bên trong thì có một chỗ ẩn chứa có hồn lực có thể hồ nước chi địa. Mà tại tiên di chi địa bên trong, đồng dạng có một chỗ hồn hồ. Giờ phút này, Tần Phượng Minh cùng Hoa Huyễn Phỉ liền đứng ở cái mảnh này chừng có vài chục trong phạm vi, có tinh thuần thần hồn năng lượng tán phát bên cạnh hồ nước. Nơi này là trong Thiên Cơ Thành một chỗ cực kỳ chứ danh chi địa. Chỉ cần đi vào Thiên Cơ Thành tu sĩ, đại đa số sẽ tiêu phí một khoản không nhỏ âm thạch, đến nơi đây tu luyện một phen. Nhưng Tần Phượng Minh tới chỗ này, thân thể sẽ một phen về sau, không khỏi hơi là nhíu mày. Cái này trong hồ nước ẩn chứa có tinh thuần hồn lực năng lượng không giả, nhưng độ dày xa còn lâu mới có thể cùng hắn lúc trước chứng kiến hồn hồ so sánh với. Nhắc tới hồn hồ có thể làm cho tu sĩ lấy được chỗ tốt, tại Tần Phượng Minh nhìn, cũng hẳn là cực kỳ có hạn. Chẳng qua nếu như tu sĩ bản thân thần hồn năng lượng tổn thất nghiêm trọng thời điểm, ngược lại là có thể tới đây rất nhanh hồi phục bản thân thần hồn năng lượng. Nhìn lên trước mặt hồn hồ, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên minh bạch, một tia hiểu ra đột nhiên xuất hiện ở trong óc. Nơi này hồn hồ, cho tu sĩ tinh hồn tu luyện chỗ tốt mặc dù có hạn, có lẽ còn lâu mới có thể cùng Tần Phượng Minh luyện chế hồn dương luyện hồn hoàn dược hiệu so sánh với. Thế nhưng là ở chỗ này chỉ cần bế quan mấy canh giờ, đủ để cho một danh tự thông thần tu sĩ đã khô kiệt thần hồn năng lượng đạt được hoàn hảo bổ sung. Nếu như thiên cơ chi địa gặp ngao đằng loạn, mà đông đảo kỳ thành sụp xuống sau đó, tụ tập đến thiên cơ thành tu sĩ, bằng vào chỗ này hồn hồ lực lượng, đủ đem thiên cơ thành hộ vệ ở. Phải biết rằng, tu sĩ bản thân pháp lực khôi phục, có thể bằng vào các loại cao cấp linh thạch cùng có thể cấp tốc khôi phục pháp lực đan dược rất nhanh hồi phục bản thân pháp lực. Tuy rằng đan dược lực lượng sẽ có tác dụng phụ, nhưng ở bảo vệ tính mạng thời điểm, cái kia tác dụng phụ có thể bị tu sĩ xem nhẹ. Nhưng tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng, nhưng cũng không phải là linh thạch cùng đan dược có thể bổ sung. Hồn thạch, tu tiên giới có, nhưng vô cùng thưa thớt. Một khối hồn thạch tại phường thị giá đấu giá cách, cũng không so với một quả hóa thần tu sĩ đan dược ít. Mà có thể đối với tu sĩ thức hải cùng tinh hồn cảnh giới có trợ giúp hồn lực đan dược, trong tu tiên giới đồng dạng không nhiều lắm, và lại bất luận một loại nào đều là phi thường khó có thể luyện chế ra. Có thể nói bình thường đan sư là khó có thể hoàn thành có thể tăng cường tinh hồn cảnh giới đan dược luyện chế. Như thế tình trạng xuống, tu sĩ nếu muốn khôi phục bản thân thần hồn năng lượng, nhất định phải tiêu phí mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày bế quan. Nếu như là tại bình thường, cái này chút thời gian đương nhiên không coi là cái gì, nhưng nếu như là tại ngao đằng loạn thì, cái kia chính là một kiện vô cùng sốt ruột sự tình rồi. Mà cái này hồn hồ chủ yếu tác dụng, phải là căn cứ vào này. Đạo hữu, chỗ này hồ nước chi địa, chính là ta ngao đằng giao diện thượng cổ đại năng từ một chỗ tiểu giới trước mặt di chuyển mà đến. Nghe nói hồ nước này tới có thể tỏa ra hồn lực tinh thạch tồn tại. Chẳng qua là hồ nước này đáy nước bị cấm chế cường đại phong ấn, tu sĩ đã không cách nào tiến nhập. Cái này trong hồ nước có 7 hòn đảo nhỏ, có thể cho tu sĩ đặt chân. Chúng ta liền lựa chọn sau cùng làm trung tâm cái kia một tòa đi. Cái kia một hòn đảo, là huyền giai tu sĩ mới cho phép tiến vào. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng thẳng bên hồ nước, thân sắc trên mặt vụt sáng bất định, Hoa Huyễn Phỉ cho rằng thanh niên bị trước mặt như thế thần hồn năng lượng tán phát hồ nước kinh ngạc đến ngây người, vì vậy mở miệng giải thích. Nơi này hồn lực năng lượng tuy rằng không coi là nhiều, nhưng miễn cưỡng có thể dùng một lát. Tần Phượng Minh thu liếm tâm thần, gật gật đầu, trong miệng rồi lại nói như thế. Đạo hữu chẳng lẽ nhìn thấy qua so với nơi này thần hồn năng lượng còn muốn xung doanh địa phương hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, nữ tu khuôn mặt lập tức ngừng lại, một trận trong miệng tùy theo tra hỏi. Ừ, đã từng là nhìn thấy qua mấy chỗ, bất quá những cái kia đều là tại cực kỳ nguy hiểm chỗ, xa không nơi đây an ổn. Tần Phượng Minh nhẹ khẽ gật đầu một cái, rất là tùy ý nói ra. Tần Phượng Minh lời vừa nói ra, để cho huyền giai hậu kỳ Hoa Huyễn Phỉ lập tức hiển lộ ra vẻ hoài nghi. Nàng thân là huyền giai tu sĩ, tuy rằng chưa từng ly khai qua ngao đằng giao diện, thế nhưng là nàng cũng hiểu biết thần hồn năng lượng tại trên giới diện rất khó tụ tập. Thần hồn năng lượng, có thể nói là trong trời đất một loại bản nguyên tồn tại. Thiên địa vạn vật, chỉ cần là hữu thần trí tồn tại, có thể nói kia bản thân trọng yếu nhất tồn tại, đều là thần hồn năng lượng. Năng lượng thiên địa, chẳng qua là thần hồn năng lượng phụ thuộc mà thôi. Thần hồn năng lượng là ý thức bản nguyên, là ngưng tụ tinh hồn căn bản. Tinh hồn là ngưng tụ thân thể điều kiện tiên quyết, vì vậy trong tu tiên giới, thần hồn năng lượng tài liệu cực ít, chính là hồn thạch quáng dầu cũng ít đến thương cảm. Đây là trong tu tiên giới lẽ thường, vô luận giới diện nào, đều là loại này tình hình. Nghe được Tần Phượng Minh hời hợt nói, Hoa Huyễn Phỉ trong lòng khiếp sợ, cũng là không thể tránh được. Tần Phượng Minh không để ý đến nữ tu khác thường, mà là ý bảo nữ tu phía trước dẫn đường. Trước mặt hồn hồ, cũng không thể tùy ý tiến vào trong đó phi hành, mà là cần đặc thù truyền tống phù. Tại nữ tu dưới sự dẫn dắt, hai người từ một chỗ tu kiến bên cạnh bờ bên trong cung điện lấy được hai quả truyền tống phù. một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, hai người xuất hiện ở một chỗ diện tích không lớn trên đảo nhỏ. Cái này hòn đảo nhỏ tuy rằng chỉ vẹn vẹn có 200-300 trượng lớn nhỏ, nhưng mà phía trên thảm thực vật cũng rất là sum suê. Tại cây cối thấp thoáng bên trong, có một cái chỉ có thể dung nạp một danh tự tu sĩ cột đá đứng vững tại cao lớn lâm mộc bên trong. Nơi này cây cối, bề ngoài nhìn đều là trong tu tiên giới cực kỳ thường kiến. Nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh nhìn xuống, cũng tại những cái này cây cối bên trong cảm ứng được từng sợi nhàn nhạt thần hồn năng lượng. Bình thường cây cối có thể dung nạp xuống thần hồn năng lượng, cái này đã vượt ra khỏi Tần Phượng Minh kiến thức. Nếu như đợi một thời gian, những cái này cây cối, nói không chừng có thể ra đời tinh hồn thân thể, trở thành thụ yêu tồn tại. Hiện ở chỗ này hầu như không có người đã đến, vừa rồi ta đã để cho trông giữ nơi này tu sĩ không tái phát phái hòn đảo này truyền tống phù. Vì vậy nơi đây có lẽ rất an ổn, không có người quấy rầy. Dừng thân tại trên đảo nhỏ phương hướng, Hoa Huyễn Phỉ quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh nói. Tốt, ngay ở chỗ này bày trận đi. Tần Phượng Minh không nhiều lời, thân hình lóe lên, bắt đầu ở một chỗ chỉ vẹn vẹn có mấy trượng lớn hình thành chi địa bố trí pháp trận. Một tòa chẳng qua là dung nạp thần hồn năng lượng chỉ một công hiệu pháp trận, đối với Tần Phượng Minh mà nói, quá mức đơn giản. Chẳng qua là nửa canh giờ mà thôi, một đoàn màu xanh ánh huỳnh quang đã che phủ lên này chỗ mấy trượng đại địa phương hướng. Tiên tử, đợi Tần mỗ ra chỉ cái này một pháp trận, đem bản thân thần hồn năng lượng rót vào trong đó. Quá trình này khả năng cần 2-3 ngày, Tần Phượng Minh nhìn nữ tu liếc, tùy theo nói ra. Hoa Huyễn Phỉ gật gật đầu, không nói gì, thế nhưng là trong nội tâm nàng rồi lại gợn sóng bắt đầu khởi động. Từ khi nàng một lần kia tiến vào cái kia chỗ hiểm địa, cửu tử nhất sinh ly khai sau đó, trong cơ thể nàng liền một mực còn có này khó hiểu kỳ dị khí tức. Tuy rằng người bị đạo tổn thương trải qua thiên cơ phủ không để lại dư lực cứu chữa, đã khỏi hẳn, thế nhưng kỳ dị khí tức, một mực không cách nào trừ. Tuy rằng hơi thở kia đối với nàng giống như không có gì nguy hại, thế nhưng là nàng từ khi chữa trị đạo tổn thương về sau, liền một mực khó có thể để cho tu vi tăng tiến dù là một tia. Quá trình này một tiếp tục, chính là 2000-3000. Nhiều năm, nếu như nói là tu vi tăng tiến chậm chạp, Hoa Huyễn Phỉ còn sẽ không nghĩ tới hơi thở kia bên trên. Nhưng mà một mực không một tia tu vi tiến thêm, điều này không khỏi làm cho nàng vững tin, trong cơ thể hắn cái kia từng sợi kỳ dị khí tức, chính là ước chế nàng không thể tu vi tăng tiến thủ phạm thủ lĩnh. Giờ phút này đã có thể khứ trừ trong cơ thể cố tật hy vọng, nữ tu làm sao có thể không trong lòng kích động. Nhìn Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng thân hình tại cấm chế ánh huỳnh quang bên trong, trẻ tuổi trên khuôn mặt hiện ra nhẫn nại chi sắc, Hoa Huyễn Phỉ tươi đẹp tinh xảo mặt của rảnh bên trên, một loại khó có thể nói kỳ dị biểu lộ thật lâu không đi. Hoa tiên tử, ngươi tiến vào cấm chế, có thể thi thuật dẫn dắt nơi đây thần hồn năng lượng tiến vào trong cơ thể ngươi rồi. Những thần hồn năng lượng này Tần Mỗ đã dùng đặc thù phù văn trải vuốt qua, sẽ không đối với tiên tử có công giết công hiệu. Tiên tử chỉ cần đem dẫn dắt tiến vào trong cơ thể vận chuyển liền có thể. Tần Phượng Minh dương đôi mắt, trên mặt hiển lộ lấy mỏi mệt thần sắc, tay điểm chỉ mà ra, đem cấm chế vỡ ra nhất đạo thông đạo, mời đến nữ tu nói. Lúc này Tần Phượng Minh, trong cơ thể thần hồn năng lượng đã trắng trợn làm tiêu hao. 3 ngày qua này, hắn tuy rằng một mực hấp thu hồn thạch năng lượng, nhưng hồn thạch điểm này năng lượng bổ sung, xa xa không bằng hắn phóng thích ra thần hồn năng lượng lớn. Nếu như giờ phút này hắn có một quả hồn tinh nơi tay, hắn vững tin, coi như là kiên trì nữa mấy ngày, cũng sẽ không khiến hắn cảm giác trong cơ thể thần hồn năng lượng khô kiệt. Chẳng qua là hắn lấy được những cái kia hồn tinh, bên trong có tử linh chi khí, không phải là hắn cái này phân thân có thể đem luyện hóa. Vì vậy lúc trước hàng lâm thời điểm, căn bản cũng không có để cho hắn mang theo hồn tinh. Hoa Huyễn Phỉ gật gật đầu, thân hình lóe lên, như vậy tiến vào Tần Phượng Minh thiết trí pháp trận ở trong. Kỳ thật chính là Hoa Huyễn Phỉ cũng không biết hiểu, nàng vì sao sẽ như thế tín nhiệm trước mặt người này, vẻn vẹn cùng nàng vừa vặn gặp mặt không mấy ngày thanh niên tu sĩ. Loại này tình hình, tại Hoa Huyễn Phỉ tu tiên nhiều như vậy năm qua, có thể nói là tuyệt vô cận hữu lần đầu. Tu tiên giới người lừa ta gạt sự tình chỗ nào cũng có, coi như là cùng nàng quan hệ chặt chẽ chung phủ chủ, nàng cũng sẽ không đem tính mạng mình hoàn toàn giao phó đến trong tay đối phương. Thế nhưng là đối với trước mặt người này thanh niên, trong nội tâm nàng lại có một loại vô cùng an ổn cảm giác. Tựa hồ nhận thức cho phép đối phương sẽ không hại nàng, toàn tâm không để phòng tin tưởng đối phương. Ta sẽ dừng lại ở tiên tử bên người, nếu như tiên tử có gì khác thường, Tần Mỗ sẽ xuất thủ tương trợ. Hơn nữa ta sẽ một mực để cho nơi này thần hồn năng lượng như thế tràn đầy, tiên tử chi bằng yên tâm thi thuật. Nhìn thấy nữ tu tiến vào, Tần Phượng Minh lại lần nữa khép kín hai mắt, trong miệng rồi lại bình tĩnh nói. Hoa Huyễn Phỉ ổn định tâm thần, đem trong lòng suy nghĩ bài trừ, thân thể mềm mại xếp bằng ở Tần Phượng Minh trước người, hai người đối diện. Hai tay bấm niệm pháp quyết ở bên trong, nữ tu hai mắt cũng khép kín rồi. Một đoàn thanh mông mông nhàn nhạt hào quang đột nhiên xuất hiện ở Hoa Huyễn Phỉ quanh người, vốn vững vàng cấm chế ở trong, đột nhiên đã có một cỗ gió nhẹ nổi lên. Một cái chậm rãi hình thành vòng xoáy, tùy theo bọc lại nữ tu thân hình. nương theo lấy vòng xoáy cuốn lên, vốn xung doanh thần hồn năng lượng, giống như bị phá ra đê đập nước ao, đột nhiên là không còn một mống. Cảm ứng thần hồn năng lượng cấp tốc biến mất, Tần Phượng Minh, trong lòng giật mình xuống, bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hắn thật không ngờ, nữ tu sẽ như thế cấp tốc hấp thu thần hồn năng lượng tiến vào trong cơ thể. Loại này tốc độ, so với hắn lúc trước thả ra tốc độ, rõ ràng nhanh không ít. Khổng lồ như thế thần hồn năng lượng bị thu nạp tiến thân thể, chính là Tần Phượng Minh bản thể, cũng không dám làm như thế. Nhìn Hoa Huyễn Phỉ một lát, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng lại lần nữa khép kín hai mắt. Hoa Huyễn Phỉ tuy rằng thu nạp tiến vào đại lượng thần hồn năng lượng, nhưng nét mặt của nàng rồi lại không có chút nào không khỏe hiển lộ. Rất rõ ràng những thần kia hồn năng lượng cũng không có đối với thân thể của nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Nữ tu biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh tuy rằng khó hiểu chân ý, nhưng nghĩ đến có lẽ cùng nữ tu là Huyền Băng Liên thân thể có quan hệ. Ngay tại Tần Phượng Minh lại lần nữa khép kín hai mắt, ý định không để ý tới nữ tu, toàn lực hấp thu hồn hồ năng lượng thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện, ngay tại hắn làm cho thiết trí cấm chế phía trên, giờ phút này đồng dạng có xoay tròn cơn xoáy tồn tại. Theo năng lượng vòng xoáy chậm rãi chuyển động, trên đảo nhỏ thần hồn năng lượng giống như nhận lấy triệu hoán, cấp tốc hướng về vòng xoáy chỗ hội tụ tới. Đối mặt cái này xoay tròn cơn xoáy năng lượng hội tụ, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên mà ra. Chương 5321, kinh biến. Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, trên mặt đột nhiên hiển lộ ra vẻ giật mình. Này cỗ đột nhiên ngưng tụ tới thần hồn khí tức, tuyệt đối không phải là hắn hấp thu bên ngoài hồn lực năng lượng dẫn động. Chính là hắn bố trí pháp trận, đều khó có khả năng giống như này hội tụ thần hồn năng lượng công hiệu. Hồi tưởng bản thân bày trận sử dụng phù văn, Tần Phượng Minh chau mày dựng lên. Đối với mình bố trí pháp trận, Tần Phượng Minh vô cùng vững tin, những cái kia phù văn chẳng qua là ngăn cách khí tức chi dụng, tuy rằng trong đó có một đạo có thể cho ngoại giới năng lượng tiến vào thông đạo tồn tại. Thế nhưng là lối đi kia, chỉ là vì hắn hấp thu ngoại giới năng lượng chi dụng đấy. Mà phạm vi lớn hội tụ nơi này thần hồn năng lượng, những cái kia phù văn căn bản cũng không khả năng có này hiệu dụng. Đối với thần hồn năng lượng, nhất là loại này cần luyện hóa thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh cũng không dám trắng trợn thu nạp. Bởi vì những thần hồn năng lượng này tuy rằng tinh thuần, thế nhưng là kia cuối cùng không phải là tu sĩ trong cơ thể thần hồn của mình năng lượng, coi như là lại tinh thuần, trong đó vẫn có tạp chất tồn tại. Trực tiếp đem thu nạp tiến trong thức hải, tuyệt đối là đối với tu sĩ thức hải một loại phá hư. Vì vậy những thần hồn năng lượng này là nhất định phải vận chuyển pháp quyết đem luyện hóa. Không trải qua luyện hóa, hãy tiến vào thức hải, tu sĩ kia không khác tự tìm đường chết. Nhưng mà trước mặt chứng kiến, lại làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng phanh phanh trực nhảy. Chỉ thấy bốn phía thần hồn năng lượng như là như cuồng phong cấp tốc hướng về hắn chỗ ở nho nhỏ pháp trận cấm chế hội tụ tới, chỉ vẹn vẹn có mấy trượng lớn cấm chế bên trên, một cái từ thần hồn năng lượng hình thành vòng xoáy từ nhỏ cùng lớn, từ chậm biến nhanh. Chứng kiến tình hình như thế, chính là đã thường thấy lớn tràng diện Tần Phượng Minh, trong lòng cũng đột nhiên giật liên tục, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên trải rộng toàn thân của hắn. Khổng lồ thần hồn năng lượng nếu như xâm nhập hắn thân hình, thứ hai hồn linh thế tất sẽ bị tràn đầy thần hồn năng lượng xung bạo thân hình, tại chỗ vẫn lạc không thể. Nhưng mà, điên cuồng hội tụ tới tràn đầy thần hồn năng lượng dũng mãnh vào cấm chế ở trong, đang ở trong pháp trận Tần Phượng Minh nhưng lại không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Mặc dù có liên tục không ngừng năng lượng tiến vào thân thể của hắn, nhưng không một tia bắt buộc, tất cả đều là hắn chủ động hấp thụ đấy. Thế nhưng là đối mặt lúc này khó hiểu tình hình, trong lòng của hắn rồi lại càng phát ra lo lắng. Cái này pháp trận cấm chế là hắn bố trí, sử dụng phù văn là Tần Phượng Minh vô cùng quen thuộc. Pháp trận có thể phát ra nổi công hiệu gì, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Đừng nói hội tụ bốn phía bàng bạc thần hồn năng lượng, chính là để cho bên ngoài những thần kia hồn năng lượng trắng trợn rót vào trong pháp trận, đều là tuyệt đối chuyện không có thể. Mà giờ khắc này đều phát hiện tình hình, rồi lại hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Đột nhiên, Tần Phượng Minh tâm thần cấp tốc từ pháp trận bên ngoài thu hồi, đột nhiên nhìn hướng cùng hắn chỉ có một hai xích xa nữ tu. Hắn vốn là khiếp sợ khuôn mặt, nháy mắt khẽ nhếch miệng, trong mắt triển lộ ra khó có thể tin thần sắc. Lúc này nữ tu, vốn một đoàn ánh huỳnh quang bao bọc trên thân thể, đột nhiên hiện ra từng đạo quái dị như là chạm tay vậy màu xanh vụn vặt. Vụn vặt ngưng thực, giống như từng đám cây cứng cỏi vô cùng nhánh mây. Vụn vặt vũ động bên trong, hội tụ tới thần hồn năng lượng giống như tìm được công kích đối tượng, điên cuồng hướng về chưa quyết định vụn vặt bao bọc xâm lược mà đi. Nhưng mà đối mặt điên cuồng thần hồn năng lượng tới, những cái kia vụn vặt giống như cực kỳ thu nạp khả năng. Điên cuồng rót vào cấm chế tràn đầy thần hồn năng lượng, giống như chẳng qua là bị vụn vặt đụng vào, liền lập tức bị kia thu nạp không còn. Tuy rằng thần hồn năng lượng tạo thành một cái năng lượng vòng xoáy, nhưng là tựa hồ cung cấp không hơn vụn vặt thu nạp lực lượng cấp tốc. Chẳng qua là trong khoảng khắc, vốn rót vào cấm chế tràn đầy thần hồn năng lượng, liền rất có nhập không đủ suất chi ý. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện chuẩn bị vụn vặt, Tần Phượng Minh ánh mắt trong nháy mắt hiển lộ ra vô cùng hoảng sợ chi ý. Tần Phượng Minh cự ly này chút ít vụn vặt chỉ vẹn vẹn có gang tấc, có thể rõ ràng cảm ứng được, những cái kia vụn vặt rõ ràng cho thấy thần hồn năng lượng ngưng tụ mà thành. Nhưng Tần Phượng Minh cũng tại vụn vặt bên trong cảm ứng được một cỗ vô cùng nguy hiểm minh mông khí tức. Tựa hồ cái kia vụn vặt, dù là có một cái lúc này hướng hắn thân hình công kích, hắn đều lên cao không nổi dù là một tia sức hoàn thủ. Chính là chống cự, cũng làm cho hắn không tưởng tượng nổi lấy loại thủ đoạn nào ứng đối. Nếu như dù là bị một cái vụn vặt quét trúng thân hình, Tần Phượng Minh đều cảm giác hắn này là phân thân, phút chốc sẽ gặp hồn phi phách tán, vẫn lạc tại chỗ không thể. Có thể giống như này cảm giác, đại khái là vì Tần Phượng Minh từ nơi này từng đám cây vụn vặt bên trên, cảm ứng được một loại vô cùng cường đại linh văn lực lượng. Một loại như bản thể hắn trong tay cái kia căn long cốt bên trên linh văn lực lượng vậy khí tức cường đại. Long cốt bên trên linh văn, chính là hoàn chỉnh tiên thiên linh văn. Tiên thiên linh văn, có thể nói chỉ có những cái kia thánh linh tồn tại trong người mới có tồn tại. Đó là một loại thiên địa đại đạo dung nhập thân hình thể hiện. Nói chung, cũng chỉ có những tu luyện kia thân thể đại thừa yêu tu trong cơ thể mới có thể còn có. Nhân tộc hoặc là cùng nhân tộc tương cận trong chủng tộc đại thừa, cho dù là tu luyện công pháp luyện thể người, cũng ít khả năng có tiên thiên linh văn ra đời. Nhưng Tần Phượng Minh giờ phút này nhưng là ở đằng kia từng đám cây vũ động không ngớt vụn vặt bên trên, cảm ứng được tiên thiên linh văn khí tức. Tuy rằng hắn cũng không cảm ứng được hoàn chỉnh linh văn, thế nhưng là hơi thở kia hắn vô cùng vững tin. Cái kia chính là bị rất nhiều đại thừa đều cực kỳ hướng tới tiên thiên linh văn mới có thể tản ra khí tức. Hoa huyễn phỉ trong cơ thể có tiên thiên linh văn, ý tưởng này một khi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong đầu, liền lập tức bị hắn khu trừ. Hoa huyễn phỉ là huyền băng liên hóa linh mà thành, điểm này hắn đã được đến hoa huyễn phỉ hoàn toàn chính xác nhận thức. Mà linh thảo hóa linh đại thừa, cho dù là huyền băng liên tu luyện mà thành đại thừa, cũng tuyệt đối không có khả năng để cho trong cơ thể ra đời tiên thiên linh văn. Mà coi như là chân long thiên phượng tồn tại, nếu muốn trong cơ thể ra đời tiên thiên linh văn, vậy cũng chỉ có thể là tu vi tiến giai đến đại thừa sau đó sự tình. Mà hoa huyễn phỉ giờ phút này chẳng qua là một danh tự huyền giai hậu kỳ người, trong cơ thể nàng đoạn là không thể nào có loại này nghịch thiên linh văn tạo ra đấy. Nếu như không phải là hoa huyễn phỉ trong cơ thể tạo ra đồ vật, cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là cái này hiện ra tiên thiên linh văn khí tức tồn tại, vốn cũng không phải là trong cơ thể nàng đồ vật. Đột nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một vật. Cái kia chính là hoa huyễn phỉ trong cơ thể trong kinh mạch ngưng lại cái kia từng sợi khí tức, cũng chính là lúc này đây hoa huyễn phỉ ý định mượn nhờ Tần Phượng Minh trong cơ thể thần hồn năng lượng khứ trừ cái kia từng sợi khí tức. Cái kia từng sợi khí tức không phải là hoa huyễn phỉ trong cơ thể đồ vật, điểm này không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này vụn vặt điều phát hiện ra tiên thiên linh văn khí tức, cũng không phải là hoa huyễn phỉ đồ vật, hai cái này ít dùng quá phân tích là có thể đem cả hai dung hợp cùng một chỗ. Nhìn lên trước mặt dĩ nhiên hai mắt khép kín, tâm thần hợp vừa nhập định nữ tu, Tần Phượng Minh từ kỳ biểu tình bên trên căn bản là nhìn không ra một tia chịu khổ khác thường. Vô cùng rõ ràng, mặc kệ cái này tiên thiên linh văn khí tức có phải là hay không nữ tu trong cơ thể mình đồ vật, hơi thở này cũng không có đối với hoa huyễn phỉ tạo thành chút nào mặt trái công hiệu. Cái này tiên thiên linh văn khí tức giấu ở hoa huyễn phỉ trong cơ thể, bình thường không hiện, lúc này lại hoàn toàn hiện ra, điều này làm cho Tần Phượng Minh kinh ngạc ngoài, cũng lớn phải không giải, đồng thời có một loại vẻ sợ hãi từ đáy lòng chậm rãi dâng lên. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh mặt hiện hoảng sợ thần sắc, nhìn xuất hiện trước mặt tình hình thời điểm, đột nhiên một cỗ kình lực, đột nhiên bao bọc tại trên người của hắn. Này cỗ kình lực rất là quỷ dị, tựa hồ cũng không có đối với hắn thân hình tạo thành uy hiếp, chẳng qua là cường lực hấp thu bị hắn khu động mà ra thần hồn năng lượng. Tựa hồ chỉ muốn hắn vừa mới tế ra trong cơ thể thần hồn năng lượng, cũng sẽ bị này cỗ kình lực trực tiếp cướp đoạt rồi biến mất. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh tra xét rõ ràng loại này kình lực cuối cùng thời điểm, đột nhiên, một cổ hơi thở năng lượng đột nhiên xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Khí tức tồn tại trong cơ thể hắn cấp tốc mà đi, thế như trẻ tre thông thường, trực tiếp liền tiến vào hắn cái này trong thân thể trong óc. Chương 5322, phóng thích. Đối mặt đột nhiên mà hiện tình hình, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, trong đầu chấn động nổ vang, tiếp theo cũng cảm giác được một cỗ chất hộ lực lượng đột nhiên hướng về thứ hai hồn linh bao bọc tới. Tu sĩ trong cơ thể trọng yếu nhất, cũng là vô cùng nhất bị tu sĩ phòng ngự thức hải, tại này cỗ đột nhiên mà phát hiện kỳ dị khí tức trùng kích xuống, căn bản cũng không có ngăn cản mảy may. Cỗ khí tức kia xâm nhập thức hải, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh bao bọc mà đi. Dù là Tần Phượng Minh tế ra nhất đạo mệnh hồn ti bảo vệ tính mạng chi thuật, cũng không có thể ngăn cản, tránh đi đạo kia quỷ dị khí tức cuốn tới, trong nháy mắt bao bọc tại thứ hai hồn linh trên thân thể. Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng minh mông pháp tắc lực lượng đột nhiên bao phủ thứ hai hồn linh. Còn chưa chờ thứ hai hồn linh có phản ứng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một hồi tế vi đùng thanh âm đột nhiên tác dụng tại thứ hai hồn linh trên thân thể. Hoảng sợ bên trong, lại có một cỗ vô cùng kinh hỉ chi ý đột nhiên tràn ngập tại Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh trong lòng. Bởi vì thứ hai hồn linh đột nhiên phát hiện, lúc trước bị bản thể hắn phong ấn tại thứ hai hồn linh bên trên đạo đạo phù văn, tại cỗ khí tức kia đột nhiên tới người sau đó, vậy mà giống như gió cuốn mây tan thông thường, phong ấn phù văn một cuốn rồi biến mất rồi. Một cỗ vô cùng thật lớn thần hồn lực lượng đột nhiên tự thứ hai hồn trong linh thể tuôn ra hiện ra. Thứ hai hồn linh lại đang cỗ khí tức kia trùng kích tới, như vậy không hề bị trong cơ thể phong ấn chế ước. Phong ấn biến mất, tỏ rõ Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh, như vậy khôi phục được bản thể cảnh giới. Một loại đã lâu cảm giác lập tức tràn đầy Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh thân hình. Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh ban đầu ở luyện hóa này là thân thể thời điểm, đã từng là bị Tần Phượng Minh bản thể thiết chí xuống không ít ước chế thủ đoạn. Cảnh giới phong ấn tuy rằng trong nháy mắt bị bỏ niêm phong, nhưng thiết chí tại thứ hai hồn trong linh thể cái chủng loại kia huyết mạch cấm chế cũng không có một tia buông lỏng. Cảm ứng đến trong cơ thể trong nháy mắt bắt đầu khởi động mà ra tràn đầy thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh trong nháy mắt sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ. Hắn lúc này cảnh giới, mặc dù chỉ là huyền linh sơ kỳ cảnh giới, nhưng cái này đã đầy đủ. Nhưng mà Tần Phượng Minh vui mừng trong lòng cũng chỉ là vừa vặn bày ra, một cỗ vô cùng kịch liệt đau nhức cảm giác, đột nhiên từ hắn trên thân thể truyền lại mà ra, phút chốc liền truyền tới hắn toàn bộ thân hình. Một loại giống như trong cơ thể kinh mạch từng khúc đứt gãy đáng sợ cảm giác, để cho Tần Phượng Minh vừa vặn ngạc nhiên nội tâm, đột nhiên rơi vào đã đến hàn đàm. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn liền đã minh bạch cái này cỗ kịch liệt đau đớn là từ chỗ nào truyền lại mà ra đấy. Thời khắc này Tần Phượng Minh, quần áo trên người đã kết quả rách dưới hình thái, tại một mảnh dài hẹp nghiền nát trên quần áo, là thành từng mảnh máu đen hiện ra. Mà tại lam lũ quần áo ở trong, Tần Phượng Minh cứng cỏi trên thân thể, đã không có một chỗ hoàn hảo làn da. Hiện ra đấy, là từng đạo xúc mục kinh tâm vết rách. Vết rách ở trong, thịt nhão bày ra, kinh mạch đứt gãy. Giống như thân thể của hắn, phút chốc bị vô số chuôi lưỡi dao sắc bén tàn phá một phen. Khủng bố như thế vết thương xuất hiện ở một danh tự tu sĩ trên thân thể, coi như là không thể trong nháy mắt để cho tu sĩ vẫn lạc, cũng thế tất sẽ để cho đàn anh đã bị không nhỏ tổn thương. Bởi vì những cái kia vết thương, rõ ràng từ Tần Phượng Minh trong cơ thể bạo liệt mà mở. Đan hải chỗ, đồng dạng không may mắn thoát khỏi, kinh khủng vết thương hiện ra, lộ ra càng là bị hao tổn nghiêm trọng. Như thế vết thương, đan hải có hay không có thể bảo tồn, cũng là cực kỳ khó nói đấy. Đan hải nổ tung, coi như là bên trong là huyền hồn linh thân thể, cũng thế tất bị liên lụy. Vậy mà lúc này Tần Phượng Minh này là phân thân, cũng không có như vậy vẫn lạc. Hắn không phải chân chính nhục thân tu sĩ, trong cơ thể căn bản cũng không có huyền hồn linh thân thể tồn tại. Coi như là thân thể triệt để nứt vỡ, chỉ cần hắn thứ hai hồn linh không đã bị tổn thương, hắn cũng sẽ không có chút nào tính mạng hiểm. Mà hắn này là thân thể, chỉ cần cốt cách hoàn hảo, hắn nếu muốn đem chữa trị, cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng bây giờ, không phải là hắn cân nhắc bản thân thân thể có được hay không chữa trị, mà là theo phong ấn giải trừ, thứ hai hồn linh cảnh giới cực kỳ tăng trưởng, trong cơ thể bàng bạc thần hồn năng lượng rồi lại như là núi lửa phun trào thông thường, đột nhiên cấp tốc phun ra mà hiện. Những thần hồn năng lượng này, là bản thể hắn dùng sức mạnh đại phù văn phong ấn tại thứ hai hồn trong linh thể đấy. Hiện tại phong ấn bị trong nháy mắt giải trừ, bị phong ấn tràn đầy thần hồn năng lượng, tự nhiên là trắng trợn hiện ra. Cũng chính bởi vì trong thức hải thần hồn năng lượng trắng trợn hiện lên, vốn chẳng qua là thông thần chi cảnh thức hải, cuối cùng thì không cách nào thừa nhận, vì vậy mới khiến cho khó có thể nói tràn đầy hồn lực năng lượng chạy ra khỏi thức hải, để cho thân thể giống như bị từ trong bạo liệt thông thường, kinh mạch đứt gãy, huyết nhục tiếng bạo toạc. Nếu như Tần Phượng Minh không phải là đặc thù luyện chế khôi lỗi chi thân, hắn lúc này đã thân thể vẫn lạc, thứ hai hồn linh bỏ chạy ly khai thân thể rồi. Nhưng coi như là lúc này thứ hai hồn linh vẫn ở chỗ cũ trong thức hải, nhưng cuồng bạo thần hồn năng lượng đột nhiên tràn ngập tới, hắn thì ra là thức hải, dĩ nhiên không thể thừa nhận hắn lúc này thứ hai hồn linh rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh từ kinh hỉ bên trong nháy mắt bị xung doanh thần hồn năng lượng vỡ vụn thân hình, trong lòng hoảng sợ hiện lên thời điểm, thứ hai hồn linh lại hiện lên nổi lên một cỗ kinh hãi chi ý. Vẻ này đơn giản bỏ niêm phong trong cơ thể hắn phong ấn khí tức, khủng bố khó tả, nếu như đối với thứ hai hồn linh ra tay, có thể nói Tần Phượng Minh này là phân thân, căn bản cũng không có một tia mạng sống khả năng. Trong lòng tràn ngập hoảng sợ cấp tốc cảm ứng xuống dưới, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, cỗ khí tức kia, tại đưa hắn thứ hai hồn linh phong ấn bỏ niêm phong sau đó, cũng không có lại hiển lộ biểu lộ công hiệu gì. Hắn này là thứ hai hồn linh, không có bất kỳ tổn thương, tựa hồ cỗ khí tức kia, chẳng qua là đến đây đem trong cơ thể hắn phong ấn giải trừ đấy. Thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng nhẹ nhõm cũng không tiếp tục, ngay tại hắn cảm giác cỗ khí tức kia không có đối với thứ hai hồn linh tạo thành tổn thương thời điểm, đột nhiên một cỗ thu nạp lực lượng, đột nhiên từ cỗ khí tức kia bên trong hiện ra. Hấp lực hiện ra, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác, vốn nháy mắt tràn ngập thức hải tràn đầy thần hồn năng lượng, giống như đột nhiên đã tìm được mới chỗ tháo nước, cấp tốc hướng về cỗ khí tức kia rót vào mà đi. Mà cỗ khí tức kia, nhưng thật giống như kết quả một cái có thể dung nạp mênh mông thần hồn năng lượng không đáy. Điên cuồng hút vào liên tục không ngừng thần hồn năng lượng. Tình hình như thế đột nhiên xuất hiện, để cho vốn buông lỏng Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh, lại một lần nữa hàn ý nổi lên. Đã đến lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao cô khí thức kia sẽ xuất hiện tại trong cơ thể của hắn, nhập lại đem trong cơ thể hắn phong ấn khứ trừ, nguyên lai đối phương căn bản chính là hướng trong cơ thể hắn tràn đầy thần hồn năng lượng mà đến. Hơn nữa Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác được, đối phương cũng không phải vô ý thức, mà là có cực mạnh linh trí. Có thể dò xét đến trong cơ thể hắn hư thật, nhập lại biết được dùng loại thủ đoạn nào có thể thu nạp trong cơ thể hắn tràn đầy thần hồn năng lượng. Đột nhiên phát giác đến tận đây, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng kinh hãi, cảm giác hắn giờ phút này đã rơi vào đã đến một cái bẫy, một cái chuyên môn chuẩn bị cho hắn trong cạm bẫy. Hầu như chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên, Tần Phượng Minh liền lập tức bắt đầu thi thuật, từng đạo huyền bí phù văn tại thứ hai hồn linh trong tay cấp tốc thoáng hiện, liền lập tức tạo thành một đoàn cấm chế, hướng về kia đoàn cố hết sức thu nạp thần hồn khí tức bao bọc mà đi. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh nháy mắt đình trệ chính là, hắn làm cho tế ra đạo kia đạo cấm chế phù văn, căn bản là không cách nào ngăn cản cái kia đoàn khí tức thu nạp thần hồn năng lượng. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh nhất thời đình trệ bên dưới động tác. Không thể đánh tan, không thể phong ấn, lúc này Tần Phượng Minh đã không tưởng tượng nổi hắn còn có loại thủ đoạn nào có thể ngăn cản cỗ khí tức này tại hắn trong thức hải muốn làm gì thì làm. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, hắn đột nhiên nghĩ tới Hoa Huyễn Phỉ. Nếu như nói đây hết thảy đều là Hoa Huyễn Phỉ đang mưu đồ, Tần Phượng Minh cảm giác có chút không giống. Nữ tu lúc trước đủ loại biểu hiện, tuyệt đối không phải là biểu hiện giả dối. Nhưng muốn nói là nữ tu trong cơ thể vẻ này kỳ dị khí tức gây nên, Tần Phượng Minh rồi lại rất khó tin tưởng. Cỗ khí tức kia, hắn đã từng là cẩn thận cảm ứng qua, bắt đầu không có bất kỳ công kích công hiệu. Hơi thở kia về sau tuy rằng hiện lộ ra tiên thiên linh văn khí tức, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, muốn nói kia có ý thức, có thể mưu đồ đây hết thảy, Tần Phượng Minh vô luận như thế nào cũng không tin. Chẳng lẽ Hoa Huyễn Phỉ trong cơ thể còn có chính là nàng mình cũng không cách nào cảm ứng được khủng bố tồn tại ngưng lại. Rất nhanh, trải qua vô cùng phong phú Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Một loại để cho hắn lên cao không nổi chút nào phản kháng khả năng. Nếu như Hoa Huyễn Phỉ trong cơ thể thật sự còn có như thế một cái cường đại tồn tại, không cần Tần Phượng Minh muốn, cũng có thể biết được, vậy chỉ có đại thừa mới có này khả năng. Mà một vị đại thừa, cho dù là một phần hồn, cũng không phải là giờ phút này Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh có thể tới chống đỡ đấy. Một cỗ vẫn là cảm giác, đột nhiên tràn ngập Tần Phượng Minh trong lòng. Lúc này đây, hắn dĩ nhiên đã không có bất luận cái gì phản kháng, trong lòng không biết dùng loại thủ đoạn nào có thể thoát khỏi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng mất đi ý chí chiến đấu trong nháy mắt, một cỗ mê muội cảm giác, lập tức để cho thứ hai hồn linh đã không có bất kỳ ý thức nào suy nghĩ. Hai tay buông xuống, như vậy khép kín hai mắt, thời gian chậm rãi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Không lớn trên đảo nhỏ rất là yên tĩnh. Lúc trước bởi vì bốn phía cấp tốc hội tụ tới hồn lực năng lượng mà hình thành tiếng gió, giờ phút này đã không hề kịch liệt. Chẳng qua là từng cỗ một gió nhẹ cũng không ngừng, như trước hướng về Tần Phượng Minh cùng Hoa Huyễn Phỉ chỗ hội tụ không ngừng. Mà giờ khắc này toàn bộ hồn trên hồ lại có vẻ nhập lại không bình tĩnh. Một mảnh thanh mông mông sương mù bao phủ bên trong, từng đạo giống như tấm lụa vậy quang mang màu xanh tự trong hồ nước không ngừng bắn ra, làm cho cả hồ nước bên trên bao phủ một loại vô cùng huyền bí rực rỡ tươi đẹp cảm giác. Mấy tên tu sĩ đứng ở bên cạnh hồ nước, biểu lộ cũng đều ngưng trọng nhìn lấy phía trước khác thường cảnh tượng, thật lâu im lặng. Hồn hồ phen này cảnh tượng, bọn hắn nhập lại không xa lạ gì. Đó là trong điển tịch đã sớm chú thích trước đây, chỉ có rất nhiều tu sĩ tiến vào trong hồ nước hấp thu hồn hồ năng lượng, mới có thể dẫn động hồ nước ở trong cấm chế, để cho hồ nước phóng xuất ra càng nhiều nữa thần hồn năng lượng. Loại tình hình này, mọi người mặc dù không có nhìn thấy qua, thế nhưng là điển tịch ghi chép rất là kỹ càng. Giờ phút này tình hình cùng điển tịch ghi chép độc nhất vô nhị. Nhưng lúc này, tiến vào trong hồ nước chỉ có hai gã tu sĩ. Nếu như nói là hai người kia dẫn động hồ nước sinh ra cảnh tượng như vậy, thật sự khiến cái này trông giữ tu sĩ cảm thấy khiếp sợ. Nếu muốn dẫn động hồ nước sinh ra cảnh tượng như vậy, vậy chỉ có Ngao Đằng Loạn Lan đến gần thiên cơ thành thời điểm, mới có thể dẫn động hồn hồ loại này biến hóa. Chỉ là hai gã tu sĩ, liền dẫn động như thế thần hồn năng lượng chấn động, những tu sĩ này thật sự khó có thể tưởng tượng hai người là như thế nào làm được. Hồn trên hồ biến hóa rằng con nửa vầng trăng lâu, những tu sĩ này vẫn đứng ở bên cạnh bờ nhìn. Tuy rằng trong lòng mọi người khiếp sợ khó hiểu, thế nhưng là mọi người cũng không phát hiện vượt qua điển tịch ghi chép tình hình quá mức sự tình. Vì vậy mọi người chẳng qua là nhìn, cũng không có truyền tin thiên cơ phủ phủ chủ. Hoa Huyễn Phỉ cũng không phải bình thường tồn tại trời cơ phủ bên trong địa vị, là gần với 7 vị phủ chủ tồn tại. Nếu như Hoa Huyễn Phỉ có thể là dẫn động những cảnh tượng này người, chăm sóc hồn hồ tu sĩ tự nhiên không muốn tự tìm phiền toái đi truyền tin phủ chủ đến đây. Thời gian chậm rãi qua, lúc hồn hồ không hề hiển lộ cấm chế lực lượng bắt đầu khởi động thời điểm, khoảng cách Tần Phượng Minh hai người tiến vào tiểu đảo đã qua hơn 20 ngày lâu. Tần Phượng Minh hai người chỗ ở trên đảo nhỏ, nguyên lai bao phủ hai người cấm chế, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Một danh tự toàn thân mảnh vải cũng không nữ tu chậm rãi mở ra tú mục, trong ánh mắt hiển lộ ra mông lung chi ý. Tựa hồ nàng mới vừa từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, đối với cái này thì quanh người sự tình không biết chút nào. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi trước người, gần sát của nàng một cỗ đồng dạng không quần áo thanh niên trên thân thể thì, vốn ngây thơ ánh mắt, bỗng nhiên trở nên sáng lên. Chương 5323, nữ tu trải qua. Bỗng nhiên nhìn thấy trên người không quần áo, lại toàn thân máu đen, giống như từ núi đao lưỡi búa xuống cuồn cuộn mà ra Tần Phượng Minh thân hình, Hoa Huyễn Phỉ đờ đẫn ánh mắt, nháy mắt trở nên khiếp sợ. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền nghĩ tới lúc trước bản thân trải qua đủ loại. Đó là một loại huyền bí lại để cho nàng vô cùng sảng khoái khó có thể quên được kỳ dị trải qua. Từ khi nàng tiến vào Tần Phượng Minh bố trí pháp trận, bắt đầu thi triển thuật pháp mạnh mẽ hấp thu Tần Phượng Minh phóng thích tại trong cấm chế thần hồn năng lượng bắt đầu, nàng liền đột nhiên xảy ra một loại cảm giác vô cùng huyền diệu bên trong. Cảm giác kia khó có thể cụ thể nói, giống như thân ở tại một mảnh xanh biếc dây leo trong hải dương. Cái kia là một cây căn cứng cỏi rồi lại ẩn chứa vô cùng sinh cơ dây leo đan vào cùng một chỗ kỳ diệu chỗ. Vốn mặt ngoài thô ráp, vụn vặt khắp dây leo, nhưng để cho Hoa Huyễn Phỉ cảm giác được là một loại mềm mại vô cùng cảm giác. Dây leo tung hoành, đan vào lẫn nhau, tạo thành một mảnh không biết cỡ nào quảng đại, cũng không biết cỡ nào thâm hậu dây leo hải dương chi địa. Hoa Huyễn Phỉ đạp tại ở trên, cảm giác giống như đạp tại một mảnh tia lưới trên thông thường. Lòng bàn chân nhẹ nhàng, mỗi đạp một bước đều có một loại đang ở đám mây cảm giác. Loại này cảm giác để cho Hoa Huyễn Phỉ muốn ngừng mà không được, nàng thân hình tại mênh mông dây leo trong hải dương nhảy vọt lên cao vượt qua, giống như một danh tự vui đùa ầm ĩ thiếu nữ không biết mệt mỏi. Mà theo nàng thân hình xuyên thẳng qua tại cành lá tươi tốt, giống như một mảnh xanh ngắt hải dương dây leo bên trong thì, đột nhiên từng đoàn thanh mông mông sương mù bốc hơi dựng lên, giống như từng sợi khói xanh tự dây leo bên trong phiêu đãng mà ra thông thường. Khói xanh tràn ngập, thời gian dần qua che đậy bốn phía, làm cho cả dây leo hải dương bao phủ tiến vào một loại càng thêm tươi đẹp cảnh tượng ở trong. Nương theo lấy cái kia từng cỗ một thanh mịt mờ sương mù hiện lên, một loại càng thêm cảm giác kỳ dị đột nhiên bao bọc tại Hoa Huyễn Phỉ trên người, để cho Hoa Huyễn Phỉ lập tức từ vui thích chơi đùa bên trong ngừng huyền chuyển thân thể mềm mại, ánh mắt tinh mang lóe lên nhìn về phía thân thể của nàng. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, vốn trong lòng vui mừng Hoa Huyễn Phỉ, đột nhiên khuôn mặt biến đổi. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng lúc này, dĩ nhiên là trên người không có bất kỳ quần áo che thân thể trần truồng thân thể. Không mập không ốm, có lồi có lõm trên thân thể, giờ phút này chính bao phủ một tầng nhàn nhạt quang mang màu xanh. Mềm mại trắng nõn da thịt, tại nhàn nhạt ánh sáng màu xanh thấp thoáng tới, hiển lộ lấy một tầng óng ánh sáng bóng. Giống như một kiện tượng băng ngọc mài mà thành ngọc xanh điêu khắc. Tại ánh sáng màu xanh bao bọc, Hoa Huyễn Phỉ cảm thấy một loại nhàn nhạt lạnh lẽo chậm rãi xâm nhập vào trong thân thể. Lạnh lẽo nhập vào cơ thể, bắt đầu nhập lại không thế nào khác thường, nhưng theo thời gian chậm rãi qua, một loại làm cho hắn thân thể mềm mại có chút dùng mình lạnh như băng đột nhiên truyền khắp toàn thân của nàng. Vẻ này lạnh lẽo tại Hoa Huyễn Phỉ quan sát tới, phát hiện dĩ nhiên là một loại vô cùng tinh thuần thần hồn năng lượng. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền đoán được, cái này cỗ tinh thuần thần hồn năng lượng đúng là làm cho hắn vô cùng hướng tới thanh niên trong cơ thể thần hồn năng lượng. Một khi nghiệm chứng minh bạch thần hồn năng lượng nơi phát ra, Hoa Huyễn Phỉ rồi đột nhiên khuôn mặt đỏ lên. Nếu như nói giờ phút này vị trí chi địa là thanh niên thiết trí ở dưới pháp trận, nàng kia lúc này không phải là đã toàn thân mảnh vải cũng không triển lộ tại thanh niên trước mặt. Nghĩ đến lúc này, dù là Hoa Huyễn Phỉ đã là một danh tự huyền giai hậu kỳ tồn tại, cũng không khỏi lòng của trong phanh nhảy, mặt rảnh nóng rát một mảnh. Vội vàng nhìn bốn phía, ngoại trừ mênh mông bát ngát dây leo xanh tươi tốt bên ngoài, nàng căn bản là nhìn không tới bất kỳ vật phẩm. Thanh niên thân ảnh, căn bản cũng không có xuất hiện ở trước mặt nàng. Đối mặt tình hình như thế, cực kỳ am hiểu hư ảo mê hồn Hoa Huyễn Phỉ, cũng không khỏi lòng của trong bất đắc dĩ. Nàng vô cùng rõ ràng, nếu như giờ phút này hết thảy là thanh niên gây nên, cái này một pháp trận, tuyệt đối cực kỳ bất phàm. Sợ là nàng cũng căn bản không cách nào phá trừ. Hoa Huyễn Phỉ khiếp sợ trong lòng chẳng qua là một lát sự tình, rất nhanh, nàng liền cảm ứng được vẻ này lạnh như băng cảm giác tại trong cơ thể nàng cấp tốc chạy. Theo vẻ này lạnh lẽo truyền khắp toàn thân, nàng đột nhiên đã có một loại thiên địa tựa hồ muốn nàng bao vào trong cảm giác kỳ dị hiện ra. Loại này cảm giác, nàng vô cùng quen thuộc, là nàng mỗi một lần tiến giai cũng sẽ có thiên địa cảm mộ cảm giác. Nhưng lúc này cái này một cảm giác, so với nàng trước kia bất luận cái gì một lần đột phá thần hồn cảnh giới bình cảnh, đều muốn đậm đặc rất nhiều. Tại cảm giác kỳ dị ở trong, nàng tựa hồ va chạm vào ở giữa thiên địa cái kia nguyên khí hơi thở. Trong lòng hơi chút khẽ động, đầy trời liên đoá đột nhiên xuất hiện ở trên phi chu của nàng. Đem chọn cái thiên địa đều hiện đầy, cảm ứng đến nhiều đoá liên đoá phiêu đãng không trung, Hoa Huyễn Phỉ trong lòng đột nhiên bị một cỗ vô cùng kinh hỉ chi ý tràn ngập. Đó là một loại nàng chưa bao giờ có cảm giác kỳ dị, tựa hồ quanh người thiên địa đều tại của nàng khống chế tới. cái kia nhiều đóa liên đóa, vô cùng vô tận, nhưng vô luận rất xa liên đóa, chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, cái kia nhiều đóa liên đóa liền sẽ xuất hiện tại trước mặt nàng. Tay về một đóa liên đóa, thành từng mảnh cánh sen từ từ bay ra, giống như từng đạo cấp tốc mà đi lưỡi đao, hướng về bốn phía kích bắn đi. Những nơi đi qua, hư không đều xuất hiện từng đạo rất nhỏ khe hở. Thần niệm tái cử động, bay múa đầy trời liên đóa đột nhiên cấp tốc tụ lại, một đóa giống như khắp toàn bộ thiên địa cực lớn liên đóa, đột nhiên xuất hiện ở Hoa Huyễn Phỉ dưới chân. Cực lớn cánh sen mở ra, từng đoàn phấn hồng hoa nhị hiện ra, một đoàn như là hư ảo vậy hồng nhạt sương mù bay lên, toàn bộ thiên địa liền lập tức bị phấn hồng sương mù bao phủ. Phen này tình hình, như mộng như ảo, nhưng để cho Hoa Huyễn Phỉ trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó có thể áp chế kích động. Cái này, đây là đại thừa ý cảnh, ta rốt cuộc đột phá đã đến đại thừa ý cảnh. Một tiếng ngạc nhiên tiếng hoan hô, đột nhiên từ Hoa Huyễn Phỉ trong miệng la lên mà ra, một cỗ to lớn cảm giác khác thường đem nàng thân hình bao bọc, giống như tại đám mây, toàn thân nhu hòa. Phen này tình cảnh, Hoa Huyễn Phỉ có thể rõ ràng biết được, đây chẳng qua là của nàng một loại cảm giác, một loại đối với thiên địa cảm ngộ, là hư ảo tồn tại, thực sự không phải là chân thật. Nhưng chính là loại này có thể đem bản thân dung nhập trong trời đất, cảm ứng được cái kia nhiều đóa hư ảo liên đóa, dĩ nhiên hoàn toàn nói cho nàng biết, ước chế nàng mấy nghìn năm lâu, bất kỳ tu sĩ nào đều cực kỳ hướng tới đại thừa cảm ngộ, nàng lần này là chân chính đụng chạm đến rồi. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, lúc này đây chẳng những để cho thần hồn cảnh giới tiến giai rồi, càng là một lần hành động đột phá đã đến đại thừa cảnh giới. Loại tình hình này, nàng đã đến lúc này, cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận là như thế nào làm được. Đột nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện ở Hoa Huyễn Phỉ trong lòng, chẳng lẽ lại người thanh niên kia tu sĩ, vốn chính là một vị đại thừa tồn tại. Ý tưởng này một khi xuất hiện nữ tu trong lòng, liền lập tức bị nàng chứng thực. Cũng chỉ có đại thừa tồn tại, mới có thể tại kia thần hồn năng lượng bên trong dung nhập thiên địa ý cảnh, làm cho hắn hấp thu thần hồn năng lượng sau đó, có cơ hội cảm nhận được dung nhập trong đó thiên địa ý cảnh. Nghĩ đến đây, Hoa Huyễn Phỉ trong lòng đột nhiên kích động khó đè nén. Hồi tưởng lúc trước cùng thanh niên tu sĩ tướng thấy tình hình, thanh niên không kiêu ngạo không xiểm nịnh ăn nói, có thể đơn giản đem nàng tế ra đủ loại huyễn thuật bài trừ, tuy rằng những cái kia thuật pháp cũng không phải nàng toàn lực thúc dục, nhưng có thể đàm tiếu tà tà liền chống đỡ, chỉ là dĩ kỳ quỷ chủ cảnh giới tu vi, dĩ nhiên lớn vượt qua nữ tu dự liệu. Nếu như nói đối phương vốn là một danh tự đại thừa tồn tại, muốn làm đến đây điểm, tuy rằng nữ tu trong lòng vẫn có khó hiểu, thế nhưng là vẫn là nói là qua được đi. Ngay tại lúc nữ tu trong lòng vui mừng, suy nghĩ căn do thời điểm, đột nhiên, một cỗ kịch liệt chấn động, đột nhiên từ dưới chân của nàng bắt đầu khởi động dựng lên. Bàng bạc thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, chỉ thấy lúc trước xanh ngắt dây leo bên trên, đột nhiên sinh ra từng cái một nụ hoa. Dày đặc, chẳng chỉ nụ hoa cấp tốc sinh trưởng, chỉ là hô hấp công phu, liền nhao nhao lớn lên, chậm rãi nở rộ. Nhiều đóa màu tím trưởng thành đầu lớn xinh đẹp đóa hoa nở rộ, để cho Hoa Huyễn Phỉ đột nhiên thân ở tại một cái đóa hoa trong hải dương. Còn chưa chờ Hoa Huyễn Phỉ có làm chấn kinh, đột nhiên, một cỗ thật lớn thần hồn năng lượng đột nhiên tự trong cơ thể nàng phun ra ngoài, năng lượng phun ra, nàng sung mãn thân hình, lập tức giống như là quả bóng xì hơi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới. Tình cảnh hoảng sợ, để cho Hoa Huyễn Phỉ đột nhiên hiển lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc này Hoa Huyễn Phỉ mới đột nhiên phát hiện, nàng lúc này thực sự không phải là của nàng bản thể thân thể, mà là một loại vô cùng huyền bí kỳ dị trạng thái. Loại trạng thái này cũng không phải tinh hồn thân thể, bởi vì lúc này Hoa Huyễn Phỉ có thể thấy rõ thân thể mình tại cấp tốc thu nhỏ lại, nhưng nàng cũng không cảm giác được một tia cảm giác khác thường. Nếu như là huyền hồn linh thân thể, bị như thế cấp tốc rút đi thần hồn năng lượng, kia linh thể thế tất đã khó có thể đã chịu. Thế nhưng là thời khắc này Hoa Huyễn Phỉ chẳng qua là nhìn chăm chú lên trong cơ thể mình bàng bạc thần hồn năng lượng cấp tốc phún ra ngoài, nhưng lại không cảm ứng được một tia không khỏe tồn tại. Đây là loại nào một phen tình cảnh, Hoa Huyễn Phỉ không biết. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, cũng chưa từng có từ cái kia bộ trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu. Loại này trạng thái làm cho hắn hoảng sợ, nhưng thời gian dần qua, nàng sợ hãi trong lòng bình phục xuống. Bởi vì tuy rằng trong cơ thể nàng thần hồn năng lượng cấp tốc phún ra ngoài, nàng thân hình cũng từ từ nhỏ dần, thế nhưng loại làm cho hắn dung nhập thiên địa cảm giác kỳ diệu lại lần nữa tràn ngập tại trong lòng của nàng. Thiên địa quảng đại, vô biên vô hạn, nàng tựa hồ hóa thân kết quả từng sợi ánh sáng, hướng lên trời mà bốn phía chậm rãi phiêu đãng mà đi, dung nhập trong đó, cuối cùng không hề phân lẫn nhau. Mà theo ánh sáng từ trên thân nàng chia lìa, Hoa Huyễn Phỉ ý thức cũng từ từ trở nên mờ đi. Cuối cùng tốt như sa vào ngủ say, không hề đối ngoại trước mặt tình hình cảm ứng được cái gì. Không biết đi qua bao lâu, Hoa Huyễn Phỉ mới thức tỉnh lại, thấy được trước người nằm xuống đất thanh niên thân hình, hồi tưởng lúc trước trải qua, nàng lại một lần nữa giật mình tại đương tràng. Phất tay tại trắng nõn trên thân thể mềm mại từng cái lục lọi, thân thể mềm mại da thịt như trước sáng bóng, ngoại trừ trên người quần áo và trang sức đã vỡ vụn chóc ra, toàn thân cao thấp, không một tia một hào vết thương xuất hiện. Hồi tưởng lúc trước trải qua, Hoa Huyễn Phỉ nhất thời ngốc đứng, lâm vào khó hiểu bên trong. Lúc này trên đảo nhỏ, giống như trải qua một phen kịch liệt tranh đấu, cây cối tàn phá nằm ngang, ban đầu pháp trận trước đây đã biến mất không thấy gì nữa. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Hoa Huyễn Phỉ biểu lộ trầm trọng thần sắc hiển lộ. Lúc này phía trên đảo nhỏ, nguyên lai coi như nồng đặc thần hồn năng lượng, lúc này đã trở nên rất là mỏng manh. Tuy rằng trong hồ nước như trước có liên tục không ngừng thần hồn năng lượng tản ra, nhưng lúc này hồ nước trên mặt nước thần hồn năng lượng rõ ràng đã bị trắng trợn tiêu hao. Chỗ này hồ nước chừng có vài chục trong phạm vi, bốn phía bị cấm chế tạo bao phủ, cũng không trắng trợn tỏa ra. Trải qua hơn lấy nghìn năm không bị trắng trợn làm tiêu hao, vốn hồ trên nước thần hồn năng lượng đã cực kỳ nồng đặc. Nhưng trải qua lúc trước một phen trải qua, dĩ nhiên trở nên cực kỳ mỏng manh. Nhìn bốn phía thần hồn năng lượng, Hoa Huyễn Phỉ khuôn mặt không khỏi khẽ biến. Chính nàng cũng không biết đến cùng đã trải qua một phen loại nào loại tình hình. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào cái loại này kỳ dị trong trạng thái, về sau càng là trực tiếp đã không có tri giác. Đến cùng có gì trải qua, chính nàng cũng nói không rõ. Kinh ngạc nhìn hồi lâu, Hoa Huyễn Phỉ cái này mới thu hồi ánh mắt, lại lần nữa đem ánh mắt tập trung tại trước người thanh niên trên thân thể. Nhìn lên trước mặt đã toàn thân máu đen, toàn thân không có bất kỳ hoàn hảo chỗ ở thanh niên thân hình, Hoa Huyễn Phỉ trong lòng đột nhiên hiện ra thương tâm chi ý. Người thanh niên tu sĩ này, rõ ràng đã không có sinh khí. Chương 5324, bệnh tình tốt hơn. Thời khắc này Tần Phượng Minh, toàn thân đã lạnh buốt, phải có đích sinh khí, càng là biến mất không thấy gì nữa. Tuy rằng trên người như trước có một đoàn nhàn nhạt thần hồn khí tức vần quanh, thế nhưng là tại Hoa Huyễn Phỉ nhìn, cái kia chẳng qua là lúc trước thanh niên tu sĩ phóng thích thần hồn năng lượng lưu lại khí tức. Nhìn lên trước mặt thanh niên tàn phá thân hình, Hoa Huyễn Phỉ trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó có thể ức chế bi thương. Lúc này Hoa Huyễn Phỉ có thể rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể tinh hồn cảnh giới dĩ nhiên xa không phải là lúc trước có thể so sánh. Nàng quả thật dĩ nhiên đột phá đại thừa bình cảnh, có thể tại nàng tu vi cảnh giới vẫn là huyền giai hậu kỳ thời điểm, thiên địa cảm ngộ đã đột phá tu tiên giới, sở hữu tu sĩ đều cực kỳ hướng tới đại thừa bình cảnh, cái này ý vị như thế nào, Hoa Huyễn Phỉ trong lòng rõ ràng. Cái này đủ để nói rõ, nàng đem có thật lớn cơ hội trùng kích đại thừa cảnh giới. Ngao đằng giao diện, không vài vạn năm, đại thừa tồn tại liền chưa từng có vượt qua 10 người đấy. Đột phá đại thừa bình cảnh là sở hữu ngao đằng giao diện tu sĩ đều chịu phấn đấu cả đời sự tình. Đại thừa cảnh giới, đối với sở hữu ngao đằng giao diện tu sĩ mà nói, đó là chỉ có thể tưởng tượng cảnh giới. Mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn, hơn 10 vạn năm, cũng khó nói có một người có thể đạt tới. Mà bây giờ, nàng vậy mà đột phá đại thừa thiên địa cảm ngộ, đã có trùng kích đại thừa bình cảnh khả năng. Đây hết thảy đều là trước mặt người này đã toàn thân lạnh buốt thanh niên mang tới. Coi như là Hoa Huyễn Phỉ luôn luôn tâm tính tàn nhẫn, đối mặt giờ phút này trả giá sinh mệnh, làm cho hắn đã có tiến giai đại thừa khả năng Tần Phượng Minh, trong lòng cũng thật lâu khó có thể bình phục lại. Trước mặt người này thanh niên đã đến, không chỉ có chữa khỏi làm phức tạp nàng 2000-3000 năm cố tật, càng là tương trợ nàng thần hồn cảnh giới trắng trợn đột phá, để cho nữ tu trong lòng cái kia chưa bao giờ lộ vẻ thương cảm tâm tình, đột nhiên phát ra rồi. Đứng thẳng tại chỗ, Hoa Huyễn Phỉ thật lâu im lặng, cũng không có bất kỳ động tác. Nàng chính là như thế đứng thẳng, một đôi tú mục rơi vào Tần Phượng Minh trên thân thể, giống như không chấp động qua, chẳng qua là như thế yên lặng nhìn lấy nằm xuống đất thân hình. Lúc này Hoa Huyễn Phỉ toàn thân vẫn không có bất luận cái gì quần áo che lấp, uyển chuyển thân thể mềm mại nhìn một cái không sót gì tùy ý hiện ra tại chỗ, giống như một cái óng ánh không dưới ngọc thạch điêu khắc, đứng sừng ở tạp nhạp trên đảo nhỏ. Hoa Huyễn Phỉ trên nét mặt thương cảm, là nội tâm chân thật thể hiện. Là nàng hóa hình, sinh ra linh trí đến nay, có thể nói lần thứ nhất đã có thương cảm. Cũng là lần đầu tiên đối với một danh tự tu sĩ khác đã có tâm tình bi thương. Cái này tại linh thảo hóa hình tu sĩ bên trong, tuyệt đối tính toán trên là trường hợp đặc biệt rồi. Linh thảo hóa hình tu sĩ, không thân tình khái niệm, không có nhà tộc huyết mạch mà nói. Có thể nói kia chỉ có một cái thân thể, không có cha mẹ. Không biết như thế nào nước mắt, không biết thương tâm là cái gì. Thế nhưng là thời khắc này huyền băng liên hóa hình mà thành Hoa Huyễn Phỉ, rồi lại cảm nhận được cái gì là bi thương. Đó là một loại từ đáy lòng tuôn ra hiện ra, làm cho hắn tâm tình vô cùng mất mát, giống như có một loại khó có thể thư giải, lại không cách nào thoát khỏi tiêu cực tâm tình một mực tập kích quấy rối tại nàng trong nội tâm, làm cho hắn cảm giác trong lòng vô cùng trầm trọng. Hoa Huyễn Phỉ trong đôi mắt, càng là có một tầng mơ hồ hơi nước không chút nào biết từ bản thân hiện ra hiện ra. Nâng lên mềm mại không xương thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng tại khóe mắt khẽ vuốt, một tầng đầm nước xuất hiện ở Hoa Huyễn Phỉ hành tây ngón tay ngọc nhọn bên trên. Nhìn tầng kia đầm nước, Hoa Huyễn Phỉ trong ánh mắt đột nhiên hiển lộ ra do dự chi sắc. Đứng yên hồi lâu, Hoa Huyễn Phỉ lúc này mới ánh mắt trở nên thanh minh, buông xuống thân thể mềm mại, nhẹ nhàng đem nằm xuống đất thanh niên thân hình ôm lấy. Đạo hữu vì thiếp thân, vứt bỏ tính mạng, Huyễn Phỉ sẽ không để cho đạo hữu phơi thây tại đây, tất nhiên sẽ bắt đạo hữu an táng tại Huyễn Phỉ trong động phủ, lâu dài làm bạn đạo hữu, nhằm báo thù đạo hữu ân tình. Nhìn về phía Tần Phượng Minh đã huyết nhục mơ hồ gương mặt, Hoa Huyễn Phỉ trong miệng nỉ non lên tiếng nói. Nàng tâm tình trầm trọng, vậy mà nhất thời quên mất nàng giờ phút này như cũng là mảnh vải cũng không. Hai người ra thịt tiếp xúc, đột nhiên một cỗ khác thường cảm giác truyền tới Hoa Huyễn Phỉ trong cơ thể. Đó là một loại làm cho hắn tâm thần chấn động, giống như bị chạm điện cảm giác kỳ dị. Chẳng qua là nàng cũng không biết đó là loại cảm giác nào. Ngay tại lúc nàng vừa vặn lời nói hạ xuống thời điểm, đột nhiên trong ngực ôm thi thể, đột nhiên đi một tí biến hóa, kia đóng chặt hai mắt, bỗng nhiên đã có một tia run run. Tần Phượng Minh hai mắt rất nhỏ động tác, nhập lại không làm kinh động tâm tình rất là nặng nề Hoa Huyễn Phỉ. Lúc này Hoa Huyễn Phỉ đã không có ứng hữu cảnh giác, lớn như vậy kinh hỉ tăng thêm Tần Phượng Minh vẫn lạc trước mặt, nàng đã trở nên có chút tinh thần buông lỏng rồi, tăng thêm cái kia một cỗ cảm giác kỳ dị tới người, nàng tâm thần lập tức bị cái loại này cảm giác kỳ dị hấp dẫn. Đầy mặt máu đen Tần Phượng Minh, trên mặt làn da đồng dạng rạn nứt, hai mắt tại da chóc thịt bong ở bên trong, tuy rằng như trước có thể phân biệt ra được cụ thể, nhưng chỉ là nhỏ nhẹ run động một cái, căn bản là vô cùng không rõ ràng. Coi như là chăm chú nhìn chăm chú Tần Phượng Minh khuôn mặt, cũng khó nói vừa rồi có chừng một cái run run, là có thể bị người chứng kiến. Đương nhiên, theo Tần Phượng Minh hai mắt run run, hắn dập nát thân thể, cũng có một chút khác thường. Vốn có chút cứng ngắc thân hình, bỗng nhiên trở nên mềm mại đi một tí. Nếu như là tại nữ tu tính cảnh giác cao thì, cái này từng chút biến hóa, đương nhiên có thể được nàng cảm ứng được. Thế nhưng là lúc này Hoa Huyễn Phỉ tinh thần như trước có chút hoảng hốt, nếu không cũng sẽ không căn bản không có phát hiện mình giờ phút này là mảnh vải cũng không trạng thái. Lúc Hoa Huyễn Phỉ thân hình khẽ nhúc nhích, ý định kích phát một quả truyền tống lệnh phù thời điểm, đột nhiên, nàng biểu lộ đột nhiên biến đổi. Đã đến lúc này, nàng mới đột nhiên phát hiện, trên người của hắn quần áo trước đây đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có tại cổ của nàng chỗ có hai cái tinh xảo chữ vật giới chỉ dắt. Dưới sự kinh hãi, nữ tu không khỏi trong miệng kiều hô ra tiếng. Tuy rằng giờ phút này chỉ có một mình nàng, nhưng từ khi nàng hóa hình đến nay, cái này vẫn là lần đầu tiên như thế hình thái tại một chỗ rộng lớn địa phương hiển lộ thân hình. Trong miệng kinh hô, thanh âm thật lớn, một cổ hơi thở, cũng từ trên người nàng hiện ra. Mặc dù là theo bản năng phóng thích, nhưng mà nữ tu là huyền giai hậu kỳ tồn tại, kia tùy ý thả ra khí tức uy áp, cũng tuyệt đối không phải là tu sĩ tầm thường có thể chống cự đấy. Mà giờ khắc này, trong ngực của nàng còn ôm một cỗ thi thể. Tại Hoa Huyễn Phỉ phóng thích khí tức trong nháy mắt, một cỗ bức nhân giam cầm lực lượng đột nhiên bao phủ tại thân thể của nàng bên trên. Vẻ này giam cầm lực lượng xuất hiện cực kỳ đột ngột, giống như ngay tại trên người nàng, tại nàng căn vốn không có phản ứng chút nào tình hình, cũng đã kích phát thành công, đem nàng thân hình bao phủ tại trong đó. Ngay tại Hoa Huyễn Phỉ trong lòng kinh hãi, mong muốn vận chuyển pháp lực, cường lực đem bao phủ thân hình cấm chế bài trừ thời điểm. Nàng đột nhiên phát hiện, trong cơ thể nàng vừa vận chuyển tràn đầy pháp lực năng lượng, vậy mà như là nước vỡ đê thông thường, cấp tốc từ hai cánh tay của nàng cùng hoài giữa dòng chảy mà ra. Pháp lực năng lượng cấp tốc mà ra, để cho Hoa Huyễn Phỉ cấp tốc vận chuyển pháp quyết, đột nhiên chịu trì trệ. Mặc dù chỉ là hơi chút dừng lại, Hoa Huyễn Phỉ đột nhiên phát hiện, nàng lại muốn vận chuyển pháp quyết, đem vẻ này cấp tốc xói mòn pháp lực năng lượng cắt ngang thời điểm, nàng rồi lại cảm nhận được một cỗ cảm giác vô lực. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, nàng lúc này căn bản là không cách nào nữa lần tụ tập được pháp quyết, điều động trong cơ thể bất luận cái gì pháp lực. Giống như giờ phút này thân thể của nàng đã không phải là của nàng. Chính là nàng giờ phút này giờ tay giờ chân cũng đã trở nên giống như phụ trọng núi khuyết thông thường trầm trọng. Cảm giác đến tận đây, Hoa Huyễn Phỉ trong lòng hoảng sợ lần nữa hiện lên. Ngay tại nàng không biết như thế nào cho phải thời điểm, vốn tại nàng trong ngực Tần Phượng Minh thi thể lại đột nhiên đang làm ra. Thi thể không ly khai Hoa Huyễn Phỉ ôm ấp, nhưng vốn không hề tức giận thi thể, chợt cánh tay nâng lên, bày ra một cái rất là kỳ dị thủ quyết tư thế. Tần Phượng Minh tư thế không ngừng biến hóa, từng cỗ một cường đại cấm chế lực lượng hiện lên đồng thời, một cỗ cường đại thu nạp lực lượng, cũng theo đó tác dụng tại Hoa Huyễn Phỉ trên thân thể. Đã đến giờ phút này, Hoa Huyễn Phỉ mới đột nhiên biết được, bản thân ôm ấp vị này đã rơi xuống thanh niên, cũng không phải là chết đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh tới, Hoa Huyễn Phỉ không giãy giụa nữa thi thuật, mà là ánh mắt đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, tùy ý vẻ này giam cầm lực lượng bao phủ thân hình, mà trong cơ thể pháp lực năng lượng, cũng tùy ý kia cấp tốc chảy xuôi mà ra. Thời khắc này trong nội tâm nàng kinh hỉ chi ý hiện lên, trong ngực thanh niên đột nhiên sinh ra biến hóa như thế, cái kia đủ để nói rõ hắn còn không có vẫn lạc. Không vẫn lạc, điều này làm cho nữ tu trong lòng cũng là buông lỏng. Nhưng là vừa là buông lỏng, Hoa Huyễn Phỉ lập tức lại trong lòng chấn động. Nàng đã từng là nhìn kỹ xem qua Tần Phượng Minh thân hình, cái loại này thương thế thân hình, theo lý tuyệt đối không cách nào còn sống. Trong cơ thể kinh mạch đứt từng khúc, huyết nhục đều đã không có hoàn thành tồn tại, có đã cùng trong cơ thể hài cốt ra khỏi. Như thế bị thương nặng tình hình, đừng nói là nhân tộc tu sĩ, coi như là một vị yêu tu, cũng thế tất đã thân thể vẫn lạc. Thế nhưng là trước mặt tình hình, lại làm cho nữ tu trong lòng sinh ra cảm giác không chân thật. Một danh tự thân thể đã tổn hại đã đến trình độ như vậy tu sĩ, làm sao có thể vẫn có thể còn sống. Lúc này nữ tu, tuy rằng trong lòng hoài nghi nổi lên, thế nhưng là nàng đã không có bất kỳ thủ đoạn nào đi kiểm nghiệm trước mặt này là đã phát sinh khác thường thân thể rồi. Vẻ này giam cầm lực lượng cực kỳ cường đại, từng đạo huyền bí phù văn hiện lên, đem nữ tu thân hình tầng tầng bao bọc tại trong đó. Để cho Hoa Huyễn Phỉ buông lỏng chính là, cái loại này tựa hồ muốn nàng thân hình ở trong pháp lực năng lượng đều rút sạch kinh lực, cũng không có duy trì lâu, ngắn ngủn một lát công phu, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chẳng biết lúc nào, nàng trong ngực ôm thanh niên thi thể, đã thoát ly ngực của nàng. Tần Phượng Minh thân hình lơ lửng không trung, một đoàn huyền bí phù văn vần quanh kia thân hình, từng đạo thanh mang lập lòe không ngừng. Tại thanh mang lập lòe bên trong, chỉ thấy từng sợi kỳ dị khí thức đang tại giống như mảnh cực kỳ thật nhỏ tuyến trung, tại Tần Phượng Minh vết thương chồng chất trên vết thương không ngừng nhúc nhích. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, coi như là nữ tu kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi kinh sợ giật mình tại đương tràng. Nàng thân là huyền băng liên hóa hình chi thân, đối với chữa trị thân thể vô cùng có nhận thức. Coi như là nàng bản thân, nếu như nhận lấy đao cắt tổn thương, tuy rằng có thể chỉ dựa vào bản thân lực lượng chữa trị thương thế, thế nhưng cũng cần tiêu phí thời gian không ngắn mới đưa có chỗ hiệu quả xuất hiện. Như lúc này trước mặt thanh niên thông thường, toàn thân chưa xong tốt da thịt, trong cơ thể càng là kinh mạch đứt từng khúc, huyết nhục bị đào nát tình hình xuống, vậy mà như trước có thể điều động năng lượng thiên địa, dùng huyền bí chữa trị phù văn chữa trị thương thế. Tình hình như thế, là nữ tu cho tới bây giờ không từng nghe nói trước đây. Hoa Huyễn Phỉ tuy rằng giờ phút này đã thoát khỏi vẻ này cấm chế lực lượng, trong cơ thể pháp lực không hề sói mòn, thế nhưng là nàng cũng không rời xa, mà là như trước đứng ở tại chỗ. Tuy rằng Hoa Huyễn Phỉ nhập lại không rõ ràng lắm trước mặt thanh niên vì sao sẽ xuất hiện như thế huyền bí sự tình, nhưng nàng giờ phút này đã hoàn toàn vững tin, thanh niên tu sĩ cũng không vẫn lạc, mà giờ khắc này thanh niên đang tại chữa trị thương bệnh. Nghĩ đến thanh niên trong cơ thể cái kia huyền bí thần hồn năng lượng, cùng với cái kia làm cho hắn đơn giản đã đột phá đại thừa thiên địa ý cảnh trải qua, Hoa Huyễn Phỉ khiếp sợ trong lòng, lập tức trở nên không mãnh liệt như vậy. Tựa hồ trước mặt thanh niên trên người coi như là tái xuất hiện như thế nào không để cho nàng giải tình hình, đều làm cho hắn xem là chuyện phải làm sự tình. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh thân hình tại một đoàn năng lượng bao bọc một mực không dương đôi mắt, nhưng hai tay của hắn rồi lại không nhanh không chậm bấm niệm pháp quyết không ngớt. Đồng thời, từng khối tài liệu bị hắn chém ra, lấy một loại để cho Hoa Huyễn Phỉ cực kỳ không hiểu động tác, đem cái kia từng khối tài liệu trực tiếp dùng đạo đạo phù văn bao bọc, từng sợi kỳ dị khí tức từ tài liệu giữa dòng chảy mà ra, sau đó dung nhập vào Tần Phượng Minh trong thân thể. Nhìn Tần Phượng Minh vết thương trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khép lại, Hoa Huyễn Phỉ ánh mắt trinh nhiên, khẽ nhếch miệng, trên mặt vẻ không hiểu một mực chưa từng biến mất. Chương 5325, đối diện. Hoa Huyễn Phỉ trong ánh mắt khó hiểu càng lúc càng nồng nặc, nồng đậm đến chính là Hoa Huyễn Phỉ bản thân nếu như nhìn thấy bản thân bộ dạng, cũng thế tất sẽ chấn động tình trạng. Không phải là Hoa Huyễn Phỉ kiến thức nông cạn, thân là huyền giai hậu kỳ Hoa Huyễn Phỉ, tu tiên nhiều như vậy năm, coi như là không ly khai qua ngao đằng giao diện, nhưng ở cái này có đại thừa tồn tại trên giới diện, các loại điển tịch cũng là cực kỳ phong phú. Kiến thức tự nhiên không kém, vô luận là trải qua vẫn là trong điển tịch, Hoa Huyễn Phỉ chưa từng có nhìn thấy qua thân thể tổn hại đến trình độ như vậy người, còn có thể ngưng tụ pháp lực, chữa trị bản thân. Ngay tại lúc Hoa Huyễn Phỉ ánh mắt nhìn chăm chú, nàng vốn là biểu tình khiếp sợ, đột nhiên trở nên càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Bắt đầu thời điểm, nàng cũng không chú ý tới Tần Phượng Minh thả ra khí tức. Nhưng theo thân thể vết thương chậm rãi lấp đầy, Tần Phượng Minh khí tức trên thân, vậy mà lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ cấp tốc tăng trưởng. Quỷ chủ sơ kỳ, quỷ chủ trung kỳ, quỷ chủ hậu kỳ. Cảm ứng đến trước mặt đã khôi phục nhân dạng thanh niên tu sĩ trên người khí tức dần dần lớn mạnh, Hoa Huyễn Phỉ lại một lần nữa sa vào đến một loại huyễn cảnh cảm giác bên trong. Nàng thế nào cũng sẽ không tin tưởng, một danh tự tu sĩ sẽ có thể như thế cấp tốc gia tăng tu vi của mình cảnh giới. Coi như là một danh tự đại thừa đoạt xá một danh tự quỷ chủ tu sĩ, cũng là cần phải từ từ tu luyện, một chút khôi phục bản thân cảnh giới trạng thái. Thế nhưng là trước mặt chứng kiến, dĩ nhiên lật đổ Hoa Huyễn Phỉ nhận thức. Tần Phượng Minh trên người tu vi cảnh giới cũng không đình trệ, theo thời gian trôi qua, hắn khí tức trên thân đã hiển lộ ra quỷ chủ đỉnh phong cảnh giới. Nhìn thanh niên tu sĩ trên người vết thương khép lại, không hề gặp nhau một đạo vết thương, một loại cảm giác không chân thật tràn ngập Hoa Huyễn Phỉ trong ý nghĩ, làm cho hắn khó mà tin được, không cách nào suy nghĩ. Khí tức đã đến quỷ chủ đỉnh phong, vẫn không có đình chỉ, mà là vẫn ở chỗ cũ chậm rãi tăng trưởng. Đoạt xá, đây nhất định không phải là, bởi vì Hoa Huyễn Phỉ có thể rõ ràng cảm giác được, trước mặt thanh niên khí tức trên thân, chính là nàng hơi thở vô cùng quen thuộc, chính là tinh hồn khí tức, đều không có một tia khác thường. Nàng là đã từng là trắng trợn hấp thu qua Tần Phượng Minh trong cơ thể thần hồn năng lượng, cái loại này khí tức trắng trợn tiến nhập trong cơ thể của nàng, nhận thức là vô cùng khắc sâu. Trước mặt giờ phút này chính đang điên cuồng gia tăng tu vi cảnh giới người, nữ tu 10 phần vững tin, tuyệt đối không phải là đoạt xá. Không phải là đoạt xá, tình hình này là cái gì? Hoa Huyễn Phỉ khó có thể tưởng tượng, khiếp sợ, khó hiểu một mực tràn ngập tại Hoa Huyễn Phỉ trong lòng, làm cho hắn khó có thể trôi chảy suy nghĩ. Ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt tình hình, nội tâm của nàng đã trải qua thật sự khó có thể nói quá trình. Coi như là nàng đối với người nói, nghĩ đến cũng không có mấy người sẽ tin tưởng nàng theo như lời. Tần Phượng Minh lúc trước cảnh giới tu vi, tuyệt đối là quỷ chủ sơ kỳ cảnh giới, và lại còn là vừa vặn tiến giai không lâu. Điểm này không người sẽ hoài nghi, bởi vì vây quanh thiên cơ chi địa Bạch Vụ, một cái huyền giai tồn tại là căn bản không cách nào tiến vào. Chỉ có đại lượng ngao thú vật cùng đằng yêu trong huyền giai mới có thể dẫn đầu đàn thú giải khai Bạch Vụ quấy nhiễu, tiến vào thiên cơ trong đất. Tần Phượng Minh là hạ giới phi thăng người, điểm này không thể nghi ngờ. Chính là bởi vì vững tin Tần Phượng Minh là hạ giới phi thăng người, Hoa Huyễn Phỉ lúc này mới khó có thể suy nghĩ cẩn thận giờ phút này làm cho thấy tình hình. Theo thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh đã xếp bằng ở một đoàn năng lượng bao bọc. Một cỗ khổng lồ sinh mệnh khí tức hiện lên, tỏ rõ Tần Phượng Minh đã hoàn toàn khôi phục thương bệnh, một cỗ nồng nặc cường đại thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động, để cho nữ tu chính thức biết được, thời khắc này thanh niên tu sĩ đã tiến cấp tới huyền giai cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn, một danh tự vừa vặn còn sinh tử không biết, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo huyết nhục tu sĩ, cũng đã từ quỷ chủ sơ kỳ tiến cấp tới huyền giai sơ kỳ. Nếu như không phải là thấy tận mắt, thật sự khó có thể làm cho người ta tin tưởng. Mà vô cùng nhất để cho Hoa Huyễn Phỉ không hiểu là, thanh niên tu sĩ tiến giai, căn bản cũng không có dẫn động thiên kiếp. Coi như là trước mặt thanh niên đã từng là một vị huyền giai tu sĩ, nhưng bị người dùng cường lực thủ đoạn đem cảnh giới áp chế sau đó tiến vào hạ giới, cái kia dĩ nhiên nhiễm lên hạ giới khí tức. Nếu muốn ở ngao đằng giao diện chung cảnh giới khôi phục, tự nhiên muốn đã bị ngao đằng giao diện thiên địa pháp tắc bài xích. Tiến vào huyền giai, tự nhiên muốn trải qua một phen thiên kiếp tẩy lễ, tẩy đi dị giới khí tức, nhiễm trên ngao đằng giao diện khí tức. Thế nhưng là thanh niên ngay tại trước mặt nàng từ quỷ chủ sơ kỳ, tiến cấp tới huyền giai sơ kỳ, căn bản không có dẫn động dù là một tia thiên kiếp hàng lâm. Quá nhiều khó hiểu, để cho nữ tu trong lòng một mực ở vào không cách nào suy nghĩ trong trạng thái. Hoa tiên tử, người không có chuyện, rất tốt. Ngay tại nữ tu suy nghĩ, trong đầu khó có thể đã hiểu rõ ràng trước mặt chứng kiến thời điểm, đột nhiên một tiếng nhàn nhạt lời nói thanh âm đột nhiên vang lên tại bên tai của nàng. Thanh âm lọt vào tai, một cỗ kỳ dị sóng âm chấn động, lập tức đem Hoa Huyễn Phỉ từ ngốc trệ bên trong mang cách đi ra. Nữ tu hai mắt chấn động, ánh mắt lập tức đã tập trung vào ngồi xếp bằng thanh niên trước mặt trên thân thể. A, ánh mắt vừa mới đụng vào tại thanh niên trên thân thể, một tiếng thở nhẹ, dĩ nhiên từ Hoa Huyễn Phỉ trong miệng vang lên. Theo thở nhẹ thanh âm, Hoa Huyễn Phỉ xinh đẹp trên dung nhan, lập tức hiện đầy dạng mây đỏ. Thời khắc này Tần Phượng Minh, quần áo trên người tự nhiên không có mặc, toàn thân không quần áo che thân thể, khỏe mạnh da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, lộ ra rất là rắn chắc. Đột nhiên nghĩ đến chỗ này khắc thanh niên là biểu lộ thân tồn tại, Hoa Huyễn Phỉ lập tức lên tiếng kinh hô. Ngay tại lúc trong miệng nàng lên tiếng kinh hô đồng thời, nàng đột nhiên phát hiện, trên người mình, cũng là không có mảnh vải che lấp. Phát hiện này, làm cho hắn trong đầu đột nhiên nổ vang. Nàng còn sống nhiều như vậy năm, cái này vẫn là lần đầu tiên tại một danh tự nam tu trước mặt như thế triển lộ qua thân thể mềm mại. Một loại chưa bao giờ có thẹn thùng, đột nhiên tập kích quấy rối tại Hoa Huyễn Phỉ trong lòng. Làm cho hắn toàn thân đột nhiên độ nóng cuồn cuộn, mặt rảnh lập tức cảm giác một mảnh nóng bỏng. Nghe được nữ tu kinh hô thanh âm, vừa vặn dương đôi mắt Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động. Hắn tự nhiên thấy được giờ phút này nữ tu trạng thái, nhìn lấy xuất hiện trước mặt có lồi có lõm thân thể mềm mại. Vũ Mị thẹn thùng dung nhan, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi chịu ngẩn ngơ. Hắn thực sự không phải là dê sồm, nhưng trước mặt nữ tu thân hình cực kỳ uyển chuyển, thân thể dáng người không thể tăng giảm một phần. Tuy rằng tướng mạo chưa hẳn so ra mà vượt Ly Ngưng, Thanh Dục, Âm La Thánh Chủ các loại nữ nhân tu, nhưng trên người cái loại này tự nhiên tán phát mị hoặc chi ý, để cho bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy đều sinh ra một loại kỳ dị cảm giác. Hắn thật không ngờ, nữ tu thật không ngờ lớn mật, dĩ nhiên thẳng đến chưa từng lấy mảnh vải lưu lại tại đây. Mặc dù đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không đối với nữ tu thân hình có gì tham niệm, thế nhưng là trước mặt đột nhiên xuất hiện như thế một bộ hoàn mỹ thân thể mềm mại, để cho hắn cũng có nháy mắt khác thường. Hoa Huyễn Phỉ mặc dù là huyền giai hậu kỳ người, đối mặt hung hiểm tình trạng, cũng có thể thong dong ứng đối, cho dù là sinh tử hiểm cảnh, cũng chưa bao giờ sẽ có kinh hoàng xuất hiện đáy lòng. Thế nhưng là giờ phút này trước mặt cái này chút nào không có nguy hiểm tình hình, lại làm cho nàng có loại từ đáy lòng hốt hoảng cảm giác được hiện. Tần Phượng Minh ngốc trệ cũng không tiếp tục hô hấp công phu, trong lòng cũng đã cấp tốc vững vàng xuống. Thân hình không di động, tay phải hắn đã vung vẩy mà ra. Lập tức một đoàn nồng đặc sương mù tràn ngập tại chỗ, liền lập tức đem nữ tu cùng thân thể mình che lấp tại trong đó. Một bộ xinh đẹp nữ tu quần áo và trang sức tùy theo đưa đến Hoa Huyễn Phỉ trong ngực, Tần Phượng Minh mình cũng lập tức càng đổi lại một bộ áo dài. Sương mù dày đặc hiện lên, thẹn thùng bên trong nữ tu tâm thần cuối cùng ổn định ra rồi. Nàng cũng không mặc Tần Phượng Minh đưa qua quần áo và trang sức, cũng chưa từng trả nợ. Mà là phất tay, một kiện cùng nàng lúc trước mặc độc nhất vô nhị cánh hoa quần áo xuyên đeo ở trên người. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập, để cho đỏ ửng cũng không rút đi Hoa Huyễn Phỉ hiển lộ ra một loại cực kỳ ôn nhu hình thái. Người lúc trước toàn thân dĩ nhiên lạnh buốt, trong cơ thể kinh mạch đứt gãy, có thể nói không một cây kinh mạch là hoàn chỉnh. Hơn nữa trong cơ thể huyết nhục cũng đã huyết nhục bên ngoài lật, ngay cả tinh hồn khí tức cũng đã không cách nào cảm ứng. Nhưng tại sao không có vẫn lạc, ngược lại bản thân chữa trị thương bệnh, và lại đem bản thân cảnh giới từ quỷ chủ cảnh giới, trực tiếp tăng lên tới huyền giai. Càng làm cho người ngạc nhiên là, người tu vi tiến giai, căn bản cũng không có dẫn động thiên kiếp. Hoa Huyễn Phỉ dĩ nhiên không phải bình thường nữ tu, tuy rằng trên mặt đỏ bừng cũng không rút đi, nhưng tâm cảnh đã bình phục, tú mục sáng ngời nhìn sương mù tan hết sau đó Tần Phượng Minh, trong miệng lời đầu tiên mở miệng nói. Hoa tiên tử, ta và ngươi coi như là trải qua một phen sinh tử chi nhân. Cái kia Tần Mỗ cũng sẽ không giấu giếm nữa tiên tử. Tần Mỗ là từ hạ giới một chỗ quỷ giới phi thăng không giả, nhưng vốn cũng không phải là chân quỷ giới tu sĩ, mà là linh giới người. Hơn nữa giờ phút này Tần Mỗ này là thân thể, thực sự không phải là bản thể, mà là một cỗ khôi lỗi phân thân. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt nữ tu, ánh mắt tinh mang lập lòe, sau một lát, ngữ khí trở nên có chút ngưng trọng mở miệng chậm rãi giải thích. Hắn nói chậm chạp, nhưng không chần chờ, đưa hắn lai lịch, đại khái nói một phen. Đối với trước mặt nữ tu, hắn giờ phút này đã từ kia trên người khí tức vẫn là trong ánh mắt nhìn không ra chút nào thượng vị đại năng thần thái. Coi như là vừa rồi hắn chăm chú chằm chằm nhìn nữ tu trắng nõn thân thể mềm mại, Hoa Huyễn Phỉ đều không có hiển lộ ra chút nào tức giận, cái này đủ để cho Tần Phượng Minh an tâm, nghĩ đến nữ tu tại nhìn thấy hắn lúc trước thảm trạng, đã đối với hắn vài phần kính trọng. Vì vậy hơi là do dự, hắn vẫn là có ý định đối với nữ tu nói một phen tình hình thực tế. Cái này nói không chừng sẽ đối với hắn về sau có lợi thật lớn. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, nữ tu một đôi tú mục lập tức trợn lên, kinh ngạc nhìn Tần Phượng Minh, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Phượng Minh lời nói, quá mức để cho nữ tu giật mình. Phân thân, nàng đương nhiên biết được là cái gì, khôi lỗi phân thân, cũng hiểu rõ là vật gì, nhưng nàng cho tới bây giờ không từng nghe nói qua, một danh tự phân thân khôi lỗi, có thể tại bản thân phó trọng thương tình hình, có thể bản thân chữa trị thân thể mình. Càng chưa từng nghe qua có cái nào bộ khôi lỗi phân thân, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, là có thể làm cho mình tu vi cảnh giới trắng trợn tăng trưởng. Có thể chữa trị bản thân, đó là chân chính phân thân tồn tại mới có thể làm được. Nhưng chân chính phân thân, là không thể nào tại loại này bị thương nặng tình hình còn sống sót. Nhìn lên trước mặt thanh niên, Hoa Huyễn Phỉ nhất thời không biết như thế nào mở miệng hỏi thăm. Hoa Huyễn Phỉ không có khả năng biết được khí linh phương pháp tu luyện, càng là không thể nào biết được yểu tích tiên tử ngày đó khôi lỗi phân thân phương pháp luyện chế. Càng là không thể nào biết được Tần Phượng Minh có thứ hai hồn linh tồn tại. Nghe Tần Phượng Minh nói, cùng với nàng chứng kiến, Hoa Huyễn Phỉ tựa hồ có loại đột nhiên không biết thân ở tu tiên giới rồi. Hoa tiên tử, Tần Mỗ nói có thể có chút vượt qua tiên tử dự kiến, nhưng tình hình là chân thật đấy. Tần Mỗ tương trợ tiên tử một phen, đủ để nói rõ Tần Mỗ cùng tiên tử không ác ý. Mà giờ khắc này, tiên tử chắc hẳn cũng đã giải trừ trong cơ thể cố tật. Nếu như tiên tử không ngại, có thể là Tần Mỗ hộ pháp một phen, Tần Mỗ cần muốn nhờ nơi này thần hồn năng lượng, thi triển một phen thủ đoạn, lấy đem Tần Mỗ mất mát tại ngao đằng giao diện sự tình báo cho biết bản thể. Tần Phượng Minh nhìn nữ tu âm tình biến hóa khuôn mặt, biểu lộ ngưng trọng hướng nữ tu liền ôm quyền, không do dự, nói thẳng ra hắn đi tới nơi này hồn hồ mục đích chủ yếu. Hắn bị chiếm đóng tại ngao đằng giao diện, coi như là hắn giờ phút này bỏ niêm phong trong cơ thể cấm chế phong ấn. Nhưng hắn cuối cùng chỉ có thể đạt tới huyền linh sơ kỳ cảnh giới. Bằng hắn giờ phút này cảnh giới, là căn bản không có khả năng phá vỡ ngao đằng giao diện hàng rào, kênh rạch thông linh giới đấy. Nếu muốn trở lại linh giới, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, để cho bản thể phá giới mà đến. Nếu như là người khác, cho dù là đại thừa, nếu muốn đơn giản xuyên thẳng qua giao diện hàng rào, cũng không phải là người nào đều có thể đơn giản làm được. Nhưng Tần Phượng Minh lại có thể làm được. Nghe được Tần Phượng Minh cái này một lời, Hoa Huyễn Phỉ lần nữa mắt trợn lên dâng lên. Chương 5326 thi thuật, Tần Phượng Minh lúc này đây không biết là bất hạnh, vẫn là may mắn. Hắn vốn ý định chẳng qua là tương trợ Hoa Huyễn Phỉ xóa đi trong cơ thể nàng cái chủng loại kia kỳ dị khí tức. Thật không ngờ, cuối cùng cỗ khí tức kia rồi lại chia lìa một bộ phận tiến vào trong cơ thể của hắn. Hơn nữa hiện ra công hiệu, để cho hắn chịu trố mắt. Chỉ là vừa tiến vào thức hải, liền đơn giản đem bản thể hắn thiết trí tại thứ hai hồn linh trên người phong ấn giải trừ. Giải trừ phong ấn, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng coi là chuyện tốt. Thế nhưng là cái này giải trừ quá mức triệt để, trực tiếp liền đem trong cơ thể hắn sở hữu cảnh giới phong ấn đều xóa đi rồi. Năng lượng bàng bạc cuồn cuộn tới, để cho hắn thức hải nghiền nát, trong cơ thể kinh mạch vì theo bị tuôn ra hiện ra năng lượng khổng lồ xông lên, cũng theo đó nhao nhao đứt từng khúc. Huyết nhục tức thì bị năng lượng phồng lên văng tung tóe. Thật tốt cả người thân thể, như vậy kết quả rách dưới. Tần Phượng Minh này là thân thể thực sự không phải là truyền thống trên ý nghĩa thân thể, mặc dù là một vị thông thần chi cảnh luyện thể tu sĩ thân hình, nhưng bị Tần Phượng Minh tăng thêm đại lượng tài liệu luyện chế thành khôi lỗi chi thân. Thịt trong thân thể kinh mạch huyết nhục là chân thật đấy, hơn nữa trong cơ thể năng lượng vận chuyển cũng không trở ngại, có thể nói cùng tu sĩ thân thể cũng không có khác nhau. Nhưng cũng không phải giống như tu sĩ thông thường, sẽ hoàn toàn dựa vào kinh mạch vận chuyển năng lượng, mà là từ thứ hai hồn linh vận chuyển phù văn lực lượng điều khiển toàn bộ thân hình, tế ra các loại bí thuật cùng hành động. Phù văn lực lượng, dĩ nhiên là dùng đến ngũ hành nguyên khí năng lượng. Vì vậy hắn cũng nhất định phải hấp thu thiên địa nguyên khí năng lượng. Muốn chữa trị này là thân thể, chỉ dựa vào thần hồn năng lượng, tự nhiên cũng là không đủ để hoàn thành. Vì vậy hắn cũng phải dùng đến pháp lực năng lượng, để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, vẻ này lưu lại hắn trong thức hải khủng bố khí tức, vậy mà không biết sao, cùng hắn thứ hai hồn linh dung hợp lại với nhau. Hơn nữa càng làm cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, hắn lại đang trong lúc bất tri bất giác, đã nhận được đại lượng năng lượng thiên địa. Mà những cái kia năng lượng thiên địa, chính là từ hoa huyễn phỉ trong cơ thể hấp thu mà đến. Chẳng qua là Tần Phượng Minh ở vào ngây thơ bên trong, nhập lại không rõ ràng lắm cụ thể cổ năng lượng kia vì sao mà đến. Như thế bị thương nặng thân hình, Tần Phượng Minh chữa trị dâng lên, cũng không có tiêu phí khí lực gì. Chẳng qua là dùng một ít chân quý tài liệu tu bổ, mượn nhờ phù văn lực lượng, đem tài liệu bên trong có ích đồ vật chia lìa mà ra, dung nhập vào trong thân thể mà thôi. Nói đến lộ ra có chút đơn giản, kỳ thật Tần Phượng Minh lúc này đây cũng tương đối nguy hiểm. Thức hải nứt vỡ còn chưa đủ để lấy để cho thứ hai hồn linh như thế nào, thế nhưng là nếu như hắn không thể chữa trị này là khôi lỗi chi thân, vậy chờ đợi thứ hai hồn linh đấy, sẽ là vẫn lạc một đường. Bởi vì thứ hai hồn linh là không thể một mình tồn tại ở trong thiên địa. Chỉ có mượn nhờ này là thân thể khôi lỗi bên trong đủ loại cấm chế cùng phù văn, hắn mới có thể thu nạp thần hồn năng lượng, để cho thứ hai hồn linh bảo trì hoàn hảo. Vẻ này dung nhập thứ hai hồn linh khí tức trong người, Tần Phượng Minh cũng không thể vững tin kia rút cuộc là pháp lực năng lượng vẫn là thần hồn năng lượng. Chỉ cảm thấy kia cực kỳ cường đại, ẩn chứa một loại kỳ dị khí tức. Thế nhưng là cái loại này tiên thiên phù văn cảm giác, rồi lại biến mất không thấy. Hơi thở kia có thể tương trợ thứ hai hồn linh tụ tập ngũ hành năng lượng, điểm ấy Tần Phượng Minh rất khó giải thích. Bất kể như thế nào, vẻ này xâm nhập hắn thức hải, cuối cùng dung nhập thứ hai hồn linh kỳ dị khí tức, cũng không có đối với hắn hiện ra giết chết công hiệu, mà là tương trợ hắn hoàn thành chữa trị thân thể, ổn định bản thân cảnh giới. Những kinh nghiệm này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đối với Hoa Huyễn Phỉ nói, bất quá hắn cũng là chỉ ra hắn cái này khôi lỗi phân thân, cùng tu sĩ khác khôi lỗi phân thân có chút bất đồng. Cụ thể như thế nào, Hoa Huyễn Phỉ tự nhiên sẽ không truy vấn. Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh lạnh nhạt biểu lộ, Hoa Huyễn Phỉ cường lực ổn định ra rồi tâm thần. Ngươi nói là ngươi phải ở chỗ này thi thuật, truyền tin bản thể, ngươi phi thăng tới Ngao Đằng giao diện. Hồi lâu, Hoa Huyễn Phỉ mới trong đầu thanh minh, trong miệng tùy theo tra hỏi. Nàng cũng là huyền giai tồn tại, nhưng nàng cũng không hiểu biết dùng loại thủ đoạn nào, có thể làm cho một danh tự phân thân từ một cái khác trên giới diện truyền lại tin tức cho bản thể đấy. Đúng vậy, tiên tử chỉ cần không cho tu sĩ khác trèo lên hòn đảo là tốt rồi. Tần Mỗ thi thuật sợ là cần phải hao phí một đoạn thời gian. Đầu phải hoàn thành, Tần Mỗ tất nhiên sẽ lần nữa tạ tiên tử. Tần Phượng Minh nhìn quét bốn phía một vòng, khẽ nhíu mày mở miệng nói. Giờ phút này bốn phía chi địa, một mảnh tàn phế hoàn bức tường đổ cảnh tượng. Vô cùng nhất để cho hắn cau mày là, tiểu đảo bốn phía thần hồn năng lượng đã trở nên mỏng manh và lại tán loạn. Bất quá nhìn thấy trên mặt hồ chậm rãi tản ra hồn lực khí tức, Tần Phượng Minh biết được tại hồ ở dưới đáy tất nhiên có thể ra đời thần hồn năng lượng tài liệu tồn tại. Chẳng qua là những tài liệu kia, tất nhiên là bị cài đặt cấm chế cường đại, sợ là đại thừa, cũng khó có thể đem lấy ra. Đối với cái kia tài liệu, hắn nhập lại không có chút nào tham niệm. Bất quá lợi dụng nơi đây đối diện bàng bạc thần hồn năng lượng bố trí một tòa cùng bản thể truyền lại thần hồn tin tức pháp trận, rồi lại vô cùng phù hợp. Hắn đã tại quỷ giới cùng người giới phân biệt cài đặt một tòa thần hồn truyền lại tin tức pháp trận, đối với cái này một loại pháp trận, có thể nói cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hoa Huyễn Phỉ tuy rằng kinh ngạc Tần Phượng Minh nói, nhưng vẫn là vô cùng phối hợp nhẹ gật đầu. Tại bốn phía tùy ý cài đặt một ít cấm chế, Hoa Huyễn Phỉ lần nữa ngừng lưu tại Tần Phượng Minh cách đó không xa, trừng mắt một đôi lòe lòe tú mục, nhìn Tần Phượng Minh tại một mảnh hình thành khu vực bố trí cấm chế pháp trận. Nàng phi thường tò mò, thanh niên tu sĩ như thế nào thông qua pháp trận đem tin tức truyền lại cho bản thể. Truyền lại tin tức pháp trận, Hoa Huyễn Phỉ đương nhiên biết được. Chính nàng là có thể bố trí, chẳng qua là những cái kia pháp trận, đều là pháp trận truyền lại cho pháp trận. cũng không thể đem một tin tức truyền lại cho cố định tu sĩ. Thế nhưng là trước mặt thanh niên nói rõ ràng, muốn bố trí một tòa pháp trận, đem tin tức truyền lại cho bản thể, mà cũng không phải truyền lại cho linh giới tông môn. Mang ngạc nhiên tâm tình, Hoa Huyễn Phỉ chăm chú nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, không muốn bỏ sót mảy may. Truyền lại tin tức, kỳ thật còn có một loại thủ đoạn, căn bản cũng không cần như Tần Phượng Minh thông thường tốn công tốn sức, cái kia chính là huyết hồn truyền âm chi thuật. Chỉ bất quá Tần Phượng Minh chẳng qua là biết được cái này một bí thuật, lúc trước không có từ huyết mị thánh chủ tay ở bên trong lấy được. Đối với cái loại này tiên giới bí thuật, Tần Phượng Minh rất là hướng tới. Cũng rất là cho rằng có thể dùng, nếu như lúc này có cái này một bí thuật, hắn ở đâu phải dùng tới cùng Hoa Huyễn Phỉ thương lược, mưu cầu mượn nhờ cái này một hồn hồ lực lượng. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu như gặp lại huyết mị thánh chủ, hắn tất nhiên muốn tìm kiếm nghĩ cách tới đổi đạt được cái kia một cực kỳ hữu dụng bí thuật. Bố trí một tòa có thể cùng bản thể truyền lại tin tức thần hồn pháp trận, Tần Phượng Minh coi như là đã nghĩ sâu tính kỹ, đã có hoàn chỉnh bố trí phương pháp, cũng là cần thời gian không ngắn mới có thể hoàn thành. Hơn nữa kích phát cái kia một pháp trận, cần muốn nhờ đại lượng thần hồn năng lượng. Hắn tuy rằng giờ phút này trong cơ thể thần hồn năng lượng đầy đủ, nhưng chỉ dựa vào hắn một người, muốn cân đối to như vậy pháp trận năng lượng, cũng là rất khó khăn một sự kiện. Như hắn bố trí tại nhân giới cùng quỷ giới cái chủng loại kia pháp trận, dùng hơn 10 tên nguyên anh đại tu sĩ liên hợp thi thuật, hiệu quả so với Tần Phượng Minh bản thân muốn tốt hơn nhiều. Đương nhiên, cái loại này truyền lại tin tức pháp trận cũng không thích hợp lúc này Tần Phượng Minh. Bởi vì cái loại này pháp trận cần thiết chí vừa tiếp xúc với thu trận pháp mới có thể. Bản thể hắn tự nhiên không có khả năng có tiếp thu pháp trận. Vì vậy Tần Phượng Minh cần mượn dùng ma trạch cái chủng loại kia thần hồn phương pháp truyền lại tin tức. Nhưng là ma trạch cái loại này bí thuật thủ đoạn, thực tại thiên ngoại ma vực cái loại này đặc thù giao diện trong thi triển. Hắn nếu muốn thành công kích phát cái loại này thủ đoạn, nhất định phải muốn mượn dùng đại lượng thần hồn năng lượng. Mà chỗ này hồn hồ, đúng là ẩn chứa có tràn đầy thần hồn năng lượng địa phương. Có hay không có thể thành công, Tần Phượng Minh cũng không có 10 phần nắm chắc, bất quá thử nghiệm một phen, hắn là nhất định phải làm. Cũng may hắn thời khắc này phù văn tạo nghệ so với lúc trước tiến vào thanh cốc chi địa thì lại tăng vọt rất nhiều. Trải qua hắn dốc lòng nghiên cứu, ma trạch cái chủng loại kia thần hồn tin tức truyền lại phương pháp, đã không thể cùng Tần Phượng Minh giờ phút này sở muốn thi triển thuật pháp so sánh với. Tăng thêm hắn vốn là đồng nguyên thần hồn lẫn nhau truyền lại tin tức, cái này khả năng thành công, tại Tần Phượng Minh nhìn vẫn là cực lớn. Theo từng khối che kín phù văn tinh thạch bắn ra, cùng với từng đạo phù văn tự Tần Phượng Minh trong tay biến mất tại bốn phía nham thạch ở trong, một cỗ thật lớn thần hồn năng lượng khí tức chậm rãi hiện ra ở tại chỗ. Phạm vi 10 trong vòng mấy trượng, từng sợi thần hồn năng lượng giống như từng đạo không ngừng vũ động chạm tay, nhao nhao hướng về trong đó đứng yên Tần Phượng Minh tụ lại mà đi. Một cái thật lớn thần hồn đoàn năng lượng tùy theo xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Năng lượng hội tụ, để cho Tần Phượng Minh lập tức bao phủ tại một đoàn quang mang màu xanh bao phủ bên trong. Nhìn lên trước mặt thanh niên tiêu phí mấy canh giờ, liền bố trí mà thành pháp trận hiện ra cảnh tượng như vậy, nữ tu hai mắt tinh mang bày ra, sâu trong đáy mắt, đối với Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ dĩ nhiên đã có ghé mắt cảm giác. Nàng có thể vững tin, chỉ là phù này văn nhất đạo, thiên cơ chi địa ở bên trong, tuyệt đối không ai có thể vượt qua được trước mặt người thanh niên tu sĩ này. Hoa Huyễn Phỉ ở đâu biết được, trước mặt người này thanh niên, phù văn nhất đạo chính là linh giới, chân ma giới, chân quỷ giới trong tam giới, phù văn nhất đạo vô cùng nhất đứng đầu tồn tại thân truyền người. Tuy rằng đạo diễn lão tổ cũng không thời gian dài chỉ điểm Tần Phượng Minh, thế nhưng là Tần Phượng Minh rồi lại đã nhận được đạo diễn lão tổ là tối trọng yếu nhất phù văn tâm đắc. Mà trải qua Tần Phượng Minh dốc lòng nghiên cứu tích lũy, mặc dù tại phù văn nhất đạo lên, chưa hẳn có thể đạt tới đạo diễn lão tổ đỉnh phong trình độ, nhưng chỉ này đây bảy trận phù văn luật, Tần Phượng Minh dĩ nhiên vượt qua đạo diễn trình độ. Khiếm khuyết đấy, cũng chỉ là cái loại này có thể phút chốc giết địch tại chỗ cường đại công kích phù văn. Hoa tiên tử, Tần Mỗ cần đều nơi này thần hồn năng lượng lại nồng đặc một ít mới có thể thi thuật, mời tiên tử kiên nhẫn đợi chờ một chút. Tần Phượng Minh xếp bằng ở trong pháp trận, biểu lộ nghiêm nghị, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng đã truyền âm đi ra ngoài. Hắn nhập lại không xác định lúc này đây thi thuật có thể thành công, vì vậy hắn nhất định phải làm được tận khả năng điều kiện đầy đủ. Hoa Huyễn Phỉ gật gật đầu, tìm một chỗ phương vị, cũng theo đó bản ngồi xuống. Thời gian chậm rãi qua, 3 tháng về sau, tiểu đảo bốn phía thần hồn năng lượng cuối cùng khôi phục được lúc trước tiến vào thời điểm cấp độ. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng hiểu rõ trong hồ nước thần hồn năng lượng cũng không phải một mực phóng thích, mà là đạt tới trình độ nhất định, sẽ gặp bảo trì, sẽ không tăng thêm nữa. Tiên tử, dưới đây Tần Mỗ muốn thi thuật, có thể sẽ dẫn động bốn phía thần hồn năng lượng biến hóa, đến lúc đó có người đã đến, kính xin tiên tử có thể ngăn trở. Lại đợi 2 ngày, tiểu đảo bốn phía thần hồn năng lượng thật sự không tăng thêm nữa, Tần Phượng Minh lúc này mới dương đôi mắt, trong miệng truyền âm nói. Hoa Huyễn Phỉ dương đôi mắt, thân hình khẽ động, lơ lửng tại trên đảo nhỏ, cảnh giác lên bốn phía. Tần Phượng Minh lời nói xong, không dừng lại nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn sương mù bắt đầu khởi động bên trong, thứ hai hồn linh trực tiếp hiện thân tại pháp trận ở trong. Muốn truyền lại thần hồn tin tức, hắn nhất định phải bỏ qua thân thể, toàn bằng thứ hai hồn linh thi thuật. Thứ hai hồn linh hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh đem thân thể trực tiếp thu vào tu di trong động phủ. Nhìn liếc bốn phía chi địa, hồn linh biểu lộ hiền lộ cực kỳ ngưng trọng thần sắc, bắt đầu thi triển thần hồn bí thuật. Theo từng đạo phù văn chợt hiện ra, một đoàn nồng đặc thanh sắc vũ khí đột nhiên bao phủ tại pháp trận bên trên. Tiểu đảo bốn phía càng là đột nhiên nổi lên từng đợt hướng về tiểu đảo hội tụ tới thần hồn năng lượng vòi rồng. Vòi rồng gào thét, tựa hồ toàn bộ hồn hồ trên không năng lượng đều nhận lấy triệu hoán, cấp tốc hội tụ tới. Cảm ứng bốn phía thần hồn có thể đột nhiên biến hóa, Hoa Huyễn Phỉ đột nhiên trong lòng rùng mình. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng được, giờ phút này tiểu đảo bốn phía trên mặt hồ, chẳng biết lúc nào, đã tồn tại từng đạo mắt thường không thấy được kỳ dị phù văn. Thịt mắt không thấy, nhưng thần thức lại có thể cảm giác. Vô cùng rõ ràng, những cái này đột nhiên xuất hiện kỳ dị phù văn, là giờ phút này đang tại trận pháp bên trong thi thuật thanh niên lúc trước đã sớm tế ra đấy. Nhưng nàng rồi lại một chút không cảm ứng được, năng lượng hội tụ, trọn vẹn rằng có một canh giờ lâu. Ngay tại Hoa Huyễn Phỉ trong lòng bị cấp tốc hội tụ thần hồn năng lượng kinh sợ chấn thời điểm, đột nhiên một cỗ to lớn thanh sắc vũ khí đột nhiên từ Tần Phượng Minh chỗ ở trong pháp trận phún ra ngoài, trực tiếp hướng về trên không đánh tới. Chương 5327, làm thức tỉnh. Cảm ứng đến vẻ này mới có lẽ đã hóa thành thực chất thanh sắc vũ khí phun ra mà hiện, lơ lửng giữa không trung Hoa Huyễn Phỉ khuôn mặt bỗng nhiên khẽ biến. Trước mặt vẻ này sương mù, trong đó ẩn chứa thần hồn năng lượng, là nàng bình sinh ít thấy. Khủng bố như thế thần hồn năng lượng, dĩ nhiên thẳng đến tụ tập ở đằng kia chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng trong pháp trận, mà không có làm cho hắn phát hiện, cái này thật sự làm cho hắn có chút kinh ngạc. Hồi tưởng cùng thanh niên gặp nhau sau khi được lịch sử tình, Hoa Huyễn Phỉ khiếp sợ trong lòng chậm rãi bình phục. Có thể nói, từ khi cùng Tần Phượng Minh gặp mặt sau đó, nàng trải qua kỳ dị khó có thể nói giải thích sự tình, so với nàng trước kia làm cho trải qua, chỉ có hơn chứ không kém. Một danh tự tu sĩ, có thể ngưng lại ngao đằng phạm vi thế lực mà không có vẫn lạc, loại này sự tình mặc dù có, nhưng tuyệt đối tính toán trên là một kiện cực kỳ thưa thất sự tình. Mà vô cùng nhất để cho Hoa Huyễn Phỉ khó có thể phóng xuất ra giải chính là, nàng cho tới giờ khắc này, cũng không biết hiểu bản thân tiến giai đại thừa thần hồn cảnh giới, ra sao loại một phen gặp gỡ. Chứng kiến đến thời khắc này một cỗ làm cho hắn đều chịu ghé mắt thần hồn năng lượng phun ra mà hiện, nàng khiếp sợ trong lòng cũng chỉ là hơi hiện, liền lập tức lại bình phục hạ xuống. Một danh tự linh giới tu sĩ khôi lỗi phân thân, có thể bỏ vào hạ giới, lại có thể đủ bình yên đi vào ngao đằng giao diện, đây cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Coi như là một danh tự đại thừa phân thân, cũng khó nói là có thể làm được điểm này. Nhìn cái kia cổ kinh khủng thần hồn năng lượng phun ra bay thẳng đến chân trời, từng đạo phù văn tại thần hồn năng lượng bên trong kích xạ chạy, một loại giống như hư ảo cảnh tượng, đột nhiên xuất hiện ở trên mặt hồ trên không bên trên. Đó là một bức kỳ dị hình ảnh, trong tấm hình có mấy đạo thân ảnh đang tại thi thuật, từng đạo thân ảnh cùng Tần Phượng Minh cực kỳ giống nhau. Mấy đạo thân ảnh động tác nhất trí, giống như là một người ảnh thân thông thường. Theo mấy đạo thân ảnh thi thuật, một cái rất là huyền bí lục mang tinh trận đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. To lớn lục mang tinh trận 6 đoàn thanh mang bên trong, tất cả có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó. Hai tay bấm niệm pháp quyết tới, từng đạo phù văn chợt hiện ra, cấp tốc dung nhập vào tinh trận ở trong. Tự lục mang tinh trận bên trong, một cỗ tràn ngập thiên địa thần hồn khí thức, chậm rãi hiển hóa. Cảm ứng đến cỗ khí thức kia, Hoa Huyễn Phỉ đột nhiên cảm thấy một loại để cho hắn tinh hồn chịu run sợ hãi đột nhiên hiện lên trong lòng. Làm cho hắn không thể tự chủ, nương theo lấy vẻ này xông lên mây xanh thần hồn năng lượng đột nhiên tứ tán tràn ngập, lục mang tinh trận cũng theo đó cấp tốc lớn mạnh khuếch trương. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian sau đó, một cái che lấp toàn bộ phía trên đảo nhỏ cực lớn tinh trận biến mất tại mãnh liệt không ngừng thần hồn năng lượng bên trong. Cảm ứng đến vẻ này hiện lên hồ nước trên không mênh mông thần hồn năng lượng, vốn đang trên không trung ngưng lại Hoa Huyễn Phỉ, dĩ nhiên mặt mày kinh biến, hai mắt hiện ra vẻ kinh ngạc cấp tốc rơi xuống trên đảo nhỏ. Nàng từ không nghĩ tới qua, Tần Phượng Minh lúc này đây thi thuật, lại có thể tụ tập được khủng bố như thế thần hồn năng lượng. Như thế bàng bạc thần hồn năng lượng, có thể nói là Hoa Huyễn Phỉ chưa bao giờ nhìn thấy qua đấy. Liền là một gã đại thừa tồn tại, cũng không có khả năng phóng thích nhập lại điều khiển được như thế bàng bạc thần hồn năng lượng. Không trung tràn đầy thần hồn năng lượng, tựa hồ có thể đem nàng thần hồn trực tiếp bắt được. Tựa hồ chỉ muốn nàng hiển lộ một tia thần thức, đều bị cái kia cổ kinh khủng thần hồn năng lượng hấp thu, chính là nàng trong cơ thể thần hồn năng lượng, cũng vô cùng có khả năng bị cái kia cổ kinh khủng khí tức dọc theo thần thức, trực tiếp hấp thu mà ra. Thân hình vừa hạ xuống, Hoa Huyễn Phỉ liền dĩ nhiên đem trong tay nhất đạo truyền tống phù kích phát. Theo nhất đạo ánh huỳnh quang thoáng hiện, Hoa Huyễn Phỉ thân hình đột nhiên mơ hồ, như vậy biến mất không thấy tung tích. Nàng tuy rằng trong lòng khiếp sợ Tần Phượng Minh thi thuật điều phát hiện khủng bố thiên tượng, nhưng cũng không quên lúc trước Tần Phượng Minh đã từng là dặn dò qua sự tình. Bọn ta bị Tần Phượng Minh thi thuật điều phát hiện cảnh tượng làm chấn kinh, cái kia trông giữ nơi này thiên cơ phủ tu sĩ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng tự nhiên muốn tiến đến trấn an mọi người một phen. Không vượt quá Hoa Huyễn Phỉ dự kiến, ngay tại nàng xuất hiện ở truyền tống trận thời điểm, trông giữ truyền tống trận người đang tại mặt hiện hoảng sợ nhìn về phía đại điện bên ngoài. Mà mấy tên trông giữ tu sĩ, cũng dĩ nhiên đứng ở hồ nước cấm chế bên ngoài, mặt hiện hoảng sợ nhìn về phía hồ nước ở trong, nhìn chăm chú hướng không trung không ngừng bắt đầu khởi động tràn đầy thần hồn năng lượng. Nhanh chóng truyền tin cắt phủ chủ, một cái tràn ngập kinh hoàng chi ý tiếng hò hét, đột nhiên tự một danh tự tu sĩ trong miệng la lên mà ra, đem đang bị khủng bố thiên tượng kinh ngạc đến ngây người mọi người làm thức tỉnh. Còn chưa chờ mọi người đáp ứng, một tiếng kiểu mị bên trong không mất uy nghiêm lời nói đã vang lên tại đương tràng, không cần truyền tin cắt phủ chủ, cái này hồn trong hồ đều phát hiện tình hình, chính là cùng bổn thống lĩnh cùng đi người dẫn dắt. Hắn đang tại thi thuật, cầu thông ngao đằng sơn mạch bên trong tin tức. Theo thanh âm vang lên, Hoa Huyễn Phỉ đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Hoa Huyễn Phỉ hiện thân, nghe nói đạo nàng lời nói thanh âm, đông đảo trông giữ tu sĩ nhao nhao không người chào, không có người lại nói cái gì truyền tin cắt phủ chủ chi ngôn. Thiên cơ thành có 7 đại phủ chủ, các ti kỳ chức, mà cắt phủ chủ, đúng là chịu trách nhiệm hồn hồ người. Nếu như Hoa Huyễn Phỉ nói mặt khác, nơi đây người chịu trách nhiệm thế tất sẽ có hắn muốn. Nhưng chỉ cần dính đến ngao đằng sơn mạch sự tình, vậy thì không phải là bọn hắn quỷ chủ tu sĩ có thể tùy ý hiểu lầm. Mà Hoa Huyễn Phỉ đều 7 vị thống lĩnh, đúng là chịu trách nhiệm ngao đằng loạn người, mọi người tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi. Mà đang ở Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh thi triển thần hồn bí thuật, muốn liên lạc với hắn tại linh giới bản thể thời điểm, tại linh giới một nơi, đang có một danh tự thanh niên tu sĩ xếp bằng ở một chỗ khe núi ở trong, hai mắt khép kín, toàn thân không chút sức mẻ, giống như tại nhập định thông thường. Nơi này là một chỗ cực kỳ bí hiểm hoang vu dãy núi ở trong. Nói là hoang vu, là bởi vì nơi này dãy núi là một loại hiện ra dày đặc màu đen chi sắc quái dị nham thạch, mà trừ cái kia dày đặc đen nham thạch ngọn núi bên ngoài, chính là vù vù thổi qua lạnh lẽo hàn phong. Cái kia dày đặc đen nham thạch tuy rằng nhìn như cứng rắn, thế nhưng là tại gào thét không ngừng hàn phong ăn mòn tới, đã trở nên hình thù kỳ quái, giống như bị sắc bén lưỡi búa lung tung phách chảm chảm gọt qua thông thường. Cấp tốc thổi qua núi gió thổi qua cao thấp không đều núi đá, lập tức phát ra từng đợt giống như gào khóc thảm thiết vậy hãi người gió tiếng gầm rú. Nơi đây không thảm thực vật, cũng không có hung thú, càng là không có phi điểu. Cả phiến thiên địa đều không có một tia sinh cơ bày ra. Tên kia xếp bằng ở trong khe núi thanh niên tu sĩ, cũng rất giống là một pho tượng đá, dung nhập vào ở giữa thiên địa, tựa hồ cùng cái kia dày đặc đen nham thạch không hề phân lẫn nhau. Nếu có người tới gần tên này ngồi xếp bằng thanh niên, cũng tất nhiên sẽ cho rằng thanh niên đã không có sinh mệnh khí tức. Bởi vì hắn toàn thân, xác thực đã lạnh như băng. Giống như nơi này gió núi ăn mòn núi đá, lạnh như băng cứng ngắc. Không một tia còn sống tu sĩ đó là việc phải làm khí tức tồn tại. Vô cùng nhất làm cho người ta khiếp sợ là, nhưng vào lúc này tên thanh niên tu sĩ trên đỉnh đầu, đột nhiên một cỗ giống như từ hư vực phá không mà phát hiện tràn đầy thần hồn năng lượng tuôn ra hiện ra. Mà tại vẻ này hiện ra thần hồn năng lượng bên trong, giờ phút này chính có một cái chậm rãi chuyển động lục mang tinh trận tồn tại. Cực lớn tinh trận chậm rãi chuyển động, một cỗ thần hồn chấn động, đột nhiên hiện lên tại chỗ. Chấn động cấp tốc lan tràn, bốn phía dày đặc hắc nham đá lập tức phát ra từng đợt kinh khủng ự. Xê âm thanh, vốn cũng không lớn trong khe núi, càng là có từng khối từ bên trên đáp xuống cực lớn đá vụn bao trùm hạ xuống. Đá vụn đáp xuống, tựa hồ rất nhanh thì có thể đem cái này một cũng không lớn khe núi bao trùm bao phủ. Nhưng mà những cái kia nham thạch to lớn một cùng lơ lửng thanh niên tu sĩ trên đỉnh đầu lục mang tinh trận tiếp xúc, liền lập tức vỡ nát tan tành, biến thành bột mịn, bị gió núi quét sạch rồi biến mất. A, sao chướng lão thất phu, người muốn giết chết Tần Mỗ, người còn làm không được. Đợi Tần Mỗ ly khai, tất nhiên đem ngươi huyết hộc sơn đồ diệt. Một tiếng hô quát, theo lục mang tinh trận thể hiện ra tràn đầy thần hồn khí tức, đột nhiên tự ngồi xếp bằng như pho tượng một loại thanh niên trong miệng phụt lên mà ra. Thanh âm vang vọng, vốn không chút sức mẻ thanh niên thân hình, đột nhiên bắn người dựng lên, toàn thân một cỗ bức bách người khí thế hiển lộ đứng ở một đống trên mặt đá. Chương 5328, tinh trận hiện. Thanh niên toàn thân khí thế nở rộ, một cỗ huyền linh đỉnh phong khí tức cường đại, tùy theo hiện ra ở tại chỗ. Theo khí tức bỗng nhiên tứ tán tại chỗ, trong khe núi lúc trước vẻ này tràn ngập hơi thở lạnh như băng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngẩng đầu nhìn xem hướng không trung vẫn không có tiêu tán cực lớn lục mang tinh trận, thanh niên tu sĩ biểu lộ bên trên hung lệ thần sắc chậm rãi thu liễm. Một loại ngưng trọng suy nghĩ thần sắc hiện ra. Hắn có thể cảm ứng được không trung cái kia cực lớn lục mang tinh trận thể hiện ra khổng lồ thần hồn khí tức. Hơn nữa hắn có thể cảm ứng được, vẻ này thần hồn khí tức khổng lồ khó tả, nhưng năng lượng bên trong lại có một loại hắn tự thân thần hồn khí tức tồn tại. Tuy rằng năng lượng đó bên trong cùng hắn bản thân khí tức giống nhau thần hồn khí tức có chút thưa thớt, thế nhưng là hắn hơi chút cảm ứng, liền lập tức cảm nhận được cái loại này vô cùng cảm giác quen thuộc khí tức. nhưng mà hắn rồi lại vô cùng minh bạch, cái này cỗ đồng nguyên thần hồn khí tức cũng không phải hắn phóng thích ra. Không phải là hắn phóng thích ra thần hồn khí tức, nhưng cùng hắn tự thân thần hồn khí tức không có bất kỳ khác nhau. Tình hình như thế, để cho tên này thanh niên tu sĩ cũng nhất thời có chút kinh ngạc. Kinh ngạc bên trong, thanh niên nhưng trong lòng đối với này cỗ đột nhiên mà phát hiện thần hồn khí tức, có một loại mãnh liệt ý cảm kích bắt đầu khởi động. Cái này cỗ đột nhiên hiện lên tràn đầy thần hồn năng lượng, bắt đầu vừa hiển hiện, liền lập tức bay thẳng óc của hắn. Mà tại trong thức hải, hắn hai cỗ huyền hồn linh thân thể đã bị nơi này một loại kỳ dị khí tức tập kích quấy rối lâm vào ngủ say. Chính là bởi vì này cỗ bàng bạc thần hồn khí tức đột nhiên tập kích quấy rối thức hải, hai cỗ huyền hồn linh thân thể mới đột nhiên thoát ly cái loại này mê man trạng thái. Dũng mãnh vào hắn thức hải thần hồn năng lượng tràn đầy, nhưng cũng không đối với óc của hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Tựa hồ chỉ là vì để cho trong cơ thể hắn huyền hồn linh thân thể cảm ứng được kia đã đến thông thường. Không có chút nào khác thường phát sinh, cỗ khí tức kia bắt đầu vừa tiến vào óc của hắn, liền lập tức đưa hắn mê man huyền hồn linh thân thể bừng tỉnh, mà hắn tức thì lập tức lại lần nữa nắm trong tay thân thể. Để cho vốn đã sinh cơ không hiện thân thể, lại lần nữa bật phát ra to lớn khí tức. Bắt đầu một tỉnh táo, tên này thanh niên liền đã hiểu khiến hắn lâm vào mê man được nguyên nhân. Đúng là cùng hắn tương giao một vị huyền linh đỉnh phong tu sĩ gây nên. Vì vậy bắt đầu một tỉnh táo, liền lập tức nghiêm nghị mà ra, trong lồng ngực kinh sợ, nương theo lấy nghiêm nghị lời nói, cũng hơi chút phóng ra một ít. Hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh thanh niên tu sĩ, phút chốc liền đem lực chú ý tập trung hướng tại không trung như trước ngưng lại lục mang tinh trận bên trên. Lúc này khắc thần hồn năng lượng cuồn cuộn lục mang tinh trận, cũng không có chút muốn biến mất chi ý. Chẳng những không có biến mất dấu hiệu, ngược lại theo sáu đoàn tinh mang lập lòe, một cỗ khổng lồ thần hồn khí tức càng là hiện ra hiện ra. Tựa hồ cái này một huyền bí lục mang tinh trận, cũng chỉ là vừa vặn vận chuyển, còn chưa bắn ra kia cường đại uy năng. Nhìn trên đỉnh đầu tinh trận, thanh niên tu sĩ ánh mắt chậm rãi hiển lộ ra nhẹ nhõm chi ý. Như thế bàng bạc đồng nguyên thần hồn năng lượng hiện lên, có lẽ cùng thứ hai hồn linh thoát không khỏi liên quan. Nhìn đỉnh đầu bắt đầu khởi động thần hồn năng lượng, cùng với chậm rãi hiện ra cùng hắn bản thân độc nhất vô nhị thần hồn khí tức hiện lên, thanh niên tu sĩ trong miệng tự lẩm bẩm lên tiếng. Tên này thanh niên tu sĩ, cũng không người bên ngoài, đúng là dừng lại ở linh giới bên trong Tần Phượng Minh bản thể. Giờ phút này cảm ứng được không trung bắt đầu khởi động thần hồn năng lượng bên trong bản thân độc nhất vô nhị thần hồn khí tức, hắn hầu như phút chốc liền nghĩ tới thứ hai hồn linh trên người. Cũng chỉ có thứ hai hồn linh mới có thể mang theo cùng hắn bản thân thần hồn năng lượng độc nhất vô nhị khí tức. Nghĩ đến không trung thần hồn khí tức lai lịch, tinh mang lập tức tại Tần Phượng Minh trong đôi mắt chợt hiện ra, đồng thời trong lòng kinh sợ cũng lập tức hễ quét là sạch. Thứ hai hồn linh là hắn phái bỏ vào hạ giới. Tuy rằng hắn đã vì thứ hai hồn linh chuẩn bị một chút đại lượng hậu thủ cùng bảo vệ tính mạng thủ đoạn, thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn đối với thứ hai hồn linh có lo lắng. Hắn nhập lại không lo lắng thứ hai hồn linh không thể đến hạ giới. Bởi vì cái kia chỗ thông đạo, hắn có thể vững tin là tuyệt đối quán thông dưới đây một chỗ quỷ giới đấy. Tần Phượng Minh lo lắng trong lòng là sợ thứ hai hồn linh không thể trở về thượng giới. Bỏ vào hạ giới, với hắn chuẩn bị một chút rất nhiều thủ đoạn, tất nhiên là có thật lớn nắm chắc có thể làm được. Nhưng là phải trở về thượng giới, vậy cần thứ hai hồn linh bản thân lực. Hàng đầu đối mặt khó khăn, chính là bỏ niêm phong trong cơ thể phong ấn. Những cái kia phong ấn, là hắn tự mình bố trí, có thể nói là hắn sử dụng mạnh mẽ đại phong ấn chi thuật phong ấn đấy. Muốn trốn tránh mở hư vực khí tức cảm ứng, phong ấn liền không thể có một chút may mắn. Vì vậy những cái kia phong ấn, là Tần Phượng Minh đem hết toàn lực làm đấy. Coi như là tại linh giới bên trong, Tần Phượng Minh bản thân nếu muốn đem giải trừ, cũng thế tất sẽ tiêu phí thật lớn tinh lực. Tiêu phí không ít thời gian mới có thể đem giải trừ. Mà thứ hai hồn linh, tại hạ giới bên trong, nếu muốn đem giải trừ, khó khăn kia to lớn có thể tưởng tượng tới. Không thể giải trừ trong cơ thể phong ấn, Tần Phượng Minh cái kia một phân thân, tu vi cũng chỉ có thể là nguyên anh cảnh giới. Cảnh giới như thế, tại hạ giới bên trong, nhưng cũng không phải cỡ nào bảo đảm. Tần Phượng Minh không thất vọng, thứ hai hồn linh phân thân tiến vào thông đạo sau đó, cũng không có để cho bản thể hắn cảm ứng được cái gì khác thường. Cái này đủ để nói rõ, thứ hai hồn linh cũng không có phát sinh vấn đề. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng bao nhiêu yên tâm một ít. Giờ phút này bỗng nhiên cảm giác khổng lồ thần hồn năng lượng bên trong ẩn chứa bản nguyên khí tức hiện lên, Tần Phượng Minh phút chốc liền nghĩ tới thứ hai hồn linh. Hai mắt tinh mang lập lòe, trong lòng của hắn đột nhiên đã có một cổ kinh hãi chi ý. Đây chẳng lẽ là thứ hai hồn linh đang dùng thần hồn pháp trận truyền lại tin tức hay sao? Ánh mắt kinh hỉ thoáng hiện, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, trong miệng tùy theo mở miệng lên tiếng. Tìm hiểu thần hồn thông tin pháp trận cùng thủ đoạn, có thể nói đều là thứ hai hồn linh đang phụ trách. Tần Phượng Minh bản thể tuy rằng biết được thứ hai hồn linh đã tìm hiểu ra cụ thể thi thuật pháp trận cùng thủ đoạn. Thế nhưng là hắn cũng không có thử nghiệm bố trí, bởi vì hắn không biết thứ hai hồn linh tại hạ giới, mà hắn tại linh giới bên trong, có hay không có thể căn cứ loại này đưa tin thủ đoạn lẫn nhau truyền lại tin tức. Nếu như thi thuật, bởi vì hắn tế ra thần hồn năng lượng quá mức to lớn, để cho thứ hai hồn linh đã bị tổn thương, vậy thật liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng giờ phút này hắn cảm ứng được cái này cố ẩn chứa hắn từ thân đồng nguyên thần hồn khí tức thần hồn năng lượng, hắn vẫn trong nháy mắt nghĩ tới thứ hai hồn linh. Nghĩ tới cái này một thiên tượng kỳ dị đại biểu ý tứ. Hơi là trầm ngâm sau đó, Tần Phượng Minh lập tức ngồi xếp bằng cùng đấy, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo phù văn từ kia đầu ngón tay chợt hiện ra, cấp tốc hướng về không trung cực lớn lục mang tinh trận rót vào mà đi. Không một tia trở ngại, từng đạo phù văn liền chui vào đã đến lục mang tinh trận bên trong. Theo phù văn kích chợt hiện không ngừng dung nhập trong đó, một cỗ càng thêm thật lớn thần hồn năng lượng đều tự Tần Phượng Minh trong thân thể phún ra ngoài. Năng lượng bắt đầu khởi động, trực tiếp hướng về không trung cực lớn lục mang tinh trận phun bắn đi. Hai cỗ to lớn thần hồn năng lượng phút chốc liền va chạm vào nhau. Không một tia thanh âm rõ ràng vang lên, hai cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng liền lẫn nhau chui vào đã đến đối phương bên trong. Năng lượng cuồn cuộn ở bên trong, như vậy dung hợp lại với nhau. Cảm ứng đến không trung đột nhiên lớn mạnh thần hồn năng lượng, cùng với đã hoàn toàn ngưng thực cực lớn lục mang tinh trận, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên thản nhiên, hai mắt nhìn hướng không trung, không còn nữa động tác. Đột nhiên, một hồi trầm muộn âm thanh vù vù, đột nhiên từ cực lớn lục mang tinh trận bên trong vang lên. Theo thanh âm vang vọng, sáu đạo thanh mang từ lục mang tinh trận sáu đoàn ánh huỳnh quang bên trong bắn ra, hướng về phía dưới ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh thân hình kích xạ tới. Chương 5329, Di La cung sự tình. Nhìn thấy trên đỉnh đầu lục mang tinh trận đột nhiên biến hóa, Tần Phượng Minh trong đôi mắt lệ mang đột nhiên lóe lên, thần niệm đã tập trung vào trong chữ vật giới chỉ một cây cực đại hài cốt bên trên. Hắn giờ phút này đã vững tin cái này trên đỉnh đầu lục mang tinh trận có lẽ cùng thứ hai hồn linh có quan hệ, thế nhưng là sanh tính cẩn thận hắn, vẫn làm một ít cần phải phòng ngự thủ đoạn. Chỉ cần cái này tinh trận khác thường loại công kích hiện ra, long cốt là được xuất hiện, vì hắn ngăn cản một cái công kích. Chỉ cần dù là có thể ngăn cản một cái chớp mắt, Tần Phượng Minh cũng vững tin bằng hắn giờ phút này huyền linh đỉnh phong tu vi thực lực, cũng đủ có thể tế ra đến tiếp sau thủ đoạn, thoát được tính mạng. Tần Phượng Minh cẩn thận vô dụng thôi đến, sáu đạo thanh mang kích chợt hiện. Trong nháy mắt liền đến hắn phụ cận, thanh mang lóng lánh bên trong, sáu đạo thanh mang đột nhiên va chạm vào nhau. Một đoàn chói mắt thanh mang đột nhiên thoáng hiện, thanh mang lóng lánh bên trong, một bức lều vải xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn lên trước mặt đột nhiên chợt hiện ra lều vải, Tần Phượng Minh ánh mắt sạch trơn đại phóng. Cái này một lều vải bên trên, là nhất đoạn văn lời nói, chữ viết không nhiều lắm, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng vui mừng không thôi. Ta tại Ngao Đằng giao diện, Ngao Đằng giao diện là chân quỷ giới đồng vị giao diện. Ta không cách nào ly khai, tốc độ đến. Chứng kiến cái này một nhóm chữ, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn vững tin, thứ hai hồn linh phân thân, đã phi thăng tới thượng giới, hơn nữa tiến vào một chỗ tên là Ngao Đằng giao diện chỗ. Nếu như thứ hai hồn linh phân thân đã lại lần nữa phi thăng tới một chỗ cùng chân quỷ giới đồng vị giao diện, vậy dĩ nhiên coi như là lại lần nữa phi thăng thượng giới. Bất quá đối với Ngao Đằng giao diện, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Linh giới trong điển tịch không có quan hệ cái này thế giới trước mặt giới thiệu. Bất quá đối với điểm này, Tần Phượng Minh cũng là không lo lắng. Linh giới không, nhưng cùng Ngao Đằng giao diện liền nhau chân quỷ giới bên trong, tự nhiên là sẽ có. Chỉ cần nghĩ cách tiến vào chân quỷ giới, hắn tự nhiên có thủ đoạn tìm được Ngao Đằng giao diện. Một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng hiện lên, Tần Phượng Minh hai tay cấp tốc tế ra mấy đạo phù văn. Phù văn chớp động tới, liền lập tức hợp thành một đoạn chỉ có mấy cái chữ lời nói, bên trong kích chợt hiện ra, liền tự chui vào đã đến trong hư không như trước ánh huỳnh quang cấp tốc lóe lên lục mang tinh trận ở trong. Cái này một truyền lại tin tức thần hồn chi thuật Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu như thế nào sử dụng, rất dễ dàng, liền đem một đoạn trả lời truyền đưa ra ngoài. Đối với thứ hai hồn linh tiến vào Ngao Đằng giao diện, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là hiếu kỳ. Bất quá hắn biết được lúc này không phải là xâm nhập tìm tòi nghiên cứu cái này nguyên nhân thời điểm. Hắn biết được như thế nào kích phát loại này thần hồn đưa tin phương pháp, biết được muốn thành công kích phát là cần khủng bố thần hồn năng lượng ra chỉ đấy. Lấy thứ hai hồn linh phi thăng thượng giới thực lực, đoạn là không thể kích phát, kỳ thế nhất định mượn nào đó cường đại thần hồn năng lượng. Mà muốn tiếp tục kích phát, cái kia cần thiết thần hồn năng lượng khó có thể nói. Chính là hắn giờ phút này, nếu muốn kích phát cái kia một thần hồn đưa tin pháp trận, cũng nhất định phải mượn nhờ đại lượng hồn thạch năng lượng mới có thể. Lấy thứ hai hồn linh phân thân khả năng, nếu muốn dài thì tiếp tục kích phát hồn trận, sợ là càng thêm khó khăn. Theo nhất đạo tin tức tiến vào lục mang tinh trận, vốn thanh mang lóng lánh lục mang tinh trận bỗng nhiên cấp tốc ảm đạm xuống. Không trung bắt đầu khởi động tràn đầy thần hồn năng lượng, cũng vậy mà giống như gió cuốn mây tan thông thường, cấp tốc biến mất dâng lên. Ngắn ngủn hai ba cái hô hấp, lục mang tinh trận liền tự biến mất không thấy gì nữa, bàng bạc thần hồn năng lượng cũng theo đó không thấy tung tích. Bốn phía ngoại trừ như trước gào thét gió tiếng gầm rú, không hề có mặt khác thường hiện ra. Tần Phượng Minh chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn liếc quanh người chi địa, vốn mặt mũi bình tĩnh bên trên, lập tức hiển lộ ra một cỗ hung lệ thần sắc. Sao chướng lão thất phu, Tần Mỗ hảo tâm đem đạo diễn lão tổ đồ vật đưa đến huyền vũ giới, giao trả lại cho người ô yến nhất tộc. Thật không ngờ, người vậy mà xếp đặt thiết kế hãm hại Tần Mỗ. Thù này không báo, người quá mức cho rằng Tần Mỗ dễ bắt nạt rồi. Tần Phượng Minh hiển lộ ra ít có tức giận ngoan lệ màu sắc, ánh mắt hung mang thoáng hiện, trong lồng ngực một cỗ chọc giận chi ý bành trướng kích động, để cho cả người hắn thoạt nhìn lộ ra hung lệ vô cùng. Tần Phượng Minh có rất ít loại này tức giận tình hình xuất hiện, coi như là trong lòng có tức giận, thông thường cũng sẽ che giấu một chút. Thế nhưng là giờ phút này, hắn đã rõ ràng áp chế không nổi trong lòng kinh sợ chi ý rồi. Rất rõ ràng, hắn tất nhiên là nhận lấy khó có thể chịu được sự tình. Đang ở trong tu tiên giới lưu lạc, gặp sự tình đa dạng. Lục đục với nhau, người lừa ta gạt sự tình có thể nói tầng tầng lớp lớp. Vì một kiện bảo vật, hoặc là một khối chân quý tài liệu, kết giao mấy ngàn năm bạn cũ thân bằng, đều có thể quay giáo một kích, gây nên đối phương tại liều mạng. Tần Phượng Minh trải qua loại này sự tình tự nhiên cũng không phải là lần một lần hai, chính là bị đối phương xếp đặt thiết kế lâm vào sinh tử hiểm cảnh, cũng dĩ nhiên không phải là một hai lần. Những kinh nghiệm kia, tuy rằng để cho trong lòng của hắn kinh sợ, hận không thể đem đối phương tháo thành tám khối, thế nhưng là Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ ngăn chặn bản thân tâm cảnh. Thế nhưng là lần này bị xào chướng xếp đặt thiết kế, thật sự để cho trong lòng của hắn khó có thể bình tĩnh. Lúc trước Tần Phượng Minh phái thứ hai hồn linh phân thân tiến vào thông đạo sau đó, cũng đã rời đi Thiên Băng Đảo. Chẳng qua là từ một truyền tống trận ly khai sau đó, hắn đụng phải Lệ Thương Lân cùng ba vị Tử Tiêu Tông Thái Thượng trưởng lão tranh đấu. Vì vậy hiện thân, hóa giải song phương tranh đấu. Sau đó, hắn liền hộ tống Lệ Thương Lân đã đến nhiều thương giới vực bên trong một chỗ vô cùng che giấu, và lại đã rất nhiều năm chưa từng hiện ra che giấu trong không gian. Chỗ đó, chính là nhiều thương giới vực nhất chứ danh Thiên La Cung di tích chi địa. Tần Phượng Minh liên hợp Tử Tiêu Cung ba vị Thái Thượng trưởng lão, xông qua một mảnh địa phương nguy hiểm. Sau khi tiến vào, hiện ra trước mặt mọi người đấy, là từng tòa tu kiến tại trong tiên cảnh cao lớn cung điện. Tiến vào Thiên La Cung bí cảnh, ba vị Tử Tiêu Tông Thái Thượng trưởng lão cũng hiển lộ ra tham lam bản tính, lại ý định bằng vào ba người thực lực cường đại, bắt được Tần Phượng Minh, để cho hắn vì kia sử dụng, phá giải bí cảnh bên trong cấm chế. Ba người tuy rằng đều là huyền linh đỉnh phong tồn tại, nhưng vẫn là thật lớn đánh giá thấp Tần Phượng Minh thực lực. Hai gã Tử Tiêu Tông huyền linh đỉnh phong tu sĩ, bắt đầu vừa ra tay, liền bị Tần Phượng Minh tại hai người dưới sự khinh thường, đưa vào đã đến một chỗ thiên điện trong cấm chế. Mà một người khác, tế ra pháp thân thần thông, lại đem Tử Tiêu Tông trấn tông chi bảo huyền tử kiếm tế ra tới, đều không thể đem Tần Phượng Minh bắt lại. Thẳng tới lúc đó, thân là Tử Tiêu Tông khống chế hỗn độn linh bảo đứng đầu đại năng Cung Càn, mới rút cuộc biết được cùng hắn đối chiến vị thanh niên này tu sĩ đáng sợ. Mặc dù đối phương hiện ra cảnh giới uy áp là huyền linh sơ kỳ, thế nhưng là tế ra công kích năng lượng khí tức, rồi lại đã đạt đến huyền linh hậu kỳ cảnh giới. Chẳng qua là không biết vì sao, hắn làm cho có thể điều động năng lượng thiên địa liền tràn đầy mà nói, cùng huyền linh hậu kỳ tu sĩ rồi lại có không nhỏ chênh lệch. Càng làm cho Cung Càn khiếp sợ là, Tần Phượng Minh trên người không chỉ có đại thừa cảnh giới lôi oa khôi lỗi, càng là có một cây còn có nguyên vẹn tiên thiên linh văn nguyên vẹn long cốt. Chỉ là cái này hai kiện cường đại đồ vật, đã đủ cùng hắn điều khiển huyền tử kiếm hỗn độn linh bảo chống đỡ được. Càng đánh càng là kinh hãi Cung Càn, đưa hắn vô cùng nhất dựa vào thiên du pháp thân tế ra sau đó, nhập lại toàn lực điều khiển hỗn độn linh bảo huyền tử kiếm, như trước chẳng qua là cùng Tần Phượng Minh rằng có tại đương tràng. Bằng vào long cốt cùng mặc diễm lôi oa khôi lỗi, Tần Phượng Minh tuy rằng nhìn như ở vào hạ phong, nhưng cũng không tính mạng hiểm. Tần Phượng Minh yên tâm vô cùng, nếu như hai người giống như này rằng co hạ xuống, cái kia cuối cùng thắng đấy, chỉ có thể là hắn, tuyệt đối không phải là Cung Càn. Bởi vì hắn có liên tục không ngừng pháp lực năng lượng quán chú, Cung Càn không. Đem đối phương bắt giữ, là Tần Phượng Minh trong lòng mong đợi nhất sự tình. Món đó huyền tử kiếm, mặc dù là bài danh linh bảo bảng phía sau tồn tại, nhưng có thể vị trí linh bảo bảng hỗn độn đồ vật, dĩ nhiên coi như là trong tu tiên giới đứng đầu tồn tại. Hỗn độn linh bảo, trong tu tiên giới sở hữu đã không nhiều lắm, nhưng cuối cùng phải có 1-2 ngàn kiện. Nhưng có thể xếp vào hỗn độn linh bảo bảng, ghi chép trong danh sách đấy, cũng chỉ có 500 kiện mà thôi. Đại đa số hỗn độn đồ vật, căn bản cũng không có thể xếp vào hỗn độn linh bảo bảng. Đương nhiên, cũng có một chút hỗn độn linh bảo cực kỳ cường đại, chẳng qua là kia mất đi quá mức đã lâu, hoặc là tại tiên ma đại chiến thì cũng đã mất đi, vì vậy không xếp vào hỗn độn linh bảo. Còn có một ít là hậu thiên luyện chế hỗn độn linh bảo, cũng bởi vì cái đó biết không nhiều lắm, không xếp vào linh bảo bảng. Những cái kia linh bảo, chưa hẳn không phải là cường đại đồ vật. Nhưng không có thể so với so sánh, thêm với biết người ít, vì vậy có chút cường đại đồ vật, cũng không tại linh bảo trên bảng. Nhưng loại này tình hình, có, cũng tuyệt đối không phải là quá nhiều. Mà Cung Càn làm cho chấp trưởng cái này huyền tử kiếm, vị trí hỗn độn linh bảo bảng lần đầu tiên 229 vị trí, kia đã coi như là linh bảo bên trong cực kỳ cường đại tồn tại. Nếu như có thể đem đối phương bắt giữ, cái này huyền tử kiếm, thế tất sẽ trở thành Tần Phượng Minh vật trong bàn tay. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh cùng Cung Càn đều chịu kinh hãi chính là, hai người một phen tranh đấu, tuy rằng nhất thời đều không thể đem đối phương bắt giữ đánh bại, thế nhưng là thật lớn năng lượng chấn động, rồi lại đem sang Minh Cung cấm chế toàn bộ dẫn động. Cung Càn bị cấm chế tạo khí tức cuốn lên tới, trực tiếp liền bị thu hút tiến vào một chỗ chuyển lệch trong điện. Mà Tần Phượng Minh hao hết tâm lực tới, cũng không có thể đào thoát bị cấm chế tạo trói buộc vận mệnh, bị sang Minh Cung tránh điện cấm chế cuốn vào đã đến trong đó. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui mừng chính là, Cung Càn huyền tử kiếm, bị Mạc Diễm Lôi Oa lưỡi dài quấn lấy, trực tiếp liền bị quấn mang theo cũng tiến vào sang Minh trong nội cung. Bắt đầu vừa tiến vào sang Minh Cung bên trong đại điện, từng đạo sắc bén khủng bố uy năng hiện ra dài hơn thước mũi kiếm liền từ bốn phương tám hướng không có quy luật chút nào chẳng gọt tới, mong muốn đem Tần Phượng Minh chém giết tại chỗ. Cái này đột nhiên mà phát hiện đạo đạo mũi kiếm, từ bốn phía thần thức không cách nào xem thấu trong sương mù bắn ra, sở hữu mang theo có sắc bén khí tức, càng là có một cỗ giam cầm lực lượng. Mong muốn đem Tần Phượng Minh thân hình giam cầm tại chỗ. Đối mặt đạo đạo sắc bén mũi kiếm chạm gọt, Tần Phượng Minh trong lòng chẳng qua là hơi chút siết chặt, liền lập tức thân hình lắc lư mà mở, một đạo tàn ảnh thoáng hiện tại chỗ, từ từng đạo lưỡi dao sắc bén trong khe hở xen kẽ mà ra. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, nếu như là hắn tiến vào Thiên Băng Đảo lúc trước gặp được như cấm chế này, hắn thế tất không cách nào đem né tránh. Nhưng thần hồn cảnh giới đã tiến vào đại thừa hắn, đối với không gian pháp tắc lại có cảm ngộ. Giờ phút này thi triển ra Huyền Thiên Vi Bộ, bằng vào không gian pháp trận cảm ngộ, đã đủ đem sắc bén mũi kiếm bên trên mang theo giam cầm lực lượng phá vỡ. Kiếm quang kích chợt hiện, từng đạo sắc bén mũi kiếm từ bốn phía thần thức khó có thể khám phá trong sương mù bắn ra, giống như vô cùng tận vậy liên tiếp không ngừng. Toàn lực thi triển Huyền Thiên Vi Bộ Tần Phượng Minh, mỗi lần nhìn như tránh cũng không thể tránh, thế nhưng là ngay tại cái kia trong lúc suýt ăn phải thua thiệt, đều có thể hoàn hảo lách mình né qua. Ổn định tâm thần Tần Phượng Minh, lúc này mới nhìn về phía bị hắn mạnh mẽ lôi kéo tiến vào sang Minh Cung Huyền Tử Kiếm. Trong lòng của hắn, đột nhiên hiện ra một cỗ vô cùng kích động phấn khởi chi ý. Nếu như cái này từ Tiêu Tông Chấn Tông chi bảo tiến vào sang Minh trong nội cung, vậy hắn tự là không thể để cho chúng nó thoát. Bản thể hồn linh khống chế thân hình cấp tốc né tránh, trong cơ thể hắn thứ hai huyền hồn linh thân thể, bắt đầu thi triển khống chế bảo bí quyết, cưỡng ép hướng về như trước rung động không thôi, bị đạo đạo sắc bén mũi kiếm tiếp ngay cả công kích huyền tử kiếm bao phủ mà đi. Khống chế bảo bí quyết cường đại, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vững tin. Cái này một tiên giới chi thuật cường đại Tần Phượng Minh thấu hiểu rất rõ. Trước đó lần thứ nhất thiếu chút nữa đem lôi vẫn hỗn độn đồ vật thu, lúc này đây đã không có tập kích quấy rối người tồn tại, Tần Phượng Minh đối với thu cái này chân chính hỗn độn đồ vật, trong lòng tràn ngập tin tưởng. Thân hình né tránh không ngừng đồng thời, đạo đạo khống chế phù văn cũng liên tục không ngừng chợt hiện ra, hướng về lơ lửng giữa không trung huyền tử kiếm kích bắn đi. Nhất thời, một cổ cường đại phù văn lực lượng lập tức tràn ngập tại cũng không lớn trên cỏ xanh. Mà theo Tần Phượng Minh khống chế bảo bí quyết cấp tốc mà hiện đồng thời, một kiện để cho hắn có chút kinh ngạc tình hình, cũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chương 5330, đóng băng, Tần Phượng Minh giờ phút này thi triển, chính là lúc trước từ Cố Trường Thiên trong trí nhớ đạt được ngày đó pháp bảo điều khiển bí thuật. Cũng chính là Thanh Hỏa đã từng là cho rằng hư vực thạch điều khiển phương pháp giao cho hắn ngày đó bí thuật. Này quyển sách bí thuật, một mực bị Tần Phượng Minh cho rằng là bí mật bất truyền. Theo như Thanh Hỏa chi ngôn, này quyển sách thuật pháp không phải là truyền lưu đồ vật, chính là tại trăm vạn năm trước, có thể biết được cha này cụ thể người, cũng là số không nhiều. Lâu như thế qua, trong tu tiên giới có thể biết được tu sĩ, tự nhiên càng là giải rác. Hơn nữa này quyển sách thuật pháp chính là tiên giới nhất tiếp cận bản nguyên phù văn đấy, nhìn như đơn giản, nhưng nếu như không có tiên giới phù văn bản lĩnh, căn bản không cách nào tìm hiểu thấu trong đó mấy lấy trăm ngàn kế biến hóa tổ hợp. Tiên giới phù văn nhìn như đơn giản, nhưng muốn đem hoàn toàn tìm hiểu, vậy đối với tu sĩ tất nhiên là phù văn thiên phú, yêu cầu vô cùng có hà khắc. Hơn nữa tiên giới bản nguyên phù văn đều đối với tu sĩ thần hồn có tập kích quấy rối lực lượng. Vì vậy cái này một tiên giới điều khiển pháp bảo bí pháp cũng chậm chậm tuyệt tích tu tiên giới rồi. Giờ phút này Tần Phượng Minh muốn có được cái kia một kiện lơ lửng giữa không trung huyền tử kiếm, cái này một điều khiển pháp bảo tiên giới bí thuật, tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Nhưng mà theo đạo đạo khống chế bảo phù văn chợt hiện ra, hướng về lơ lửng không trung đang tại chống cự từng đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén phách chạm chém gọt màu tím trường kiếm bao bọc mà đi thời điểm, để cho Tần Phượng Minh chịu kinh ngạc chính là, theo huyền bí phù văn bày ra, hai đạo kích xạ hướng hắn sắc bén mũi kiếm, đột nhiên phương hướng lệch lạc, lại bị đối diện mà đi phù văn dẫn mang theo kích xạ hướng về phía một bên. Tình hình hiện ra, Tần Phượng Minh hầu như không có chút nào dừng lại, trong tay pháp quyết lóe lên, dĩ nhiên hướng về sau lưng nhất đạo hiện ra mũi kiếm kích bắn đi. Thần niệm thúc dục tới, chỉ thấy đạo kia kích xạ tới mũi kiếm, đột nhiên phương hướng chuyển một cái, như vậy bắn về phía mặt khác một chỗ phương vị. Cái này một tiên giới khống chế bảo bí thuật, lại có thể ảnh hưởng chỗ này cấm chế pháp trận trong công kích. Bắt đầu chứng kiến tình hình như thế xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức kinh hỉ lớn hiện, một tiếng thét kinh hãi tùy theo tự trong miệng hắn vang lên. Đối với Sang Minh Cung trong chánh điện cấm chế, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có tới kịp tra xét rõ ràng. Hắn tiến vào Sang Minh Cung cấm chế tạo, liền lập tức là nhận lấy lợi kiếm công kích. Loại này công kích, nếu như đổi lại mặt khác huyền linh đỉnh phong tu sĩ, thế tất sẽ rất là sợ hãi, chính là phút chốc vẫn lạc trong đó, cũng sẽ không là cái gì sự tình ngoài ý muốn. Bởi vì bất luận cái gì nhất đạo lợi kiếm công kích, kia đều phát hiện công kích uy lực đều không thua một cái huyền linh đỉnh phong tu sĩ toàn lực một kích. Và lại hay còn là loại cực kỳ hàng đầu tu sĩ một kích. Bốn phía liên tiếp không ngừng kích chợt hiện mà phát hiện đạo đạo mũi kiếm không có quy luật chút nào bày ra, tương đương với có mấy danh huyền linh đỉnh phong tu sĩ liên hợp ra tay, cùng chung đối phó tiến vào trong pháp trận người. Như thế công kích, mặt khác huyền linh đỉnh phong tu sĩ, có thể nhẹ nhõm chống đỡ đấy, có thể nói giải rác. Nhưng Tần Phượng Minh bằng vào dung nhập không gian pháp tắc huyền thiên vi bộ, lúc này loại không gian thu hẹp bên trong, đúng là ứng phó loại này công kích tuyệt hảo thủ đoạn. Vì vậy hắn không tế ra thủ đoạn khác, chẳng qua là bằng vào huyền thiên vi bộ né tránh. Bây giờ lại phát hiện cái này tiên giới điều khiển pháp bảo bí thuật có thể điều khiển những cái này mũi kiếm, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức nghĩ tới một loại khả năng, hai mắt tinh mang thoáng hiện, khóe miệng lập tức hiển lộ ra một đám vui vẻ. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh trực tiếp hướng về huyền tử kiếm phương hướng mà đi. Đạo đạo phù văn từ kia trong tay thoáng hiện, lúc này đây cũng không hướng về huyền tử kiếm, mà là thần niệm thúc dục, bắt đầu có ý thức dẫn dắt đạo đạo kích xả tới mũi kiếm công kích hướng huyền tử kiếm. Thời khắc này huyền tử kiếm, tuy rằng đã có lại chút thành tựu mấy thước dài, nhưng bên trong như trước có bàng bạc pháp lực năng lượng gia trì. Tần Phượng Minh nếu muốn đem thu vào trong tay, ngoại trừ dùng cái kia tiên giới bí thuật cưỡng ép đem phong ấn, mặt khác ổn thỏa nhất thủ đoạn, liền để cho huyền tử kiếm bên trong gia trì năng lượng làm tiêu hao không còn. Đến lúc đó huyền tử kiếm tại không người rót vào pháp lực dưới tình hình, thế tất sẽ khôi phục thành phẩm thân thể lớn nhỏ. Đương nhiên, nếu như cái này hỗn độn linh bảo bên trong có khí linh tồn tại, Tần Phượng Minh liền cần phải hao phí một ít tâm lực thủ đoạn. Bất quá điểm này Tần Phượng Minh cũng là không lo lắng. Chỉ cần phong ấn huyền tử kiếm, đối phó bên trong khí linh, hắn có rất nhiều thời gian. Theo từng đạo phù văn thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân hình quay chung quanh huyền tử kiếm, đã bắt đầu cấp tốc thoáng hiện. Đạo đạo uy lực cường đại sắc bén mũi kiếm bắn ra, bị Tần Phượng Minh phù văn tận lực dưới sự dẫn đường, lập tức giống như đạo đạo mũi tên, hướng về lơ lửng không trung huyền tử kiếm công kích mà đi. Huyền tử kiếm trên không trung rung động không thôi, hỗn độn khí tức tỏa ra, nhưng cũng không thể để cho bốn phía kích chợt hiện không ngừng mũi kiếm có chút sợ hãi. Mũi kiếm đánh vào tử mang lóng lánh huyền trên tử kiếm, liền lập tức như là đá vụn vỡ vụn, hóa thành một đoàn năng lượng, tiêu tán trên không trung. Thế nhưng là huyền tử kiếm cũng theo đó phát ra một tiếng phanh kêu, có một chút rung động xuất hiện. Không có chủ nhân điều khiển hỗn độn linh bảo, uy lực tuy rằng như trước ẩn chứa, nhưng cuối cùng đã không có sức công kích, chỉ có thể ở trong cấm chế bị động bị đánh. Huyền tử kiếm vừa tiến vào cấm chế, bị cấm chế mũi kiếm công kích, so với Tần Phượng Minh muốn phải nhiều hơn không ít. Bởi vì huyền tử kiếm làm cho tản ra năng lượng chấn động, là Tần Phượng Minh gấp mấy lần không ngớt. Nhìn thấy huyền tử kiếm biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh có thể vững tin, cái này hỗn độn đồ vật, hẳn không có khí linh tồn tại. Nếu không coi như là không cung càn điều khiển, nó cũng có thể cực kỳ linh tính, tại trong cấm chế khắp nơi đi loạn, để có thể đủ phá trận mà ra. Không khí linh hỗn độn đồ vật, mặc dù sẽ so với có khí linh đản sanh linh bảo uy lực nhỏ một ít, nhưng cũng không phải là quá kém. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, như cũng là cực kỳ dựa đồ vật. Tâm niệm cấp tốc tế ra, đạo đạo bị Tần Phượng Minh dẫn dắt mũi kiếm, lập tức như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng về huyền tử kiếm phách trảm mà đi. Trong khoảnh khắc, một hồi âm thanh vù vù, đột nhiên vang vọng dựng lên, chỉ thấy vốn mấy thước dài, hỗn độn khí tức bao bọc màu tím trường kiếm, đột nhiên tử mang lớn hiện, một cổ kinh khủng hỗn độn khí tức phát ra, thân kiếm vù vù bên trong, đột nhiên cực kỳ bành trướng, một cái toàn thân xương mù tím bao bọc giao mãng thân hình, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Vốn diện tích không lớn trên cỏ, theo cái này toàn thân hỗn độn khí tức bắt đầu khởi động cực đại giao mãng bày ra, đột nhiên bốn phía năng lượng cực kỳ phun ra dựng lên, một cỗ dày đặc sương mù lập tức hiện ra. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình đột nhiên bị một cỗ kinh lực quét sạch, năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, trước mắt đã cảnh tượng đại biến. Lúc trước cỏ xanh tùm hình thành bãi cỏ đã không thấy, thay vào đó chính là một mảnh thật lớn hồ nước chi địa. Hồ nước quảng đại, thâm sâu trong hồ nước là một hoàng đen kịt chi sắc sền sệt hồ nước. Bắt đầu vừa hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh liền cảm ứng được một cỗ lạnh như băng lạnh lẻo thấu xương đột nhiên tới người. Một cỗ giống như phút chốc sẽ gặp đưa hắn toàn bộ thân hình đều đóng băng băng hàn, liền lập tức truyền khắp toàn thân của hắn. Băng hàn chi ý cuồn cuộn, trực tiếp hướng về óc của hắn đánh tới. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp khí tức băng hàn đột nhiên dũng mãnh vào thức hải, vốn tràn đầy mênh mông thức hải, lúc này có khí tức băng hàn dũng mãnh vào trong nháy mắt, liền lập tức đột nhiên trở nên gợn sóng không sợ hãi dâng lên. Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được, mênh mông thức hải đang lấy một loại có thể thấy được tốc độ biến đổi đột ngột đến ngưng trệ, chậm rãi đình chỉ, không hề điều động mảy may. Đột nhiên cảm giác đến tận đây, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên nổ vang, một cỗ dự cảm không tốt, tùy theo tràn đầy nội tâm của hắn. Đã đến lúc này, hắn đột nhiên hối hận hiện lên. Nếu như không phải là hắn cố hết sức điều khiển cấm chế lợi kiếm oanh kích huyền tử kiếm thế tất không sẽ tự động bạo phát ra cường đại uy năng. Mà chính là bởi vì huyền tử kiếm uy lực cuồn cuộn, lúc này mới dẫn động sang Minh Cung đại điện cấm chế cắn trả. Mà giờ khắc này bỗng nhiên hiện lên mênh mông hồ nước, cùng với có thể đóng băng thức hải thần hồn năng lượng băng hàn, không thể nghi ngờ là đại điện cấm chế toàn bộ kích phát sau đó, hình thành khủng bố công kích. Tần Phượng Minh không biết đại điện này hay không còn có mặt khác công kích, nhưng chỉ là kinh khủng này băng hàn, cũng đã để cho hắn đã có khó có thể chống cự, bị triệt để giam cầm nơi này cảm giác. Lúc này Tần Phượng Minh thân thể, dĩ nhiên cảm giác không thấy bất luận cái gì chi giác. Rõ ràng lúc này thân thể đã bị băng hàn làm cho đóng băng, không thể lại tế ra cái gì công kích. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ tới, hầu như không một tia do dự, Phệ Linh U Hỏa cùng Mịch Cực Huyền Quang liền tự xuất hiện ở trong thức hải. Lúc này Tần Phượng Minh đã không thể vận chuyển trong cơ thể pháp lực, tế ra cái gì bí thuật công kích. Nhưng Phệ Linh U Hỏa cùng Mịch Cực Huyền Quang rồi lại không cần bất luận cái gì pháp lực năng lượng gia trì, là có thể tế ra. Tốt tại lúc này Tần Phượng Minh đã tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, trong cơ thể song hải đã quán thông. Nếu như là tại hóa thần cảnh giới, hắn chính là muốn Phệ Linh U Hỏa cùng Mịch Cực Huyền Quang dẫn vào trong thức hải, cũng là không có khả năng đấy. Bởi vì này hai đại tồn tại, là ở đan bên trong tế luyện đấy. Mà hai đại bí thuật coi như là có thể tiến vào thức hải, đó cũng là cần đi qua kinh mạch hoặc là huyết nhục mới có thể tiến vào. Tại lúc này đan hải cùng thân thể hoàn toàn bị đóng băng dưới tình hình, coi như là hai đại bí thuật có thể vận chuyển, cái kia Tần Phượng Minh hai đại huyền hồn linh thân thể cũng sẽ không có thời gian đợi chờ hai đại bí thuật đã đến. Bởi vì cái kia băng hàn khí tức quỷ dị, căn bản cũng không sẽ cho hắn thời gian khu động hai đại bí thuật đã đến, sẽ đưa hắn thức hải cũng đóng băng. Hai đại huyền hồn linh thân thể, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, bị triệt để giam cầm, là khẳng định sự tình. Tốt tại lúc này hắn song hải tương thông, đã giảm bớt đi kinh mạch quá trình. Thần niệm thúc dục tới, Phệ Linh U Hỏa chỉ là lóe lên, liền hóa thành một đoàn thanh xanh chi sắc kích xạ tới, đột nhiên bao bọc tại hai cỗ huyền hồn linh thân thể trên thân thể. Mà Mịch Cực Huyền Quang đồng dạng sáng chói hào quang thoáng hiện hộ vệ tại hai cỗ huyền hồn linh thân thể quanh người. Hai đại bí thuật bỗng nhiên bày ra, hộ vệ ở Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy vẻ này hầu như muốn đem thức hải toàn bộ đóng băng năng lượng cường đại khí tức, đột nhiên chịu trì trệ, linh thể thân hình cứng ngắc cảm giác, tùy theo buông lỏng. Một loại nhẹ nhõm cảm giác, lập tức hóa giải hai cỗ huyền hồn linh thân thể nguy cơ. Theo huyền hồn linh thân thể nguy cơ trắng trợn suy yếu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng cực kỳ thở dài ra một hơi. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có chút minh bạch, Phệ Linh U Hỏa sở dĩ không bị này cỗ khí tức băng hàn trong nháy mắt đóng băng, hẳn là Mịch Cực Huyền Quang lúc trước. Mịch Cực Huyền Quang chính là Tần Phượng Minh dùng Huyền Cực Mịch Thủy tu luyện mà thành bí thuật. Huyền Cực Mịch Thủy chính là xuất từ Di La giới Trung Thiên Sông đồ vật. Chính là tại Di La giới bên trong cũng tuyệt đối là cực kỳ thưa thất tồn tại. Nghĩ đến coi như là đạo quân tinh tổ, cũng không phải là nói người nào muốn lấy được là có thể gặp được đồ vật. Mịch Cực Huyền Quang có thể chống cự xuống nơi này băng hàn, Tần Phượng Minh nhập lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Không một tia dừng lại, Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể liền tại Phệ Linh U Hỏa cùng Mịch Cực Huyền Quang dưới hộ vệ, tự kia thiên linh xông lên mà ra, lơ lửng tại kia trên đỉnh đầu. Thân thể giờ phút này đã bị khí tức băng hàn bao bọc, dù là Phệ Linh U Hỏa cùng Mịch Cực Huyền Quang cũng thì không cách nào đem hoàn toàn tuyết tan. Hơn nữa Tần Phượng Minh giờ phút này đã minh bạch, chỗ này sang Minh Cung kia cường đại nhất pháp trận cấm chế chính là loại này có thể đem tu sĩ thân thể cùng thần hồn năng lượng đóng băng khủng bố khí tức băng hàn. Nếu như không có thủ đoạn bài trừ sang Minh Cung cấm chế, tu sĩ xông vào tiến vào sang Minh Cung đại điện, nghĩ đến chính là đại thừa tồn tại, cũng khó nói là có thể bình yên ly khai. Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể ly khai thân thể, ổn định tâm thần tới, lúc này mới nhìn hướng bốn phía chi địa. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, Tần Phượng Minh vừa vặn vững vàng tâm cảnh, lại một lần nữa gợn sóng bắt đầu khởi động, khó có thể bình phục. Chương 5331, bị nhốt, xa xa trên mặt hồ. Giờ phút này đang có một cái toàn thân hiện ra màu tím ánh huỳnh quang cực lớn giao mãng lắc lư gào thét, từng đợt hãi người, thanh âm truyền lại mà đến, để cho nghe lọt vào trong tai Tần Phượng Minh không khỏi tâm đắc hiện lạnh. Nơi này hồ nước ngăm đen sền sệt, nhìn qua giống như mực nước thông thường. Một cỗ băng hàn cực kỳ khí tức tự trong hồ nước bốc hơi mà ra, thẳng xâm tu sĩ thân thể, đối với tu sĩ trong cơ thể đan hải cùng thức hải cũng đều có cực kỳ đóng băng công hiệu. Điểm này Tần Phượng Minh sớm có nhận thức, nhưng để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, hồ này cũng không phải là chỉ có đóng băng hạng nhất công kích. Cực lớn màu tím giao máng, khi tiến vào cấm chế biến thành hồ nước sau đó, rõ ràng cũng nhận được băng hàn công kích, nhưng nó toàn thân hỗn độn khí tức quanh quẩn tới, cũng không có bị đóng băng. Hỗn độn tử khí, chính là trong trời đất một loại cực kỳ ăn mòn vật chất, là thiên địa ra đời thời điểm bản nguyên tồn tại. Chỉ cần một đấm lớn tinh thuần hỗn độn tử khí, là có thể để cho huyền linh thậm chí đại thừa tu sĩ vẫn lạc, nhưng đó cũng là tinh thuần hỗn độn tử khí mới có thể làm được. Mà trong tu tiên giới, có thể nói đã không có khả năng gặp lại cái loại này đủ giết chết đại thừa tồn tại hỗn độn tử khí rồi. Bởi vì hỗn độn tử khí, thiên tính chính là ăn mòn, có thể thôn vệ các loại khí tức năng lượng. Coi như là kia cường đại, tại thôn vệ các loại vật chất sau đó, nó bản thân cũng không có khả năng thuần nữa sạch. Mà tinh khiết hỗn độn tử khí cũng cơ bản tuyệt tích tu tiên giới rồi. Vì vậy chỉ cần đến huyền linh, đại thừa cảnh giới, tu sĩ cũng đều sẽ có thủ đoạn khắc chế hỗn độn khí tức ăn mòn. Hỗn độn linh bảo bên trên hỗn độn khí tức tự nhiên tinh khiết, thế nhưng là kia rất nhạt mỏng, bởi vì cái đó chẳng qua là ẩn chứa hỗn độn tử khí tài liệu luyện chế thành bảo vật, cùng tinh khiết hỗn độn tử khí chênh lệch khá xa. Nhưng chính là như thế, hỗn độn linh bảo bản thân cũng là cực kỳ các loại mặt trái ăn mòn tập kích quấy rối tồn tại. Nếu không kia cũng sẽ không trở thành trong thiên địa một loại cường đại nhất sức công kích bảo vật. Nơi này băng hàn tuy rằng khủng bố, nhưng rõ ràng còn không cách nào đối với hỗn độn tử khí tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng ở khủng bố băng hàn tập kích quấy rối tới, huyền tử kiếm biến thành khủng bố giao mãng, vẫn là cảm ứng được nguy hiểm. Tuy rằng nó hẳn không có khí linh, nhưng sở hữu linh tính, hãy để cho kia đối với kinh khủng này băng hàn đã có phản kháng. Theo cực lớn giao mãng tại hồ nước trên mặt nước kịch liệt giãy giụa, chỉ thấy từng đạo đen kịt sóng lớn tự trong hồ nước bay lên trời, hướng về giao mãng thân hình quét sạch mà đi. Sóng biển nổ mạnh nổ vang, cực lớn giao mãng tại cơn sóng gió động trời bên trong giãy giụa cuồn cuộn, vậy mà nhất thời ở vào trạng thái giằng co bên trong. Nhìn cái kia dày đặc đen sóng lớn cuốn lên, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hiện ra một loại băng hàn rung động chi ý. Chỉ là hồ nước này tản ra khí tức băng hàn, cũng đã đem nhục thể của hắn đóng băng, nếu như là hồ nước này quét sạch tại huyền hồn linh thân thể trên thân thể, đó là loại kết quả nào, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Nói không chừng bị sóng lớn va chạm, trực tiếp liền bị đóng băng thân hình. Chẳng qua là nơi đây rất là kỳ dị, Tần Phượng Minh thân thể tuy rằng lơ lửng không trung, nhưng không thấp hơn rơi xuống, chẳng qua là lơ lửng bất động. Hai cỗ huyền hồn linh thân thể bất động, lặng lặng nhìn phía xa mặt hồ. Xa xa cực lớn giao mãng tại cơn sóng gió động trời bên trong giãy giụa cuồn cuộn, thân hình khổng lồ tại sóng lớn bên trong tả xung hữu đột, hiện ra phải vô cùng miễn cưỡng, thống khổ. Đối mặt cái này một loại cấm chế, Tần Phượng Minh giờ phút này không dám vọng động. Cái này một cấm chế, rõ ràng cho thấy một loại càng giãy giụa, lại càng sẽ công kích cường đại pháp trận. Cảm ứng một phen quanh người chi địa, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Hắn phát hiện, chỗ này cấm chế, đối với thần thức có thu nạp lực lượng. Phất tay tế ra nhất đạo phù văn, để cho Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể diện màu kinh biến chính là, đạo kia khảo thí phù văn, chỉ là vừa mới hiện ra, liền lập tức bị một cỗ khí tức băng hàn quét sạch, tiếp theo liền từ hắn cảm ứng xuống dưới biến mất không thấy tung tích. Nơi đây vậy mà không thể tế ra phù văn, cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh lúc này mới thật sự có sợ hãi cảm giác nguy cơ. Không thể tế ra khảo thí phù văn, hắn liền không có thể biết được cái này một pháp trận cụ thể là loại nào pháp trận, tự nhiên cũng không cách nào tìm được phá giải pháp trận thủ đoạn. Nhìn bốn phía đen kịt nồng đặc hồ nước, Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể, không khỏi cũng đều ngốc trệ tại đương tràng. Tần Phượng Minh tự nhận giờ phút này phù văn pháp trận tạo nghệ đã cực cao, thế nhưng là đang ở không thể tế ra phù văn trong pháp trận, hắn coi như là pháp trận tạo nghệ cao hơn, cũng là bất lực. Nhìn phía dưới đen kịt hồ nước, Tần Phượng Minh nhất thời không nói gì dâng lên. Hồ này trước mặt rộng lớn, hắn căn bản là không cách nào chứng kiến giới hạn. Nhưng để cho hắn ngạc nhiên là, hắn rõ ràng khoảng cách huyền tử kiếm biến thành giao mãng chỉ có 200-300 trượng khoảng cách, nhưng huyền tử kiếm chỗ sóng lớn ngập trời, thế nhưng là hắn vị trí chỗ ở rồi lại gió êm sóng lặng, không có bất kỳ gợn sóng bắt đầu khởi động. Lơ lửng tại trên mặt hồ, Tần Phượng Minh nhất thời lâm vào suy nghĩ bên trong. Hắn không tin trước mặt cái này pháp trận không kẽ hở. Tu vi càng cao, đối với pháp trận lý giải càng là thâm hậu, Tần Phượng Minh càng là minh bạch, bất luận cái gì pháp trận cũng là có thể phá giải đấy. Chính là kia loại được gọi là vạn pháp không phá quy nguyên cấm, huyền giai cảnh giới trận pháp đại sư cũng là có thể tìm được phương pháp phá giải đấy. Nói là vạn pháp không phá, chỉ nói là minh tu sĩ tu vi hoặc là pháp trận trình độ không đến phá giải cấp độ. Cũng nói cái kia quy nguyên cấm xác thực cực kỳ cứng cỏi, người bình thường không cách nào tìm được kia chỗ sơ hở. Hoặc là biết được cha này kẽ hở, nhưng cũng không có thủ đoạn lợi dụng cái kia kẽ hở công phá pháp trận. Nơi đây cái này một cấm chế pháp trận, lại làm cho Tần Phượng Minh có loại không cách nào ra tay cảm giác. Không cách nào tìm hiểu pháp trận, ở đâu có thể nói tới phá giải. Đứng thẳng hồi lâu, Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể cũng không có chút nào đầu mối. Nhưng cũng không có bất luận cái gì công kích tập kích quấy rối với hắn, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng bình phục. Nhất thời không cách nào tìm được phương pháp phá giải, Tần Phượng Minh tâm thần thu liếm, ánh mắt tự nhiên đã rơi vào xa xa đang tại dãy rụa huyền tử kiếm trên người. Lúc này huyền tử kiếm, cực đại giao mãng thân hình như trước dãy rụa không ngừng. Hồ nước băng hàn không cách nào đem lập tức đóng băng, nhưng huyền tử kiếm mình cũng không có năng lực đem nơi này cấm chế bài trừ. Nếu có cùng cản giờ phút này điều khiển, bằng vào huyền tử kiếm uy lực kinh khủng, nói không chừng còn có thể bằng vào man lực phá giải cái này một pháp trận. Thế nhưng là chỉ dựa vào huyền tử kiếm bản thân điểm này linh trí, ngoại trừ dãy rụa bên ngoài, bây giờ không có năng lực chủ động phá giải pháp trận. Cảm ứng đến mịch cực huyền quang cùng phệ linh u hỏa cũng không cái gì khác thường, Tần Phượng Minh như vậy không hề suy nghĩ như thế nào phá giải pháp trận nơi này, mà là nhìn huyền tử kiếm. Nhìn kia khi nào uy năng làm tiêu hao, hắn tốt hơn trước đem đơn giản đạt được. Ngay tại Tần Phượng Minh bị nhốt quỷ dị hồ nước bên trên thì, đang ở một chỗ chuyển lệch trong điện Lý Tử Dương cùng hướng họ tu sĩ, giờ phút này đang tại một bụi cỏ điện trong vũng bùn số khổ dãy giụa. Hai người bọn họ lúc trước một phen toàn lực công kích Tần Phượng Minh, nhập lại không có nương tay mảy may. Bọn hắn biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn bất phàm, tồn lấy một kích liền đem Tần Phượng Minh bắt giữ chi tâm, hai người có thể nói là thủ đoạn ra 10 phần. Cũng chính bởi vì hai người toàn lực, này mới khiến hai người đang không có thể bắt giữ Tần Phượng Minh thời điểm, không còn một tia phòng ngự thủ đoạn tế ra, đang bị Tần Phượng Minh kinh hồn hư giam cầm sau đó, không có thể hộ vệ ở bản thân, trực tiếp bị đưa vào đã đến thiên điện ở trong. Bắt đầu vừa tiến vào, hai người liền thấy được một mảnh quảng đại vô cùng thảo nguyên chi địa. Nơi này thanh phong quất vào mặt, chậm chạp phập phồng bãi cỏ giống như bức to lớn màu xanh lều vải liên miên đi xa, tầm mắt đạt tới, thấy là nhất phái tường hòa cảnh tượng. Nhưng mà hai người vừa vặn thân hình dừng lại, liền lập tức cảm nhận được một cỗ sắc bén cực kỳ thiết cắt lực lượng đột nhiên tự dưới chân nhìn như bình tĩnh trên cỏ phun ra dựng lên, hướng về hai người thân hình bao bọc tới. Trong lòng dưới sự kinh hãi, hai người lập tức nhao nhao phất tay tế ra riêng phần mình công kích. Đồng thời thân hình kích chợt hiện, liền tự hướng một hướng bên cạnh bay đi. Hai người cũng đều là ứng biến cấp tốc, thực lực cường đại tồn tại. Thế nhưng là hai người công kích bắt đầu vừa tế ra, liền đột nhiên phát hiện, một mảnh dấu quyền trưởng phong kích chợt hiện bên trong, từng sợi đột nhiên xuất hiện quỷ dị xanh đậm sợi tơ, đột nhiên tự trên mặt đất bắn ra, trong nháy mắt liền bao bọc tại hai người tế ra công kích bên trên. Còn chưa chờ hai người kinh ngạc hoàn toàn hiện ra, liền cảm giác một cỗ cực kỳ sắc bén, và lại cực kỳ làm tiêu hao khả năng lực lượng đe dọa tác dụng tại dấu quyền trưởng phong bên trên. Đầu thấy hai người tế ra công kích, còn chưa va chạm vào trên mặt đất, lợi dụng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đoàn nguyên khí năng lượng ầm ầm tứ tán ra. Xanh đậm sợi tơ quét sạch, như vậy lại lần nữa chui vào đến phía dưới bãi cỏ ở trong. Hai người đối mặt tình hình quỷ dị như vậy, cũng đều sắc mặt kinh biến. Hai người dưới sự kinh hãi, cấp tốc mà động thân hình lập tức lần nữa đình trệ tại không trung. Nhưng mà vừa mới chú thân, phía dưới xanh biếc bãi cỏ lần nữa đã tuôn ra một đoàn sắc bén khí tức. Dưới sự kinh hãi, hai người không chần chờ chút nào, lần nữa phất tay công kích tế ra. Cùng trước tình hình trước mắt độc nhất vô nhị, hai người công kích phút chốc liền bị kích xạ mà phát hiện xanh đậm sợi tơ bao bọc, cuối cùng biến mất tại đương tràng. Mà hai người cấp tốc né tránh thân hình, cũng không có bị sợi tơ là bất luận cái gì công kích. Nhưng mà lúc hai người lần nữa dừng thân hình, ý định nhìn kỹ xem dưới chân bãi cỏ quỷ dị thời điểm, lại một đoàn xanh đậm sợi tơ tự trên cỏ xì ra, hướng về hai người thân hình bao bọc tới. Đã đến lúc này, hai gã huyền linh đỉnh phong đại tu sĩ, ở đâu còn có thể không biết, cái này một nơi, chỉ cần thân hình dừng lại, sẽ gặp có kinh khủng xanh đậm sợi tơ bắn ra, chỉ cần hai người thân hình cấp tốc chấp động, tựu cũng không có công kích bày ra. Minh bạch điểm này hai người, nào dám lưu lại, thân hình chấp động, cấp tốc hướng về xa xa phi độn mà đi. Không vượt quá hai người dự kiến, chỉ cần hai người toàn lực phi độn, phía dưới cây cỏ trong đất cái chủng loại kia khủng bố xanh đậm sợi tơ liền sẽ không xuất hiện. Hai người không dám dừng lại, thân hình kích tốc độ tại mênh mông bát ngát trên cỏ cấp tốc phi độn hồi lâu, một loại mỏi mệt cảm giác đột nhiên xuất hiện ở trên người của hai người. Loại này cảm giác đột nhiên tới người, hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ liền trong lòng đều hoảng sợ hiện lên. Bọn hắn trong nháy mắt liền rõ ràng, tuy rằng hai người cấp tốc phi độn, liền không sẽ phải chịu cái kia xanh biếc sợi tơ công kích, nhưng ở chỗ này, thực sự không phải là chỉ có cái kia xanh biếc sợi tơ một loại công kích. Thân ở chỗ này cấp tốc phi độn, trong cơ thể tâm lực tiêu hao cực kỳ to lớn. Cái này tâm lực, chính là tự thân mệt nhọc cảm giác. Thân thể mệt nhọc, đối với tu sĩ mà nói, kỳ thật không coi là cái gì. Thông thường chỉ cần trong cơ thể pháp lực năng lượng đầy đủ, thần hồn năng lượng tràn đầy, liền đủ để cho bản thân không cảm ứng được thân thể mệt nhọc. Nhưng mà nơi này, rõ ràng không phải bình thường thời điểm, theo hai người cấp tốc phi độn, một cỗ thân hình mỏi mệt cảm giác, chậm rãi hiện ra ở trên người của hai người. cảm giác kia giống như toàn thân bị một loại sền sệt lực lượng bao bọc, đem hai trong cơ thể con người tinh lực chậm rãi làm tiêu hao. Bỗng nhiên cảm giác đến tận đây, hai vị huyền linh đỉnh phong đại năng cũng đều trong lòng hoảng hốt. Nhìn lẫn nhau liếc, từ đối phương trong ánh mắt đều thấy được cực kỳ hiếm thấy ý sợ hãi. Hướng sư đệ, nơi này rất là quỷ dị, không biết của ngươi mù xương băng nga có thể hay không đem cái kia xanh biết sợi tơ chống cự. Lý Tử Dương biểu lộ cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía nơi xa hướng họ tu sĩ, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Hai người đã thử nhiều loại thủ đoạn, vô luận là bí thuật vẫn là pháp bảo, đều không thể đem phía dưới trên cỏ bắn ra xanh biết sợi tơ bài trừ. Tâm niệm chuyển động tới, Lý Tử Dương đột nhiên nghĩ đến hướng họ tu sĩ trên người cái kia cường đại linh trùng, vì vậy gấp giọng nói. Chương 5332, Xương Thiên Băng Nga. Xương Thiên Băng Nga chính là một loại cực kỳ bất phàm nga loại yêu trùng, kia xếp hạng linh trùng bảng cực kỳ gần phía trước, vị trí thứ 71 vị trí. Tuy rằng cùng đâm khôi nga có không nhỏ chênh lệch, nhưng cũng là vị trí 100 thứ hạng đầu cường đại yêu trùng. Xương Thiên Băng Nga không thuộc về quần cư yêu trùng, nhưng thông thường cũng là thành đàn xuất hiện. Chẳng qua là quần thể số lượng có hạn, bình thường sẽ không vượt qua 100 đầu. Xương Thiên Băng Nga cực kỳ băng hàn thuộc tính, hơn nữa kia trên người có khó có thể tính toán thật nhỏ lân phiến, bên trong ẩn chứa có một loại kịch độc, có thể ăn mòn ngũ hành nguyên khí năng lượng. Nghe được Lý Tử Dương nhắc tới bản thân Xương Thiên Băng Nga, hướng họ tu sĩ trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Trong lòng của hắn tự nhiên trước đây liền nghĩ đến trên người linh trùng. Chẳng qua là hắn một mực không thể quyết định đem tế ra. Xương Thiên Băng Nga là hắn cường đại nhất dựa, bởi vì trên người của hắn cái kia ba con Xương Thiên Băng Nga cũng đã là thành thục thân thể tồn tại. Bất luận cái gì một cái, đều đủ cùng một tên huyền linh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu sĩ tranh đấu. Mà hướng họ tu sĩ sau cùng là dựa vào đấy, cũng không phải là chẳng qua là Xương Thiên Băng Nga tự thân kịch độc, mà là của hắn cái này ba con Xương Thiên Băng Nga, có thể tạo thành một tòa hợp kích pháp trận, tăng thêm hắn tự thân lực lượng, cũng đã từng kinh cùng một tên đại thừa tu sĩ tranh đấu, mà cuối cùng đào thoát mạng sống xuống dưới. Có thể tương trợ một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ từ một danh tự đại thừa trong tay thoát được tính mạng, cái này dĩ nhiên đủ để nói rõ cái kia ba con Xương Thiên Băng Nga cường đại. Hướng họ tu sĩ nghe nói sư huynh chi ngôn, biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng lớn hiện. Xương Thiên Băng Nga là của hắn dược, cũng là hắn đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc là sẽ không đem tế ra đấy. Lúc trước đối mặt Lệ Thương Lân thời điểm, chỉ cần hắn tế ra, liền đủ đem đối phương bắt giữ hoặc là giết chết, nhưng hắn đều không có cam lòng khu động linh trùng hiện thân, cái này đủ để nói rõ hắn đối với linh trùng chăm sóc trong tâm. Thế nhưng là lúc này, hắn không thể không cân nhắc tế ra hắn linh trùng thử một lần. Nếu như lúc này hắn hai người trạng thái lại kéo dài nữa, vậy thật sẽ có thể xác và tinh thần mỏi mệt, khó có thể di động thân hình một bước kia. Đến lúc đó bọn hắn thế tất sẽ bị kinh khủng kia sợi tơ tập kích thân. Đều đợi hai người bọn họ đấy, ngoại trừ vẫn lạc, sẽ không có loại thứ hai khả năng. Trong lòng suy nghĩ chẳng qua là ý nghĩ chợt lóe lên sự tình, hướng họ tu sĩ trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, cánh tay vung lên tới, lập tức ba đạo than chỉ chi sắc quang ảnh kích chợt hiện mà hiện. Nhẹ ông thanh ở bên trong, chỉ thấy ba đoàn sương mù xám xuất hiện ở hướng họ tu sĩ trước người. Ba đoàn sương mù xám nhìn như cũng không nồng đặc, nhưng rất là mông lung, chỉ có thể nhìn đến màu xám cho trong sương mù có ba con thân hình như là cực đại thương ưng vậy hung trùng ở ẩn trong đó. Xương Thiên Băng Nga bắt đầu vừa hiện thân, ba đoàn khí tức băng hàn liền tràn ngập tại đương tràng. Sương mù bắt đầu khởi động bên trong, chỉ thấy bốn phía không khí đều lập tức trở nên đình trệ cứng ngắc. Chính là phía dưới xanh tươi tốt cỏ xanh, tựa hồ cũng nhận được ảnh hưởng. Chỉ thấy nhất đạo dấu vết, theo hướng họ tu sĩ khu động ba đoàn sương mù xám đi nhanh, mà để lại nhất đạo rộng rãi dấu vết tại trên cỏ. Chẳng qua là cái kia đạo dấu vết theo hướng họ tu sĩ cấp tốc đi xa, mà với một loại cấp tốc tốc độ phút chốc phục hồi như cũ. Lý sư huynh, hướng mẫu linh trùng quả thật có thể đối với cái này một pháp trận có chút tác dụng, ta có thể cảm nhận được cái loại này mặt trái công hiệu dĩ nhiên biến mất. Sư huynh tốc độ, dừng lại ở linh trùng hộ vệ bên trong, chúng ta tại nghĩ cách bài trừ nơi đây cấm chế. Xương Thiên Băng Nga vừa hiện thân, một đoàn than chỉ chi sắc sương mù liền đột nhiên phun ra mà hiện. Cuốn sạch sương mù đi bên trong, đem hướng họ tu sĩ toàn bộ bao phủ tại trong đó. Trong nháy mắt, một loại nhẹ nhõm cảm giác đột nhiên tới người tại hướng họ tu sĩ trên người. Hướng họ tu sĩ hơi chút cảm ứng, biểu lộ lập tức vui mừng hiển lộ, gấp giọng truyền âm nói. Không chần chờ chút nào, Lý Tử Dương thân hình lóe lên, dĩ nhiên cấp tốc phi độn tới. Một đoàn hồng mang tự than chỉ trong sương mù quét sạch mà ra. Đem cấp tốc tới Lý Tử Dương thân hình bao bọc, chấp động lúc giữa, như vậy chui vào đã đến than chỉ trong sương mù. Tại ba con Xương Thiên Băng Nga dưới hộ vệ, Lý Tử Dương chỉ cảm thấy cái loại này thể xác và tinh thần đều mệt cảm giác, quả thật rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Điều này làm cho hai vị huyền linh đỉnh phong đại năng cuối cùng thở dài một cái. Hai người biểu lộ cũng chỉ là vừa buông lỏng, nhìn nhau tới, hai trên mặt người cũng đều lần nữa hiển lộ ra trầm trọng chi sắc. Nơi này là thiên điện cấm chế pháp trận, đây là không thể nghi ngờ. Cái này một pháp trận, và lại còn là một loại cực kỳ khó có thể bài trừ tu di pháp trận. Tu di pháp trận, đó là ẩn chứa có không gian chi lực cấm chế cường đại tồn tại. Vô luận là Hướng Họ Trung Niên, vẫn là Lý Tử Dương, có thể nói đều đã từng là nghiên cứu qua pháp trận nhất đạo. Nhưng hai người đối với pháp trận nhất đạo nhập lại không có gì thiên phú. Trước kia gặp được cường đại pháp trận cấm chế, hai người duy vừa nghĩ tới thủ đoạn, chính là trực tiếp tế ra cường đại công kích đông cứng đem pháp trận bài trừ. Giờ phút này đối mặt loại này tu di pháp trận, điều này làm cho đối với pháp trận nhất đạo cũng không tinh thâm hai người, đáy lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác vô lực. Tuy rằng trong lòng do dự, nhưng đã đến giờ phút này, hai vị huyền linh đỉnh phong đại năng hoảng sợ trong lòng chi ý đã biến mất, thay vào đó chính là đối với làm cho mình hãm sâu này một nguy hiểm tình hình người vẻ phẫn hận. Nếu như không phải là thanh niên kia gây nên, bọn hắn thế tất sẽ không tùy tiện tiến vào cái này thiên điện, làm cho mình ở vào trong nguy hiểm. Hừ, cái kia tiểu bối tuy rằng đem ta và ngươi đưa vào đã đến pháp trận ở trong, nhưng có cung sư huynh tại, tất nhiên sẽ đem bắt lại. Cái kia tiểu bối trận pháp tạo nghệ bất phàm, tại cung sư huynh dưới sự chủ trì, tự nhiên sẽ bức hiếp hắn ra tay phá giải nơi đây cấm chế, hai người chúng ta đại khả tướng đợi nơi này, chờ đợi pháp trận bài trừ. Nhìn bốn phía, Lý Tử Dương biểu lộ ngưng trọng hừ nhẹ một tiếng, trong miệng nói ra. Hướng Họ tu sĩ gật gật đầu, tựa hồ rất là nhận thức Lý Tử Dương nói. Ngay tại lúc hai người thương lượng, định lúc này đợi chờ thời điểm, một hồi dồn dập âm thanh vù vù, đột nhiên vang lên tại rộng lớn trên cỏ. Thanh âm vù vù, một cỗ mênh mông chấn động, như là sóng to gió lớn thông thường, đột nhiên tự xa xa phía chân trời mãnh liệt dựng lên. Theo chấn động cấp tốc tới gần, hai người đột nhiên phát hiện, vốn xanh tươi tốt bãi cỏ, đột nhiên trở nên lầy lội không chịu nổi dâng lên. Mà bao bọc hai người than trì sương mù, càng trở nên như là rót trì thông thường, lộ ra trầm trọng vô cùng. Một tiếng ông ông thanh vang vọng, Hướng Họ Trung Niên đột nhiên sắc mặt đại biến. Một tiếng thét kinh hãi, vang lên theo, Lý Sư Huynh, nơi đây cấm chế đột biến rồi, Xương Thiên Băng Nga tựa hồ cũng khó có thể thừa nhận nơi này cấm chế tập kích quấy rối rồi. Này thanh âm chợt nổi lên, để cho Lý Tử Dương đột nhiên sắc mặt trắng bệch hiển lộ. Nếu như ngay cả Xương Thiên Băng Nga thiên phú độc tố cũng không thể chống cự nơi này quỷ dị xâm nhập lực lượng, vậy chờ đợi hai người, sợ là đợi không được cung càn bài trừ cấm chế, liền sẽ vẫn lạc chỗ này. Không đợi hai người có phản ứng, chỉ thấy dưới chân vũng bùn đột nhiên cuồn cuộn dựng lên, giống như đột nhiên bắt đầu khởi động lên cơn sóng gió động trời, đột nhiên hướng về hai người chỗ ở sương mù bao bọc tới. Vũng bùn bắt đầu khởi động, đem hai người có thể trốn tránh mà đi đường nhỏ hoàn toàn phong ngăn cản. Hai tiếng trong tiếng kinh hô, chỉ thấy vũng bùn cuốn lên lấy năm đạo thân ảnh, trực tiếp đáp xuống hướng về phía trên mặt đất. Khuôn mặt hoảng sợ Hướng Họ tu sĩ cùng Lý Tử Dương, phân biệt hướng về dưới thân tế ra hai đạo công kích, đồng thời ba con cực lớn con bươm bướm cũng toàn thân hôi mang lóng lánh dựng lên, ba đoàn than trì chi sắc phấn đoàn phún ra ngoài. Thế nhưng là để cho hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ kinh sợ giật mình chính là, hai người tế ra công kích, căn bản cũng không có xuất hiện bất kỳ công hiệu, cường đại công kích tế ra, giống như châu đất xuống biển thông thường. Không cao hứng chút nào gợn sóng. Ngay tại lúc hai người cho rằng lần này tất nhiên vẫn lạc trước mặt thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện, cái kia vũng bùn tới người, cũng không có lúc trước trong dự liệu khủng bố binh qua tới người cảm giác. Ngoại trừ một loại tựa hồ muốn hai người lôi kéo tiến vào bùn ao ở trong, cộng thêm một loại muốn đem hai người thân hình đè ép vuốt ve tổn hại cảm giác bên ngoài, cũng không có cái loại này có thể đem hai người cường đại công kích phút chốc phân giải uy lực kinh khủng tồn tại. Hai người đều là tu luyện thân thể người, đối với này loại lôi kéo cùng đè ép vẫn có thể đủ chống cự đấy. Hầu như không chần chờ chút nào, Hướng Họ tu sĩ liền phát ra thần niệm, tại ba đoàn hôi mang chớp động tới, ba con cực đại con bươm bướm đột nhiên tại ba đoàn hôi mang bao bọc, xuất hiện ở trước người của hắn. Chớp động tới, liền biến mất không thấy tung tích, cảm ứng được cái này vũng bùn chi địa cũng không có cái loại này khủng bố sợi tơ công kích, Hướng Họ Trung Niên không chần chờ, liền lập tức thu hồi ba con Xương Thiên Băng Nga. Xương Thiên Băng Nga tuy rằng bị vũng bùn tới người, nhưng rõ ràng nếu so với hai người chống cự vũng bùn giam cầm cường đại hơn, cũng không rơi vào đến trong vũng bùn, thân hình kích chợt hiện, liền thoát khỏi vũng bùn phong ấn. Tuy rằng Xương Thiên Băng Nga so với hai người nhìn qua muốn nhẹ lỏng một ít, thế nhưng là Hướng Họ tu sĩ trong lòng minh bạch, cấm chế này đối với Xương Thiên Băng Nga cũng là có nhiều hạn chế. Ba con Xương Thiên Băng Nga cũng chỉ có thể bản thân chống cự nơi này cấm chế một chút, cũng không thể tương trợ hai người bọn họ bao nhiêu. Nếu như Xương Thiên Băng Nga bị kéo vào trong vũng bùn, sẽ so với bọn hắn rơi vào vũng bùn càng thêm nguy hiểm. Không chần chờ chút nào, Hướng Họ Trung Niên liền đem ba con linh trùng thu vào linh thú trạc. Hai tay vũ động, hai chân đạp đạp, thân hình không ngừng thay đổi tới, hai gã Tử Tiêu Tông đại năng rốt cuộc ổn định tại vũng bùn bên trên. Tuy rằng nhất thời không hề trầm xuống, nhưng hai người vô luận thi triển loại thủ đoạn nào công kích quanh người vũng bùn, đều tốt giống như công kích tiến vào một đoàn sền sệt chất lỏng thông thường, không hứng nổi một tia gợn sóng. Ngoại trừ không ngừng giãy giụa, hai gã Tử Tiêu Tông đại năng đã không có bất kỳ thủ đoạn nào rồi. Cũng may mắn mà có hai người là tu luyện công pháp luyện thể người, đổi lại mặt khác thân thể nhập lại không cường đại người, chỉ là cái này vũng bùn tới người đè ép lực lượng, liền đủ để cho thân thể nứt vỡ. Tại hai gã Tử Tiêu Tông đại năng tại minh mông bát ngát bãi cỏ trong vũng bùn giãy giụa thời điểm, mặt khác một chỗ chuyển lệch trong biển, Cung Càn cũng đang ở vào một loại trong cảnh địa nguy hiểm. Cung Càn bị ngọn núi cấm chế cuốn lên, đưa vào đến thiên điện sau đó, liền lập tức nhận lấy một đạo cấm chế công kích. Đạo kia chỉ có ngón cái rộng đích dài nhỏ mũi kiếm công kích, để cho Cung Càn liên tiếp tế ra ba đạo công kích mới đưa ngăn lại. Thế nhưng nhất đạo mũi kiếm công kích sau đó, bốn phía sương mù tuy rằng chuyển động, nhưng không hề có cấm chế công kích xuất hiện. Mà hắn đứng ở tại chỗ, cũng không có di động thân hình. Đối với pháp trận nhất đạo, Cung Càn rõ ràng nếu so với hai gã khác Tử Tiêu Tông đại năng cao hơn vượt qua một ít. Hắn bắt đầu vừa tiến vào chỗ này pháp trận, liền đoán được cái này một pháp trận một ít hư thật. Cái kia chính là chỗ này pháp trận công kích cũng không mãnh liệt, chẳng qua là đối với kịch liệt năng lượng chấn động sẽ có công kích, và lại tần suất công kích cũng không cao. Hắn như thế phán đoán cực kỳ chuẩn xác, tại trên người hắn khí tức bị hắn cố hết sức áp chế thu liễm sau đó, tự đạo thứ nhất công kích hiện ra sau đó, cũng không có tiếp tục công kích xuất hiện. Nhìn sương mù bắt đầu khởi động bốn phía, Cung Càn ánh mắt trở nên âm trầm. Lúc này đây tiến vào Thiên La Cung, có thể nói là bọn hắn Tử Tiêu Tông thiên đại cơ duyên. Nhưng mà bọn hắn rồi lại đoán được phát hiện ra độ lệch, tụ tập ba người lực lượng, vậy mà không đem một danh tự huyền linh tu sĩ bắt giữ. Giờ phút này đang ở thiên điện trong cấm chế, để cho Cung Càn trong lòng kinh sợ bắt đầu khởi động. Hắn ngược lại là nhập lại không lo lắng cho mình huyền tử kiếm mất đi. Coi như là tên thanh niên kia tu sĩ thủ đoạn cường đại, nếu muốn đem huyền tử kiếm trên ấn ký xóa đi, cũng tuyệt đối không phải là một lúc ngắn ngủi sự tình. Hơn nữa cái kia thanh niên tu sĩ bị cuốn vào đã đến trong chánh điện, không cần nghĩ cũng có thể biết được, nơi đó cấm chế so với hắn chỗ thiên điện càng cường đại hơn. Nói không chừng thanh niên tu sĩ bắt đầu vừa tiến vào, sẽ gặp bị cấm chế tạo gạt bỏ. Coi như là chánh điện cấm chế mạnh mẽ đại khái có thể giết chết huyền linh tu sĩ, vốn lấy huyền tử kiếm cường đại, cũng không có khả năng đơn giản đã bị tổn hại đấy. Chỉ cần hắn có thể phá giải nơi này cấm chế, sau đó nghĩ cách phá giải chánh điện cấm chế, tự nhiên có thể lại lần nữa cầm lại huyền tử kiếm. Chẳng qua là nhìn lên trước mặt sương mù bắt đầu khởi động bốn phía, Cung Càn thực sự nhất thời không biết như thế nào động tác. Ngay tại Cung Càn ánh mắt nhìn quét bốn phía thời điểm, đột nhiên một hồi trầm thấp ù ù âm thanh từ bốn phía hồn mông mông trong sương mù truyền lại mà đến. Thanh âm trầm thấp nặng nề, tốt hướng nơi xa có vạn mã đang bay chỉ thông thường. Chương 5333, người tới. Nghe được bôn lôi thanh âm xa xa vang lên, vừa vặn ổn định tâm thần Cung Càn, biểu lộ đột nhiên vẻ kinh nghi hiển lộ, ánh mắt ngưng trọng, tay nâng lên thời điểm, một mặt bát quái viên bản đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đối mặt quỷ dị này chi địa, hắn không dám có chút khinh tâm, trực tiếp đem một kiện cổ bảo tế ra rồi. Đã đến lúc này, hắn đương nhiên sẽ không xen vào nữa cái gì pháp trận công kích. Chủ yếu chính là làm tốt phòng ngự, để cho hắn có chút kinh ngạc là, hắn tế ra cổ bảo năng lượng tỏa ra, nhưng cũng không dẫn động bốn phía pháp trận công kích. Giống như mới vừa công kích, chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Nơi đây một đám sương mù bao phủ, chính là Cung Càn, đều chỉ có thể nhìn rõ quanh người tầm hơn 10 trượng phạm vi cảnh tượng. Nơi đây chỉ là từ hình dạng mặt đất nhìn lên, cũng không phải thiên điện, mà là một chỗ đá vụn gắn đầy đồi núi khu vực. Sương mù bao phủ bên trong, phạm vi hơn trăm trượng trong phạm vi, địa thế phập phồng bất định. U u thanh âm từ xa mà đến gần, tốt hướng nơi xa trong sương mù còn có cực kỳ xa xôi phạm vi tồn tại. Cung Càn trước mặt một mặt chậm rãi chuyển động bát quái viên bàn lơ lửng, tại tròn trên bàn, âm dương hai mắt tạo thành một cái quỷ dị đồ án tại chạy không ngừng, giống như tồn tại đang sống. Cái này một bát quái viên bàn pháp bảo, toàn thân năng lượng di động, một cỗ cực kỳ tang thương khí tức tồn tại ở trên ngưng mà không tán, nhìn về phía chậm rãi chuyển động bát quái đồ án, giống như trong đó thâm sâu vô cùng, tầm mắt đạt tới, tựa hồ bỗng chốc bị kia hút vào trong đó, không cách nào đơn giản thu hồi. Cái này một mặt bát quái viên bàn, mặc cho ai đều nhìn ra, kia là một kiện cổ bảo. Có thể được Cung Càn coi trọng, nhập lại ở chỗ này đối mặt không biết nguy hiểm dưới tình hình hàng đầu tế ra cổ bảo, không cần nghĩ cũng có thể biết được cha này cường đại. Bát quái viên bàn phía trước, Cung Càn hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời đem mình hạng nhất bí thuật cũng kích phát, tùy thời tế ra. Theo ù ù lao nhanh thanh âm chậm rãi biến lớn, từng cỗ một cấp tốc bắt đầu khởi động cuồn cuộn sương mù, cũng tự xa xa mãnh liệt mà đến. Cung Càn hai mắt trợn lên, chăm chú nhìn lên phía trước âm thanh truyền lại đến phương hướng, trong lòng khẩn trương chi ý không khỏi dâng lên. Thiên La Cung, nhiều thương giới vực có nhiều giới thiệu. Đó là một chỗ thượng cổ đại năng tụ tập chi địa, là Di La giới bên trong một chỗ cực kỳ đặc thù tồn tại. Nó không thuộc về nhị thập tứ cung bất luận cái gì một cung. Bởi vì cái đó bên trong tụ tập đại năng, đều là không muốn thụ tất cả cung ước thúc tồn tại. Trong đó không thiếu đạo quân tồn tại, Hơn nữa có thể tại Thiên La Cung bên trong tìm kiếm một chỗ cung điện người, nhiều nhất số lượng hẳn là hỗn độn chân tiên đẳng cấp. Cho dù là những cái kia thượng giới đại năng tiện tay ném ra một ít không để vào mắt vật phẩm, tại hạ giới tu sĩ nhìn, cũng tất nhiên là một kiện vô cùng bất phàm đồ vật. Tuy rằng rất không có khả năng có thượng giới đại năng nguyên vẹn truyền thừa, thế nhưng là nếu như đạt được thượng giới đại năng một bức tự viết bản vẽ đẹp, vậy đối với huyền linh tồn tại mà nói, cũng tuyệt đối là một kiện cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Phải biết rằng những cái kia thượng giới đại năng đều là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc người, tiện tay bôi lên dù là nhất đạo bút thuật, đều có nhiều khả năng ẩn chứa vô thượng đại đạo. Nhiều thượng giới vực điển tịch sớm đã có làm cho truyền lưu, trước đó lần thứ nhất Thiên La Cung hiện thế, đã từng có mấy vị huyền linh tu sĩ hợp lực phá trừ một tòa cung điện, từ ở bên trong lấy được một cuốn ngọc giản. Mà bằng vào cái kia một ngọc giản, đã từng có ba người đột phá đại thừa thần hồn bình cảnh. Mặc dù sau đó tới chỉ có Đường Hạo Anh một người cuối cùng thuận lợi tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, điều này cũng đủ để nói rõ trong một ngày La trong nội cung xác thực tồn tại vô thượng vật truyền thừa. Lúc này cung càn trong lòng khẩn trương chi ý hiện lên, nhưng một cỗ càng thêm to lớn tham lam chi ý cũng bành trướng dựng lên. Nếu như có thể bài trừ trước mặt cái này một cấm chế, hắn tại cái này truyền lệch trong điện nói không chừng sẽ có đoạt được. Đến lúc đó làm phức tạp hắn mấy ngàn năm đại thừa bình cảnh, nói không chừng liền có thể đột phá. Mà Thiên La Cung, mặc dù là Di La giới đại năng từng đã là tụ tập chi địa, nhưng trải qua ngưng lại tại hạ giới mấy lấy trăm vạn năm lâu, trong đó cấm chế từ lâu khó có thể cùng tại Di La giới thời điểm so sánh với. Điển tịch đã sớm có nhiều ghi chép, trong đó cấm chế, đại đa số đều chỉ có thể vây khốn hoặc giết chết huyền linh cảnh giới tồn tại. Mà Thiên La Cung tự thân phong ấn, là bài xích đại thừa tồn tại. Vì vậy điển tịch ghi chép, Thiên La Cung hiện thế, chỉ có huyền linh cảnh giới tu sĩ mới có thể tiến nhập trong đó. Nếu như mặt khác huyền linh tu sĩ có thể tiến vào Thiên La Cung, nhập lại phá giải được bên trong cấm chế, vậy hắn cung càn liền cũng có lòng tin làm được điểm này. Nghĩ tới chỗ này cung càn, trong lồng ngực một cỗ cường đại khí tức bắt đầu khởi động, một cỗ nồng đậm chiến ý đột nhiên lan rộng mà ra. Nổ vang vang vọng, cuồn cuộn sương mù mãnh liệt bành trướng bên trong, một đoàn hắc áp vòi rồng, đột nhiên quét sạch đã đến cung càn phụ cận. Chứng kiến cái này cỗ vòi rồng cuốn tới, cung càn toàn thân cơ bắp đột nhiên căng thẳng dựng lên. Đây là một cỗ cực kỳ khó có thể nói vòi rồng, chỉ thấy cái này cỗ vòi rồng tốc độ di chuyển cũng không phải rất nhanh, giống như một cỗ đen kịt chi sắc thủy triều bắt đầu khởi động cuốn tới. Kéo mà liên thiên vòi rồng về phía trước chuyển động lan tràn, phía dưới tản ra vỡ hòn đá giống như bị hấp dẫn, lập tức bay lên trời, tại vòi rồng quấn mang tới, cũng hướng về phía trước kích xạ phi độn. Số lượng không biết bao nhiêu đá vụn cuồn cuộn va chạm trên mặt đất, phát ra tiếp tục không ngừng ầm ầm nổ mạnh, giống như trong đó ít ỏi số lượng kỳ đa khủng bố hung thú tại chạy trốn thông thường. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế vòi rồng cuốn tới, cung càn biểu lộ lập tức biến sắc. Hắn tuy rằng không biết cái này vòi rồng uy lực như thế nào, nhưng chỉ là cái kia kích xạ không ngừng đá vụn cuốn tới, cũng đã cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Tiếng ầm ầm ở bên trong, dày đặc đen vòi rồng dĩ nhiên đã đến cung càn phụ cận. Không lại chế nghi, cung càn trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, thần niệm gấp thúc tới, lơ lửng người trước kia bát quái pháp bảo đột nhiên huỳnh quang lóng lánh dựng lên, một cỗ thật lớn không gian năng lượng khí tức đột nhiên tự chậm rãi chuyển động lớn đại viên bàn bên trong phún ra ngoài. Không gian khí tức quét sạch bên trong, chỉ thấy một cái thâm sâu vô cùng cực lớn lỗ thủng đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Đang chậm rãi chuyển động cực lớn lỗ thủng ở trong, có hai cái màu sắc tất cả không giống nhau cực lớn quang đoàn lẫn nhau truy đuổi không ngừng. Tại thâm sâu không biết bao sâu trong lỗ thủng, có một cỗ lạnh như băng lén lút khí tức tồn tại, giống như có một đầu vô cùng hung tàn cự thú, tại cực lớn trong lỗ thủng ở ẩn, tại đối xử mọi người mà thí. Trong khoảnh khắc, che khuất bầu trời khủng bố đen kịt vòi rồng liền đến cực lớn lỗ thủng phụ cận. Dày đặc màu đen vòi rồng bức bách phụ cận, cung càn đột nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ nặng nề trọng áp lực lượng ẩn chứa tại vòi rồng ở trong. Cái kia cổ cự lực cực kỳ khủng bố, thần thức thăm dò vào trong đó, chỉ là vừa mới tới tiếp xúc, thật giống như đụng vào tại một khối có thể trở ngại thần thức cứng rắn vật chất bên trên thông thường, liền lập tức bị sinh sôi cản trở. Cung càn ánh mắt nhìn tới xuống, đều cảm thấy hai mắt tựa hồ cũng đã bị vẻ này trọng áp khí tức tập kích quấy rối, để cho hắn mí mắt không khỏi muốn khép kín thông thường. Vòi rồng những công hiệu khác còn chưa hiện ra, cung càn cũng đã đột nhiên sinh ra một cỗ vô cùng vẻ sợ hãi. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, vòi rồng đã đụng vào tại to lớn thâm sâu lỗ thủng bên trên. Một hồi giống như bầy con kiến nhấm nuốt đồ ăn thanh âm đột nhiên tự trầm muộn trong tiếng nổ vang vang lên, chỉ thấy chưa từng có từ trước đến nay vòi rồng đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Nhìn bát quái viên bàn chống cự xuống vòi rồng cái này một quét sạch cung càn, ngưng trọng biểu lộ không một tia buông lỏng. Hắn rõ ràng cảm giác được, ngay tại vòi rồng cùng cực lớn thâm sâu lỗ thủng đụng vào trong nháy mắt, một cỗ giống như núi khuyết vậy cực lớn lực lượng, đột nhiên từ hắn tế ra bát quái cổ bảo bên trên truyền lại mà ra, để cho cung càn tâm thần đột nhiên trầm xuống, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, dĩ nhiên lung lay muốn hỏng, tựa hồ muốn như vậy ngã xuống mặt đất cực lớn thâm sâu hắc động, mới khó khăn lắm lại lần nữa ổn định tại trước mặt của hắn. Chương 5334, cơ hội. Món này bát quái bản cổ bảo, chính là cung càn từ một chỗ bí cảnh bên trong đoạt được. Cái kia chỗ bí cảnh, mặc dù không có điển tịch ghi chép, nhưng cung càn có thể biết được, kia hẳn không phải là nhiêu thương giới vực tông môn về sau thiết trí, mà hẳn là một chỗ từ di la giới trong rơi xuống tới. Mà bát quái cổ bảo, tự nhiên cũng có thể là di la giới bên trong đại năng sử dụng đồ vật. Di la giới trong đại năng đã từng là sử dụng đồ vật, coi như là trệ lưu tại hạ giới, kia cường đại, cũng là không thể nghi ngờ. Vật ấy mặc dù chỉ là một kiện cổ bảo, nhưng ở cung càn trong mắt, cũng không so với huyền tử kiếm ở trong mắt hắn địa vị kém. Từ khi cung càn đem bát quái cổ bảo đạt được nhập lại sau khi luyện hóa, đã từng là mấy lần tại nguy nan vẫn lạc hiểm người trung gian hắn chu toàn. So với huyền tử kiếm, chỉ có hơn chứ không kém. Huyền tử kiếm chủ công giết, mà bát quái bản cổ bảo nhưng là một kiện tinh khiết phòng thủ đồ vật. Có thể đem đối thủ vây khốn, và lại có thể hóa giải cường đại công kích. Đối mặt cái này truyền lệch trong điện khó hiểu cấm chế, cung càn tất nhiên là không chút do dự liền tế ra bản thân dựa. Cảm thụ được trọng áp lực lượng từ bát quái bản cổ bảo bên trên truyền lại tới, cung càn biểu lộ tuy rằng ngưng trọng không giảm, thế nhưng là khẩn trương trong lòng rồi lại thoáng buông lỏng một ít. Cung càn khoảng cách gần cảm ứng, trong lòng hoảng sợ tới, cũng cuối cùng xác định, cái này một người tới cấm chế công kích, rõ ràng có xé rách cùng trọng áp hai loại công hiệu. Nhưng ở cổ bảo cường đại uy năng xuống, kia xé rách khả năng trực tiếp bị hóa giải, mà trọng áp lực lượng cũng rõ hiện ra đã có thật lớn suy yếu. Cung càn vững tin, nếu như cái này một cấm chế công kích trực tiếp người tới, hắn sợ là sẽ phải trực tiếp thân thể tổn hại, huyền hồn nứt vỡ. Tránh thoát công kích cung càn, trong lòng mặc dù có làm cho an ổn, thế nhưng là ánh mắt rồi lại trở nên càng thêm lợi hại. Chống cự xuống cấm chế công kích, chẳng qua là phá giải pháp trận điều kiện tiên quyết mà thôi, hắn cần phải tìm đến cái này một phá giải cấm chế phương pháp. Nhưng phá giải pháp trận phương pháp là cung càn nhức đầu nhất sự tình. Sang Minh cung chỗ trên ngọn núi, theo Tần Phượng Minh cùng cung càn khổng lồ công kích biến mất, cực đại cấm chế năng lượng kích lòe lòe chói lọi sau một lát, cả ngọn núi lần nữa yên lặng xuống. Trên ngọn núi gió núi từ từ, lúc trước bị Tần Phượng Minh cùng cung càn khổng lồ công kích làm cho tổn hại mặt đất cùng vách núi, tại gió núi khẽ vuốt tới, vậy mà lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ đang chậm rãi lấp đầy. Chén trà nhỏ thời gian sau đó, to lớn cái hố nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Không trọn vẹn vách núi cũng lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dạng. Giống như cả ngọn núi, cho tới bây giờ chưa từng có người đã đến, tổn hại qua thông thường. Nhưng mà tại ba chỗ ngồi trong cung điện, rồi lại cũng đều có mãnh liệt cấm chế chấn động bắt đầu khởi động không thôi. Tuy rằng thấy không rõ trong cấm chế cụ thể, nhưng cho dù ai nhìn thấy, đều có thể biết được, giờ phút này ba chỗ ngồi trong đại điện, tất nhiên đang tại trải qua lấy cường đại tranh đấu. Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể tại sáng chói hào quang bao bọc, nhìn về phía trước xa xa đang tại cuồn cuộn dãy rụa cực lớn màu tím giao mãng, ánh mắt lộ ra rất là bình tĩnh. Nếu như kết giao Tần Phượng Minh cùng Tử Tiêu Tông ba vị đại năng vị trí tình cảnh, Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ là hung hiểm nhất đấy. Lý Tử Dương cùng Hướng Họ trung niên tu sĩ bị nhốt trong vũng bùn, tuy rằng nhìn như hung hiểm, chỉ cần trong cơ thể pháp lực hao hết sạch, liền sẽ vẫn lạc trong đó. Nhưng nếu muốn tiêu hao hết hai vị huyền linh đỉnh phong tu sĩ trong cơ thể pháp lực, vậy tuyệt đối không phải là một lúc ngắn ngủi có thể tấn công đấy. Cung càn bị nhốt tại vòi rồng ở trong, chỉ dựa vào một kiện bát quái trận cổ bảo liền chống cự bên dưới khủng bố vòi rồng tập kích. Ngược lại là so với Lý Tử Dương hai người nhìn qua còn muốn nhẹ lỏng một ít. Chỉ có Tần Phượng Minh, giờ phút này nhục thể của hắn đã thoát ly hắn khống chế. Nếu như không phải là hắn có phệ linh u hỏa cùng mịch cực huyền quang bên người, lúc này Tần Phượng Minh chắc hẳn thân thể cùng hai cỗ huyền hồn linh thân thể cũng đã vẫn lạc tại chánh điện trong cấm chế rồi. Có thể bức bách giờ phút này Tần Phượng Minh chạy trốn ra thân thể, cái này đủ để nói rõ cấm chế này khủng bố. Cái này cũng chính bởi vì hắn tiến vào là Sang Minh cung chánh điện. Trong chánh điện cấm chế, tự nhiên muốn so với thiên điện muốn càng cường đại hơn sắc bén vài phần. Tần Phượng Minh đã bị kinh khủng khí tức băng hàn tập kích quấy rối, hai cỗ huyền hồn linh thân thể tuy rằng bỏ qua thân thể mà ra, thế nhưng là Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể giờ phút này trong lòng vô cùng yên ổn. Nơi này cấm chế cường đại hắn đã lĩnh giáo qua. Có thể nói chỉ cần là huyền linh cảnh giới tu sĩ tiến vào cấm chế, có thể từ trong mạng sống đấy, có thể nói trăm không để lại một. Trừ phi tiến vào người, có cái loại này như là mịch cực huyền quang thông thường, có thể chống cự nơi này băng hàn ăn mòn kỳ dị nghịch thiên thủ đoạn tồn tại. Nhưng đối với nơi này cấm chế, Tần Phượng Minh cũng là vững tin, cấm chế này cũng không phải nghịch thiên đến có thể giết chết đại thừa cảnh giới tu sĩ khủng bố tình trạng. Tuy rằng có thể đơn giản giam cầm huyền linh tu sĩ thân thể, nhập lại đóng băng huyền linh tu sĩ huyền hồn linh thân thể. Thế nhưng là đối với nắm giữ một ít thiên địa pháp tắc đại thừa, loại này công kích cũng không phải khó có thể hóa giải. Tần Phượng Minh tuy rằng thần hồn cảnh giới đã đạt đến đại thừa, thế nhưng là đối với tại thiên địa nguyên khí nắm giữ, ngay cả huyền linh đỉnh phong tu sĩ cũng không bằng. Nhưng Tần Phượng Minh đọc lướt qua pháp trận nhất đạo vượt xa cùng giai người, đối với cái này trong cấm chế, tự nhiên có phán đoán. Ổn định tâm thần lại Tần Phượng Minh, toàn bộ thể xác và tinh thần đã hoàn toàn đã rơi vào huyền tử kiếm trên người. Nhìn phía xa cực đại giao mãng tại dày đặc màu đen hồ nước sóng biển quét sạch bên trong dãy rụa cuồn cuộn, trong lòng của hắn cũng không khỏi dâng lên lo lắng chi ý. Nơi đây mặc dù là cấm chế, chứng kiến thực sự không phải là chân thật tình hình, nhưng một khi huyền tử kiếm biến thành giao mãng không thể chống cự hồ nước quét sạch, cái kia cuối cùng sẽ rơi xuống loại nào tình hình, Tần Phượng Minh tất nhiên là không biết. Nếu như huyền tử kiếm thật sự cuối cùng năng lượng khó có thể chèo chống, cái này đủ giết chết huyền linh đỉnh phong tu sĩ cường đại pháp trận, có hay không có thể đối với huyền tử kiếm bản thể tạo thành tổn thương, Tần Phượng Minh cũng không dám cam đoan. Nơi đây cuối cùng là Di La giới đại năng thiết trí pháp trận, mặc dù có linh giới thiên địa pháp tắc áp chế, thế nhưng là kia tại hỗn độn linh bảo dưới sự kích thích, sẽ hay không bắn ra tổn hại hỗn độn linh bảo cường đại uy năng, Tần Phượng Minh thực khó xác định. Đang lúc Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cảnh giác, khổ tư như thế nào ra tay bắt huyền tử kiếm thời điểm, rồi lại đột nhiên cảm ứng được một cỗ ba động kỳ dị, bản thân ở dưới trong hồ nước kích chợt hiện mà qua. Cái kia một cỗ chấn động rất là kỳ dị, tại dày đặc màu đen băng hàn trong hồ nước giống như từng đạo kích bắn đi điện thiểm, chỉ là lóe lên, liền truyền lại hướng về phía xa xa. Mà vẻ này chấn động hiện lên chỗ, đúng là đang kịch liệt dãy dụa huyền tử kiếm biến thành giao mãng chỗ. Tần Phượng Minh không dám dụng thần nhận thức dò xét, nhưng cỗ khí thức kia, hắn vẫn tự dày đặc màu đen hồ nước một ít khác thường, minh xác thấy được. Đột nhiên nhìn thấy tình hình như thế xuất hiện, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ chấn động. Am hiểu sâu cấm chế nhất đạo Tần Phượng Minh, đối với cấm chế vô cùng mẫn cảm. Lấy hắn đối với pháp trận cấm chế hiểu rõ, cấm chế pháp trận một khi vận chuyển, pháp trận thế tất sẽ toàn lực ứng phó giết chết tiến vào trong đó khác thường năng lượng chấn động. Mà toàn bộ pháp trận năng lượng cũng sẽ hội tụ hướng tranh đấu chỗ. Thế nhưng cỗ chấn động, rõ ràng không phải là tụ tập, mà là hướng bốn phía tỏa ra. Tình hình như thế, thật sự để cho Tần Phượng Minh cũng đột nhiên rất là khó hiểu. Chẳng lẽ lại vẻ này tứ tán chấn động, là huyền tử kiếm trên hỗn độn khí tức? Mà hỗn độn khí tức có thể ức chế pháp trận năng lượng vận chuyển. Đột nhiên, Tần Phượng Minh suy nghĩ lóe lên, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Nhắc tới đại điện cấm chế năng lượng thiếu thốn, Tần Phượng Minh tuyệt khó tin tưởng. Bởi vì loại cấm chế này là có thể lợi dụng bí cảnh thiên địa nguyên khí năng lượng. Khô kiệt là chuyện không có thể, vẻ này kích bắn đi chấn động, nếu như không phải là pháp trận bản thân năng lượng, vậy cũng chỉ có là huyền tử kiếm năng lượng. Mà vô cùng nhất khả năng ảnh hưởng pháp trận đấy, vậy cũng chỉ có huyền tử kiếm trên hỗn độn hơi thở. Đột nhiên nghĩ đến chỗ này điểm Tần Phượng Minh, trong lòng đột nhiên không chỉ bắt đầu gợn sóng rồi dâng lên. Chương 5335, phá trận. Nhưng mà đột nhiên nhìn thấy trong hồ nước bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, trong lòng của hắn đột nhiên đã có vẻ kích động. Nếu như hắn đoán không lầm, nói không chừng phá giải chỗ này cấm chế, sẽ phải rơi vào huyền trên tử kiếm. Hỗn độn khí tức pháp bảo, Tần Phượng Minh trên người cũng có. Nhưng mà hắn giờ phút này đã không có thân thể gia trì, thì không cách nào đem ẩn chứa hỗn độn khí tức bảo vật kích phát. Bất quá nhìn thấy xa xa như trước cuồn cuộn dãy rụa cực đại giao mãng, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lớn hiện. Giữ vững được lâu như thế, cái kia giao mãng giống như cũng không có cái gì cải biến. Kia toàn thân tử mang tràn đầy, nhìn qua giống như cũng không tổn thất bao nhiêu năng lượng thông thường. Huyền tử kiếm tồn tại đã không biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi. Mặc dù không có đản sinh ra khí linh, nhưng sở hữu linh tính cũng là cực cao. Nhìn kia hiện ra biến ảo giao mãng mà ra, cũng không phải là chỉ là vì chống cự cái kia dày đặc màu đen hồ nước công kích, mà là kia tất nhiên cảm ứng được cái gì, tự hành phóng xuất ra hỗn độn khí tức giúp cho chống lại. Nhìn về phía trước giao mãng cuồn cuộn, Tần Phượng Minh đem ánh mắt tập trung tại hạ phương hướng hồ trên nước. Nhìn từng đạo thỉnh thoảng lóe lên khác thường, hắn giờ phút này hầu như có thể vững tin, cái kia hỗn độn khí tức, xác thực không phải là hồ nước thu nạp mà đi, mà là huyền tử kiếm tự hành phóng thích mà ra đấy. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh hai mắt cũng càng phát trợn lên dâng lên. Phía dưới dày đặc màu đen sền sệt trong hồ nước, giờ phút này đã không còn bình tĩnh nữa. Chỉ thấy từng đạo rõ ràng cực lớn nước chảy, tại trong hồ nước xen kẽ không ngừng, giống như có một mảnh dài hẹp to lớn xúc tu, đang tại hồ nước ở trong mọi nơi làm loạn. Đến nơi này thì, mặc cho ai cũng đã nhìn ra được, hồ nước này cấm chế, đã không hề như lúc trước thông thường vững chắc. Tốt, Tần Mỗ liền thi triển thủ đoạn, nhìn xem hồ nước này, có hay không có thể được phá vỡ. Nhìn dưới chân hồ nước khác thường càng rõ ràng, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể đột nhiên một tiếng thấp giọng hô vang lên, một cỗ uy thế, cũng tự hai cỗ linh trên cơ thể tràn ngập mà ra. Theo hắn tiếng hô ra khỏi miệng, chỉ thấy một cỗ mênh mông thần hồn năng lượng, đột nhiên tự mịch cực huyền quang quang đoàn bên trong phún ra ngoài, bắt đầu vừa hiện ra, liền lập tức hóa thành một đầu giống như một ngọn núi khuyết một thật lớn chân chân. Tần Phượng Minh giờ phút này, có thể điều động đấy, cũng chỉ có hai cỗ huyền hồn linh thân thể tự thân thần hồn năng lượng. Mà Đạp Sơn Túc, đúng là thần hồn năng lượng có thể tế ra đấy. Theo ngưng thực cực lớn chân chân đạp đạp hạ xuống, bình tĩnh dày đặc đen trên mặt hồ, đột nhiên hiện ra một cỗ cơn sóng gió động trời. Sóng lớn quét sạch, trực tiếp hướng về không trung cực lớn chân chân bao bọc mà đi. Ồ, hồ nước này trừ băng hàn, tựa hồ đã không có mặt khác mặt trái công hiệu. Cảm thụ được chợt nổi lên cơn sóng gió động trời quét sạch tại chân trên bàn chân, Tần Phượng Minh linh thể bỗng nhiên trong lòng chấn động, trong miệng lập tức nhẹ kêu lên tiếng. Hắn lúc này đây cảm ứng rõ ràng, bao bọc tại chân trên bàn chân hồ nước sóng biển, trong đó băng hàn như trước khủng bố, thế nhưng là cái loại này giam cầm thần thức công hiệu đã không hề. Đối với thần hồn năng lượng xâm nhập, cũng dĩ nhiên giảm bớt đi nhiều. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng ý vui mừng nổi lên. Vô cùng rõ ràng, lúc này hồ nước, trong đó uy năng đã trắng trợn suy yếu. Nổ vang vang vọng bên trong, cực kỳ to lớn chân chân, trực tiếp đạp đạp tại mênh mông dày đặc màu đen sền sệt hồ trên nước. Nước đen văng khắp nơi, cực lớn dâng lên đột nhiên hướng về bốn phía đánh tới. Tại cực lớn trong tiếng nổ vang, một hồi nhỏ nhẹ âm thanh vù vù, cũng vang lên theo rồi. Cái kia vù vù âm thanh cực kỳ thật nhỏ, nhưng một mực để ý Tần Phượng Minh huyền hồn, vẫn là trước tiên liền nghe thấy được. Này thanh âm một khi lọt vào tai, Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể trên khóe miệng, đồng thời hiển lộ ra mỉm cười. Một trận này thật nhỏ âm thanh vù vù ý vị như thế nào, Tần Phượng Minh rõ ràng vô cùng. Có thể dẫn động đại điện cấm chế phát ra âm thanh vù vù, đủ để nói rõ thời khắc này cấm chế đã bị trắng trợn tổn hao. Hoặc là cấm chế năng lượng vận chuyển dĩ nhiên không khoái. Vô luận là cái kia một loại tình hình, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đều là cực kỳ có lợi. Không chần chờ, huyền hồn linh thân thể thần niệm phát ra, lập tức bốn khối dụng thần hồn năng lượng khắc tinh thạch phù trận xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong đôi mắt đột nhiên hiển lộ ra một cỗ kiên quyết chi ý, Tần Phượng Minh phất tay, liền đem trong tay bốn khối tinh thạch phù trận hướng về phía trước hồ nước ném mà đi. Những cái này tinh thạch phù trận là hắn thần hồn cảnh giới tiến giai đến đại thừa sau đó, chuyên môn dụng thần hồn năng lượng luyện chế. Luyện chế cái này bốn khối tinh thạch phù trận, trọn vẹn tiêu hao Tần Phượng Minh mấy trăm khối tinh thạch. Hắn tuy rằng thần hồn cảnh giới tăng vọt, thế nhưng là thiên địa nguyên khí năng lượng rồi lại khó có thể đuổi kịp. Luyện chế thời điểm, căn bản là khó có thể để cho phù văn ổn định tại tinh thạch bên trong. Hao tổn tâm thần, Tần Phượng Minh thử mấy trăm lần, khổ tư sau đó mới rút cuộc luyện chế được bốn khối. Vốn những cái này tinh thạch phù trận là bị Tần Phượng Minh trở thành một loại dựa chân tàng đấy. Hiện đang đối mặt hồ nước này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không đem tế ra rồi. Theo bốn khối tinh thạch kích bắn đi, Tần Phượng Minh quanh người huyện ánh sáng đột nhiên lóng lánh dựng lên. Đồng thời một cây đỏ tía hài cốt cũng xuất hiện ở trước người của hắn. Đỏ tía hài cốt thoáng hiện xanh biếc ánh huỳnh quang, hiện ra phải vô cùng quỷ dị. Tinh thạch tự bạo, đại điện này cấm chế sẽ phát sinh loại tình hình nào, Tần Phượng Minh nhập lại không xác định. Có hay không có thể đem đại điện cấm chế làm nổ, đó cũng là rất khó cam đoan sự tình. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy rằng bên người ít ỏi loại cường đại phòng ngự đồ vật, thế nhưng là hắn có thể đem hoàn toàn khu động kích phát, có thể nói giải rác. Đã không có thân thể gia trì, chẳng qua là bằng vào hai cỗ huyền hồn linh thân thể, các loại cường đại bảo vật, căn bản là không cách nào khu động. Mà tại quỷ dị này trong cấm chế, coi như là mặc diễm lôi oa, hắn cũng không dám đem tế ra. Nhưng cái này cùng long cốt, cũng không cần hắn thêm rót bất luận cái gì pháp lực. Chỉ cần hắn có thể đem lấy ra đặt trước người, long cốt tự nhiên sẽ phóng xuất ra kinh khủng uy năng. Long cốt ở bên, Tần Phượng Minh không do dự nữa mảy may, ngón tay chỉ ra, lập tức bốn cổ chấn động liền hướng về kích bắn đi tinh thạch phù trận rót vào mà đi. Tứ thanh bạo ông đồng thời vang lên, dung hợp thành một tiếng nổ đùng, đột nhiên vang lên tại mênh mông trên mặt hồ. Tần Phượng Minh cực kỳ cẩn thận, hắn cũng không có để cho tinh thạch phù trận tiến vào dày đặc đen giữa hồ, mà là đang trên mặt hồ, liền đem bốn khối tinh thạch phù trận dẫn bạo. Bốn cổ khó có thể nói khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng, không một tia trước sau đồng thời lóng lánh tại đương tràng. Năng lượng cuồn cuộn, vốn đã gợn sóng bắt đầu khởi động trên mặt hồ, lập tức một cái lớn vô cùng cái hố nhỏ hiện ra, theo cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng hoàn toàn bắn ra, cái hố nhỏ kịch liệt mở rộng, phút chốc liền liên lụy phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể thừa nhận khủng bố kinh lực người tới, huyền hồn linh thân thể tính cả thân thể, trực tiếp liền hướng về xa xa bay lên mà đi. Sớm đã có sở ý nguyên liệu Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể, toàn lực khống chế long cốt, quấn mang ở thân thể sau đó, không chống cự vẻ này kinh lực chút nào, mà là như vậy hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Tuy rằng một cỗ vô cùng kinh khủng xé rách lực lượng tác dụng tại mịch cực huyền quang bên trên, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng không kinh hoàng. Bởi vì này cỗ bay lên kinh lực, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể vô cùng quen thuộc, hoàn toàn là tinh thạch phù trận uy lực tỏa ra, không một tia đại điện cấm chế bị nổ tung khí tức tồn tại. Trong lòng buông lỏng, Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể đang mượn trợ tinh thạch phù trận tự bạo lực lượng cấp tốc phi độn thời điểm, đột nhiên cảm ứng được để cho hắn càng là kinh hỉ sự tình, nhục thể của hắn, vậy mà đã không hề cứng ngắc lạnh như băng. Loại này cảm giác mới vừa xuất hiện tại huyền huyễn linh thể cảm ứng bên trong, Tần Phượng Minh liền đột nhiên kinh hỉ hiện lên. Không chút do dự nghi, hai cỗ huyền hồn linh thân thể trực tiếp liền hướng về thân thể bay nhào mà đi, linh thể lóe lên, như vậy biến mất tại đương tràng. Chương 5336, Thu Bảo. Cảm thụ được vô cùng cứng cỏi thân hình, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên một cổ kinh hãi chi ý dâng lên hiện lên. Hắn cũng thật không ngờ đơn giản, cũng một lần nữa nắm trong tay thân thể. Đại điện này cấm chế khủng bố, Tần Phượng Minh đã có thân thể sẽ. Có thể nói là một loại có thể đơn giản giết chết huyền linh đỉnh phong tu sĩ cấm chế cường đại pháp trận. Hắn có thể không chết, cũng là một kiện vô cùng ngoại lệ sự tình. Mà hắn đã làm tốt cùng cấm chế này làm trường kỳ dây dưa chuẩn bị. Tần Phượng Minh thế nào cũng thật không ngờ, nơi này cấm chế mặc dù có thể đủ bị phá trừ, dĩ nhiên là hắn cưỡng ép lôi kéo tiến cấm chế huyền tử kiếm. Theo toàn thân pháp lực năng lượng kích động, Tần Phượng Minh thân hình một cái độ lệch, trực tiếp liền hướng về xa xa vẫn ở chỗ cũ hồ nước sóng biển bên trong dãy rụa huyền tử kiếm biến thành giao mãng mà đi. Bốn khối tinh thạch phù trận tự bạo, để cho hồ nước kích động bắt đầu khởi động, mặc dù không có bài trừ nơi này cấm chế, nhưng rõ ràng nhất đã dung chuyển cấm chế căn cơ. Nếu như hắn thi triển thủ đoạn, Tần Phượng Minh vững tin, tự nhiên có thể đem nơi này cấm chế bài trừ. Thế nhưng là thời khắc này Tần Phượng Minh, tại thử nghiệm tế ra nhất đạo khảo thí phù văn sau đó, cũng không muốn như vậy bài trừ nơi này cấm chế. Hắn hiện tại mục tiêu hàng đầu chính là vẫn ở chỗ cũ hồ nước trùng kích bên trong chống lại huyền tử kiếm. Lúc này huyền tử kiếm rõ ràng bản thân uy năng như trước cực kỳ cường hãn, không cấm chế làm phức tạp, kia nói không chừng còn có thể đối với Tần Phượng Minh công kích. Tại cấm chế dây dưa xuống, Tần Phượng Minh có thể giảm rất nhiều phiền toái. Tần Phượng Minh đương nhiên lo lắng nơi này cấm chế đột nhiên thoát khỏi hỗn độn khí tức tập kích quấy rối, lần nữa khôi phục cường đại uy năng. Nhưng mà hắn cũng nhất định phải vồ trên đánh cược một lần, bởi vì hắn không xác định cái kia ba gã Tử Tiêu Tông đại năng giờ phút này có hay không đã thoát ly cấm chế. Nếu như hắn phá trừ nơi này cấm chế, huyền tử kiếm cũng không đắc thủ, đến lúc đó cung càn hoàn toàn có thể đơn giản khống chế huyền tử kiếm. Đến lúc đó hắn đã nghĩ mưu đoạt chuôi này vị trí linh bảo bảng cường đại đồ vật, nghĩ đến so với giờ phút này hãm sâu trong cấm chế, còn muốn khó khăn vài phần. Cung càn cường đại, vẫn còn trên dự liệu của hắn. Tần Phượng Minh tự phụ thủ đoạn không kém. Nhưng là phải đối mặt cái kia ba gã Tử Tiêu Tông huyền linh đỉnh phong đại năng liên thủ, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc có thể chiếm được ưu thế, thượng phong. Phải biết rằng chính là Lệ Thương Lân đều tại ba người liên thủ vô kế khả thi. Thân hình kích chợt hiện, Tần Phượng Minh đang ở lớn nổ lớn năng lượng trùng kích bay lên tới, rất nhanh liền đến đang tại kịch liệt dãy ruộng giao mãng phụ cận. Từng đạo khống chế phù văn kích chợt hiện mà ra, một cổ kinh khủng phù văn lực lượng, phút chốc liền đem dãy ruộng không ngừng hào quang màu tím lóng lánh giao mãng bao phủ tại trong đó. Có Long Cốt hộ vệ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi huyền tử kiếm hỗn độn khí tức tập kích quấy rối. Hắn hiện tại phải làm, chính là dùng cái kia tiên giới điều khiển pháp bảo phù văn đem huyền tử kiếm giam cầm, sau đó đem thu hồi, sau đó rồi quyết định như thế nào đem thu phục. Việc này nói đến rất là đơn giản, nhưng là chân chính bắt đầu với, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nơi này có băng hàn hồ nước như trước mãnh liệt không ngừng. Tuy rằng giờ phút này băng hàn hồ nước rõ ràng đối với phù văn không hề như lúc trước thông thường đơn giản thôn phệ. Thế nhưng là kia đối với phù văn năng lượng như trước cấp tốc làm tiêu hao, cái này để cho Tần Phượng Minh cần tế ra càng nhiều nữa năng lượng tại phù văn bên trong. Mà hắn giờ phút này đồng dạng cần tiêu hao lớn số lượng năng lượng chống cự hồ nước xâm nhập. Như không phải là hắn không cần lo lắng bản thân pháp lực năng lượng làm tiêu hao, hơn nữa có thể cấp tốc bổ sung thần hồn năng lượng đan dược bên người, hắn căn bản cũng không dám trệ ở lại đây trong pháp trận. Thời gian chậm rãi qua, tại trong hồ nước cuồn cuộn không ngừng cực lớn màu tím giao mãng. Theo sắc mặt biến đến có chút tái nhợt, Tần Phượng Minh liên tiếp không ngừng, không hề đình trệ tế xuất ra đạo đạo phù văn, cũng rốt cuộc trở nên chậm chạp. Tuy rằng thời gian cũng vẻn vẹn đi qua một canh giờ, thế nhưng là Tần Phượng Minh nhưng thật giống như đã trải qua hơn 10 ngày lâu. Hắn lúc này thể xác và tinh thần rất là mệt nhọc, trong cơ thể pháp lực đã dùng đi không biết bao nhiêu, ít nhất là hắn từ thân pháp lực lượng năng lượng gấp 3-4 lần nhiều. Mà thần hồn năng lượng, đồng dạng khô kiệt tràn đầy 2 lần. Tuy rằng hồn dương luyện hồn hoàn có thể trợ giúp hắn cấp tốc khôi phục thần hồn năng lượng, thế nhưng là lớn như thế đem nuốt, đối với hắn bản thân tạo thành tổn thương, cũng là không nhỏ. Tại như thế thời điểm, hắn tự nhiên không thể hóa giải còn sót lại trong cơ thể đan dược còn sót lại. Đột nhiên nhìn thấy không ngừng giãy giụa cực lớn giao mãng động tác có chỗ chậm chạp, cắn răng kiên trì Tần Phượng Minh, trong lòng đột nhiên chấn động, không chần chờ chút nào, trong cơ thể pháp lực đột nhiên cuồn cuộn mà ra, lập tức một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên lóng lánh mà ra. Một cái thật lớn ngũ thải cháo bích xuất hiện ở trên mặt hồ. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, trực tiếp đem Thao Thiết Càn Khôn Quỹ tế ra rồi. Đối mặt huyền tử kiếm, Tần Phượng Minh không dám xem thường. tuy rằng hắn có lòng tin đem Chi Dụng điều khiển phù văn giam cầm, để cho không hề triển lộ hình thái. Thế nhưng là đối mặt một kiện chủ nhân không bị hắn khống chế hỗn độn linh bảo, vẫn là làm ra cẩn thận nhất giam cầm thủ đoạn. Theo một hồi kịch liệt chấn động tại tử mang lóng lánh cực đại giao mãng trên người đột nhiên bày ra, một tiếng dồn dập tiếng hy. Y ngắn, y âm thanh thanh âm vang vọng dựng lên, kịch liệt giãy giụa giao mãng, theo tiếng hy. Y ngắn, y âm thanh thanh âm, đột nhiên đã có đình trệ chi ý. Nhìn ngươi còn trốn nơi nào, đột nhiên nhìn thấy giao mãng hiện ra như thế trạng thái, Tần Phượng Minh quát to một tiếng vang lên theo. Trong lời nói, to lớn ngũ thải cháo bích, đã bao phủ tại cực lớn giao mãng trên thân thể. Một cái khủng bố to lớn hung thú, đột nhiên hiện thân mà ra, hướng về cực lớn giao mãng bay nhào mà đi. Huyền tử kiếm, là một kiện hỗn độn linh bảo, nhưng mà thao thiết càn khôn quỹ nhưng là một kiện di hoang huyền bảo. Tuy rằng nó đã tổn hại, nhưng thôn phệ khả năng, cũng không phải là một kiện vô chủ hỗn độn linh bảo có thể chống cự. Tại ngũ thải hà quang bên trong kịch liệt giãy giụa giao mãng, không quá mức chống cự cực lớn thao thiết hung thú công kích, liền như vậy cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng bị hung thú nuốt vào đã đến trong bụng. Ha ha ha, cung càn, của ngươi cái này hỗn độn đồ vật hiện tại rơi vào đã đến Tần Mỗ trong tay, nhìn ngươi còn có loại thủ đoạn nào cùng Tần Mỗ tranh đấu. Nương theo lấy một hồi cười tiếng vang lên, nhất đạo thủ quyết cũng dĩ nhiên đánh ra, Tần Phượng Minh cấp tốc đem thao thiết càn khôn quỹ thu vào trong ngực. Lúc này đây nhân họa đắc phúc đạt được một kiện chân chính hỗn độn linh bảo, cái này tại Tần Phượng Minh nhìn là tuyệt khó nghĩ tới. Theo hỗn độn linh bảo cùng thao thiết càn khôn quỹ biến mất, Tần Phượng Minh quanh người cơn sóng gió động trời, nhất thời như là thủy triều xuống mà đi nước biển, cấp tốc bình tĩnh trở lại. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không dừng tay, mà là hai tay cấp tốc huy động tới, lập tức từng khối tinh thạch bắn ra, hướng về bốn phía trong hư không kích bắn đi. Những cái kia tinh thạch bay vụt bên trong, nhào nhào vỡ ra được. Từng đạo phù văn tự vỡ vụn tinh thạch bên trong chợt hiện ra, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Trong khoảnh khắc, hồ nước trên giữa không trung liền lập tức bị từng đạo mắt thường khó gặp phù văn làm cho khắp nơi phân bố. Phù văn mắt thường không thể nhận ra, nhưng mà thần thức lại có thể rõ ràng cảm ứng được. Ngay tại phù văn bày ra đồng thời, một cổ cường đại giam cầm lực lượng cũng đột nhiên xuất hiện ở đen kịt trên mặt hồ. Một hồi âm thanh vù vù, giống như trận vang vọng lên cảnh báo, nháy mắt truyền khắp không biết cỡ nào quảng đại dày đặc màu đen hồ nước. Theo kinh sợ ông vang vọng, vô cùng băng lãnh dày đặc màu đen hồ nước, giống như nhận lấy nào đó áp lực vô hình, càng trở nên không một gợn sóng dâng lên. Mặt hồ bình tĩnh không dao động, giống như một mặt đen kịt mặt kính vắt ngang tại Tần Phượng Minh dưới chân. Cấm chế này tuy rằng đáng sợ, có thể đơn giản giết chết huyền giai đỉnh phong tu sĩ, nhưng phá giải đi, ngược lại cũng không quan trọng độ khó. Cảm thụ được dưới chân hồ nước cấp tốc biến hóa, lơ lửng không trung, toàn thân bao bọc rực rỡ tươi đẹp tia sáng, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ giọng mà ra. Cái này một cấm chế, tại hắn sau khi tiến vào, quả thực để cho trong lòng của hắn sợ hãi không thôi. Có thể đơn giản giam cầm đan hải, lại đóng băng thức hải cấm chế, tại Tần Phượng Minh tu tiên những trong năm này, có thể nói là lần thứ nhất tự mình trải qua đến. Nếu như không phải là mịch cực huyền quang hộ thân, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể, cũng thế tất sẽ bị băng hàn đóng băng. Huyền hồn linh thân thể bị đông cứng giết, vậy hắn thật sự sẽ triệt để vẫn lạc. Cái này một cấm chế khủng bố, có thể nói là Tần Phượng Minh gặp phải cường đại nhất cấm chế. Nhưng chính là như thế một tòa cấm chế, giờ phút này lại có vẻ vô cùng yếu ớt không chịu nổi. Tần Phượng Minh tại vừa rồi hồi phục thân thể thời điểm, cũng đã tế ra nhất đạo khảo thí phù văn. Đạo bùa kia văn thời điểm tế ra, liền để cho hắn cảm ứng được cấm chế này một ít hư thật. Tuy rằng lúc trước cấm chế bởi vì hỗn độn khí tức tập kích quấy rối, đã uy lực giảm nhiều, thế nhưng là cấm chế bản thân phù văn cũng không có tổn thương. Tại khảo thí phù văn cảm ứng xuống dưới, Tần Phượng Minh không cảm thấy bất luận cái gì khó khăn, liền tìm đến nơi này một pháp trận phương pháp phá giải. Khôi phục thân thể khống chế về sau, thứ hai huyền hồn linh thân thể tất nhiên là cấp tốc bắt tay vào làm chuẩn bị phá giải cấm chế đồ vật. Nhìn dưới chân hồ nước chợt biến hóa, Tần Phượng Minh trong lòng mặc dù lớn là buông lỏng, nhưng cũng có chút ngưng trọng tâm tư. Nếu như không có hỗn độn linh bảo phóng thích hỗn độn khí tức tập kích quấy rối nơi này cấm chế, hắn là hay không có thể chỉ dựa vào hai cỗ huyền hồn linh thân thể, liền phá giải được chỗ này cấm chế đây. Trong lòng suy nghĩ, biểu lộ trở nên ngưng trọng trầm thấp dâng lên. Tuy rằng hắn vững tin trên đời không phá giải không được cấm chế, nhưng lúc trước cái loại này dưới tình hình, phá giải chỗ này cấm chế, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Bất quá Tần Phượng Minh không nhiều tại việc này trên so đo, tuy rằng cái kia cấm chế khủng bố khó có thể lập tức tìm được phương pháp phá giải, thế nhưng là trong lòng của hắn tín niệm kiên định, từ đầu đến cuối đều đối với phá giải pháp trận tràn ngập tin tưởng. Tần Phượng Minh thu liếm tâm cảnh, hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết, tế ra từng đạo phù văn. Vốn bình tĩnh đen kịt hồ nước, chậm rãi trở nên càng thêm nồng đặc. Nhanh, đột nhiên, một tiếng thở nhẹ, tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Thanh âm vang vọng, chỉ thấy một đoàn phù văn thoáng hiện tới, liền đụng vào tại phía dưới trên mặt hồ. Phù văn chẳng qua là cùng mặt hồ hơi chút đụng vào, từng tầng một quỷ dị sóng ánh sáng đột nhiên hiện lên, như là gợn sóng quét sạch, hướng về bốn phía cấp tốc đánh tới. Gợn sóng đi qua, vốn đã không có một tia gợn sóng nồng đặc hồ nước, nháy mắt trở nên ngưng động, trở nên giống như một khối cứng rắn màu đen tinh thiết. Trong chốc lát, lấy Tần Phượng Minh dưới chân làm trung tâm, ngưng kết hình thái giống như cấp tốc lan tràn thủy triều, trong nháy mắt liền lan tràn hướng về phía xa xa. Phá, lần nữa một tiếng thở nhẹ từ Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, chỉ thấy vừa vặn ngưng kết đen kịt hồ nước, đột nhiên bật phát ra một cỗ to lớn vô cùng phù văn năng lượng khí tức. Khí tức cuồn cuộn, phía dưới mặt hồ đột nhiên hiện ra số lượng khó có thể nói cực lớn nhô lên. Hồ nước phun thiên dựng lên, rộng lớn màu đen hồ nước giống như rõ ràng hợp lý cực đại thân hình hung thú, đột nhiên tự trong hồ nước thoát ra thân hình, hướng về không trung bay nhào mà đi. Cảm thụ được hồ nước đột nhiên bật phát ra năng lượng chấn động, Tần Phượng Minh trên mặt lập tức hiển lộ ra vui vẻ. Hắn đã cảm ứng được, lúc này bốn phía cấm chế phù văn đã bị hắn tế ra phù văn làm cho hỗn loạn. Đã không có cấm chế phù văn gia trì, càng lợi hại pháp trận cũng đem tự hành tán loạn. Tựa hồ tại xác minh Tần Phượng Minh sở liệu thông thường, ngay tại khóe miệng của hắn vui vẻ vừa vặn hiển lộ đồng thời, theo chấn động dồn dập vù vù vang dội, chỉ thấy nguyên lai minh mông đen kịt hồ nước chi địa, đột nhiên dần hiện ra nhất đạo ánh sáng. Ánh sáng vừa mới thoáng hiện, bốn phía vô số đạo hào quang liên tiếp chợt hiện ra, chiếu rọi toàn bộ không trung. Chương 5337, đại điện. Rốt cuộc phá trừ tòa đại điện này cấm chế, Tần Mỗ ngược lại là muốn nhìn, cái này phòng hộ nghiêm mật như vậy sang minh trong nội cung đến cùng còn có loại nào bảo vật. Theo một đoàn chói mắt tia sáng trắng đột nhiên lóng lánh trước mặt, dưới chân phun ra dựng lên, như là đột nhiên ngọn núi kỳ phát hiện quảng đại đen kịt hồ nước chi địa, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giống như khối cực lớn đen kịt lều vải bị đột nhiên triệt hồi, Tần Phượng Minh trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một tòa cao lớn trống trải cung điện. Cung điện cao lớn rộng lớn, tám căn vừa thô, vừa to, vừa dài, vừa cong mặt cười cột trụ đứng vững, phạm vi hơn trăm trượng đại điện lộ ra nghiêm túc to lớn. Toàn bộ trong đại điện, cấm chế khí thức tán loạn, một cỗ vô cùng mát mẻ khí thức tràn ngập, làm cho người ta một loại toàn thân sảng khoái, tinh thần chịu phấn khởi cảm giác đột nhiên bay lên. Cả ngôi đại điện là bằng gỗ tài liệu tu kiến mà thành, giường cột chạm trổ, hiện ra phải vô cùng phong cách cổ xưa đã lâu. Tần Phượng Minh ổn định tâm thần, đứng thẳng tại chỗ hồi lâu, xác nhận trong tòa đại điện này cấm chế xác thực sẽ không một lúc ngắn ngủi khôi phục sau đó, thần thức xuyên thấu qua đại điện vách tường, cẩn thận dò xét hướng đại điện bên ngoài. Chỉ thấy lúc này đại điện bên ngoài, lộ ra rất là bình tĩnh, cùng hắn lúc trước đã đến thời điểm, nhập lại không có gì khác nhau. Hắn cùng với cung càn tranh đấu lưu lại năng lượng oanh kích dấu vết, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Quảng trường sạch sẽ hình thành, khí tức vững vàng yên ổn, hết thảy giống như hằng cổ không thay đổi thông thường. Trái phải hai tòa thiên điện, giờ phút này cũng là nhất phái vững vàng hình thái. Ngoại trừ có thể chứng kiến hai tòa thiên điện có một chút cấm chế khí tức hơi là tỏa ra bên ngoài, nhập lại không có chút nào khác thường tình hình xuất hiện. Nhìn quét hai tòa thiên điện, Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn có thể xác định, lúc này thân vào thiên điện trong cấm chế ba vị Tử Tiêu Tông Huyền Linh đỉnh phong đại năng, vẫn ở chỗ cũ hai tòa thiên điện trong cấm chế đau khổ dãy dụa. Bởi vì hai tòa thiên điện, cấm chế khí tức vững vàng, không một tia tán loạn tồn tại. Xác định ba vị Tử Tiêu Tông tu sĩ không sẽ lập tức thoát khốn mà ra, hơn nữa nơi này đại điện cấm chế sẽ không một lúc ngắn ngủi khôi phục, Tần Phượng Minh cái này mới nhẹ nhàng quay người, nhìn hướng bên trong đại điện. Tòa đại điện này rất là trống trải cao lớn, tại đại điện ở giữa, ít ỏi đem không biết tên vật liệu gỗ chiếc ghế bày đặt. Chiếc ghế trái phải mà phân, khoảng cách có cây mấy tồn tại chiếc ghế phía trước nhất, có một cao lớn giường gỗ. Cái kia một cây giường, hẳn là nơi này đại điện chủ người bình thường ngồi ngay ngắn chỗ tu luyện. Chẳng qua là giờ phút này cái kia rộng lớn trên giường gỗ, có một tầng nhàn nhạt sương mù bao phủ, bên trong trống trơn, không có bất kỳ vật phẩm tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn kỹ xem những cái kia hiện ra đỏ tía ám hắc chi sắc chiếc ghế, giường gỗ, trong đôi mắt ánh sao hiện ra. Những cái này chiếc ghế, giường gỗ, dĩ nhiên là dùng linh giới tu tiên giới đều cực kỳ ít gặp gỗ thông tạo hình mà thành. Gỗ thông, Tần Phượng Minh cũng chỉ là từ điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, nói lỏng một thuộc tính cực kỳ trầm trọng cứng rắn. Chính là kia chút hít lấy trọng lực lấy xưng các loại tài liệu cùng mà so sánh với, cũng ít có tại sức nặng trên cùng mà so sánh với. Hơn nữa cứng rắn cũng cực kỳ khả quan, chính là giờ phút này Tần Phượng Minh để mắt một ít chân quý tài liệu, liền cứng cỏi cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Gỗ thông tuy rằng không coi là cái gì nghịch thiên thần vật liệu, nhưng giờ phút này linh giới bên trong, sớm đã rất khó nhìn thấy. Mà giờ khắc này những cái này chiếc ghế giường gỗ, lại tất cả đều là dùng gỗ thông chế thành, đủ biết hiểu nơi này chủ nhân xa xỉ. Nhìn liếc trống không đại điện, cùng với không một vật chiếc ghế, trên giường gỗ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất có thất vọng. Đối với cái này sang minh trong nội cung còn có bí thuật cường đại điển tịch, Tần Phượng Minh cũng không có ôm kỳ vọng gì. Loại này cung điện, không phải là tu sĩ vũ hóa động phủ. Cũng không phải là tu sĩ gửi bảo vật biệt phủ, thông thường chắc là sẽ không thất lạc trọng yếu quyển trục bí thuật công pháp đấy. Bất quá thông thường cũng sẽ lưu lại một chút ít tại tu sĩ nhìn nhập lại không thế nào trọng yếu vật phẩm. Tựu giống với Tần Phượng Minh bản thân, hắn thông thường sẽ đem vật phẩm trọng yếu đều mang theo tại trên thân thể. Nhưng mà tại Mãng Hoàng Sơn hắn động phủ của mình ở trong, năm đó cũng lưu lại một chút ít vật phẩm. Những vật phẩm kia đối với hắn nhập lại không thế nào trọng yếu, nhưng nếu như là một danh tự cấp thấp tu sĩ đạt được một kiện, coi như là một kiện nghịch thiên chi vật rồi. Bởi vì hắn lưu vật phẩm bên trong, có một chút đan dược cùng một chút ít chướng mắt luyện khí đồ vật, càng là cùng vài cái hắn chưa dùng tới pháp bảo. Nhưng mà loại này cho rằng tiếp khách đại điện, Tần Phượng Minh cho rằng sẽ không thể nào được cái gì, những cái kia có thể làm cho thượng giới đại năng xem trọng vật phẩm, tự nhiên sẽ bị Sang Minh cung chủ nhân mang theo bên người. Bất quá cũng có một chút đại năng sử dụng đồ vật lưu lại, những cái này chiếc ghế chính là vô cùng tốt đồ vật. Trừ những cái này, hay không còn có chân quý vật phẩm lưu lại thả, cái này còn phải cần Tần Phượng Minh tra xét rõ ràng tòa đại điện này một phen. Coi như là không chiếm được mặt khác đồ vật, có thể lấy đi những cái này ghế dựa giường, Tần Phượng Minh coi như là chuyến đi này không tệ. Không lập tức nhìn xem những cái kia chiếc ghế, Tần Phượng Minh thân hình đi đi lại lại, bắt đầu ở quảng đại trong đại điện từng chút tìm tòi. Đại điện vách tường, sử dụng tài liệu cũng là bất phàm, thế nhưng là khó có thể cùng gỗ thông so sánh với. Tự nhiên hấp dẫn không đến Tần Phượng Minh cái gì, mặt đất đồng dạng là dùng một loại chân quý tài liệu cửa hàng khắp nơi, nhưng cùng Tần Phượng Minh xem trọng tài liệu có không nhỏ chênh lệch, hắn tự nhiên cũng sẽ không thèm muốn. Từng chút dò xét, Tần Phượng Minh đem hơn trăm trượng phạm vi đại điện cẩn thận tuần rời đi một lần, cũng không phát hiện bất luận cái gì đáng giá chú ý khác thường tồn tại. Cuối cùng, hắn dừng thân tại đại điện ở giữa chiếc ghế phụ cận. Ồ, cái này cây trên mặt ghế thậm chí có một loại có thể tĩnh lặng tâm thần cảm giác tồn tại, khó trách nơi này chủ nhân biết dùng gỗ thông chế tác giường gỗ. Lúc Tần Phượng Minh lấy tay khẽ vuốt một chút chiếc ghế thời điểm, hắn toàn thân đột nhiên cảm thấy một cỗ giống như rất nhỏ điện giật cảm giác. Cảm giác phút chốc truyền khắp toàn thân, để cho tâm thần hắn lập tức hiện ra một loại thanh tĩnh an hòa cảm giác. Cái này gỗ thông vẫn còn có thể cho tu sĩ tâm cảnh an tường công hiệu, đủ để cho tu sĩ cấp tốc nhập định, cảm ngộ thiên địa ý cảnh. Trong lòng kinh hỉ tới, Tần Phượng Minh ở đâu còn có thể khách khí, phất tay liền đem lần lượt từng cái một chiếc ghế cùng cây mấy thu vào tu di trong động phủ. Loại này có thể làm cho tu sĩ trầm tĩnh hạ tâm thần, cực nhanh nhập định kỳ dị tài liệu, tự nhiên là bất kỳ tu sĩ nào đều nguyện ý lấy được. Nếu như gỗ thông cùng mai hương ti cùng tư nam mộc luyện chế hương nến cùng nhau sử dụng, hiệu quả kia không thể nghi ngờ sẽ là tốt nhất đấy. Mà Tần Phượng Minh vừa vặn có mai hương ti cùng tư nam mộc luyện chế hương nến. Chiếc ghế cực kỳ trầm trọng, mỗi một đem đều vừa mới hơn tiểu sơn thông thường. Nhưng loại này sức nặng, tự nhiên sẽ không đặt tại Tần Phượng Minh trong mắt. Đầy mặt sắc mặt vui mừng thu hồi chiếc ghế bàn trà, cuối cùng, Tần Phượng Minh tại giường gỗ phụ cận ngừng thân hình. Hắn không trực tiếp đem rộng lớn giường gỗ thu hồi, mà là biểu lộ kinh biến tới, con mắt chăm chú nhìn chăm chú hướng về phía trước mặt giường gỗ, trong ánh mắt tràn ngập kinh nghi thần sắc, ngốc đứng lên. Cái này một cây giường, cao lớn rộng lớn, phía trên đồ án tinh điêu tế trác, làm cho người ta một loại uy nghiêm ổn trọng cảm giác. Nhưng những cái này sẽ không để cho Tần Phượng Minh quá mức để trong lòng. Để cho hắn đột nhiên đứng lại thân hình, biểu lộ đột biến chính là, khi hắn đứng ở giường gỗ phụ cận thì, rồi lại đột nhiên cảm nhận được một cổ kinh khủng uy áp người tới, một loại muốn cho hắn thân hình quỳ xuống đất nằm sấp cực lớn cúng bái chi ý hiện lên trong lòng, toàn thân trầm trọng, có loại lung lay muốn hỏng cảm giác. Đối với một cái trống rỗng giường gỗ, có thể làm cho Tần Phượng Minh sinh ra quỷ dị như vậy kinh hãi cảm giác, tất nhiên là để cho trong lòng của hắn đột nhiên cảnh giác chi ý nổi lên. Bất quá hắn cũng không như vậy lui ly khai, mà là như vậy đứng vững thân hình. Ánh mắt tại trước mặt trên giường gỗ cẩn thận tìm tòi, muốn phải tìm được loại này cực lớn cảm giác nơi phát ra chỗ. Tờ này trên giường gỗ không có bất kỳ che lấp đồ vật, cũng không có cái đệm bày đặt, trơn bóng trên giường gỗ không nhiễm một hạt bụi, giống như có người thường xuyên quét dọn. Nhưng Tần Phượng Minh biết được, nơi đây thì sẽ không có người đã đến đấy. Giường gỗ trơn bóng là vì gỗ thông lúc trước, loại này ẩn chứa tràn đầy năng lượng thuộc tính thần vật liệu. Tự nhiên tức giận hơi thở bao phủ, không có bụi bặm đáp xuống. Đương nhiên, tại cấm chế bịt kín Sang Minh cung trong chánh điện, cũng sẽ không có hôi trần phiêu tán. Gỗ thông mặc dù có trọng áp thuộc tính tồn tại, nhưng tuyệt đối sẽ không phóng xuất ra loại này khí tức kinh khủng gia trì tu sĩ. Tần Phượng Minh cảm ứng rõ ràng, tại ở gần giường gỗ thời điểm, trước mặt trên giường gỗ, quả thật có một cổ hơi thở để cho đáy lòng của hắn sinh ra vô cùng trầm trọng cảm giác, thân hình lay động, tựa hồ bị trọng áp người tới thông thường. Hơn nữa một cỗ muốn cho hắn quỳ xuống đất cúng bái chi ý hiện lên đáy lòng. Tựa hồ hắn chính đang đối mặt một danh tự vô thượng tồn tại, thân hình đều có điểm không tự chủ được quỳ lại cảm giác. Loại cảm giác này vô cùng chân thật, hắn vô cùng vững tin, cũng không phải có cái gì cấm chế ảnh hưởng. Tần Phượng Minh coi như là trải qua phong phú người, lúc trước cũng từng đối mặt qua không ít đại thừa tồn tại, tại đối phương hạo thiên khí thế trước mặt, cũng có quả quỳ xuống đất cúng bái chi ý sinh ra. Hiện tại hắn có thể vững tin, nếu như còn có đại thừa đứng thẳng ở trước mặt hắn, hắn là không thể nào sinh ra chút nào quỳ xuống đất cúng bái cảm giác đấy. Hắn tu vi đã tăng nhiều, hơn nữa thần hồn cảm ngộ cũng đã tiến cấp tới đại thừa. Có thể nói hắn đã có đối kháng đại thừa thần hồn uy áp vốn liếng. Hơn nữa Tần Phượng Minh vững tin, lúc này sở cảm ứng đến vẻ này có thể làm cho hắn thân hình đều phát sinh lay động uy áp, đổi lại là một danh tự mặt khác huyền giai tu sĩ, nói không chừng phút chốc sẽ thân thể nứt vỡ tại chỗ. Không phải là cấm chế để cho hắn sinh ra loại này cảm giác, cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là trước mặt cái này giường gỗ lúc trước. Nhìn giường gỗ hồi lâu, Tần Phượng Minh biểu lộ kích chợt hiện tới, cuối cùng quyết nhiên cất bước tiến lên, trực tiếp đến giường gỗ hơn một xích chỗ. Tay thò ra, không chậm trễ chút nào chạm đến tại trên giường gỗ. Ngay tại Tần Phượng Minh lấy tay vừa mới đụng vào giường gỗ lan can thời điểm, một tiếng thanh thúy bạo ông đột nhiên vang lên. Thanh âm vang vọng bên trong, chỉ thấy bằng phẳng giường gỗ giường tấm đột nhiên bắn ra mà mở, dưới đây nhất đạo hốc tối sao lỗ khảm ngọc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nơi đây thậm chí có hốc tối sao lỗ khảm ngọc. Bị đột nhiên xuất hiện tình huống cả kinh, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên bắn ra mà ra, đợi thấy rõ xuất hiện trước mặt tình hình, hắn cũng không khỏi trong miệng lên tiếng kinh hô. Hắn đã từng là tra xét rõ ràng qua cái này một cây giường, gỗ thông tuy rằng bất phàm, thế nhưng là cũng khó có thể hoàn toàn bỏ qua thần thức dò xét. Chớ nói chi là Tần Phượng Minh thần thức đã phi thường cường đại rồi. Hắn cũng không có phát hiện cái này trên giường gỗ có hốc tối sao lỗ khảm ngọc tồn tại. Nhìn thấy không có bất kỳ công kích xuất hiện, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, thừa nhận lớn như vậy uy áp người tới, hắn lần nữa về tới giường gỗ phụ cận, nhìn chăm chú nhìn về phía nhếch lên giường tấm hốc tối sao lỗ khảm ngọc chỗ. Chỉ thấy cái kia hốc tối sao lỗ khảm ngọc cũng không lớn, bên trong sở hữu thả vật phẩm cũng không nhiều, chỉ có hai cuốn không biết tên gia thú mà thành gia thú cuốn. Từ cái kia hai cuốn gia thú cuốn bên trên, Tần Phượng Minh có thể cảm ứng rõ ràng đến một cỗ cường đại bức nhân uy áp tỏa ra. Này cỗ uy áp, đúng là để cho hắn toàn thân lay động, mong muốn quỳ xuống đất cảm giác mãnh liệt nơi phát ra. Chứng kiến quyển trục xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh không một tia vui mừng hiện ra. Ngược lại ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, cái này hai cuốn quyển trục tuyệt đối là nơi này chủ nhân lưu lại. Mà nơi này chủ nhân chính là một vị chính là lúc này Tần Phượng Minh nhìn lên đều không thể nhận ra cường đại tồn tại. Hắn tận lực ở tại chỗ này hai cuốn quyển trục, cất giấu trong đó cái gì, Tần Phượng Minh không biết. Bên trong có thể là nghịch thiên thần thông, cũng có thể là nghịch thiên cơ duyên. Đương nhiên, bên trong càng có khả năng tồn tại đủ đơn giản giết chết sự cường đại của hắn thủ đoạn. Tần Phượng Minh không phải là người lỗ mãng, cũng không phải là tu tiên giới tay mơ, đối mặt loại này cực lớn hấp dẫn, trong lòng của hắn vô cùng tỉnh táo, không có đầu óc nóng lên trực tiếp tiến lên. Nhìn lên trước mặt hai cuốn quyển trục, Tần Phượng Minh nhất thời dừng lại. Chương 5338, Độ Minh Thần Quân. Từ nơi này hai cuốn tỏa ra khủng bố khí tức uy áp quyển trục bên trên, Tần Phượng Minh 10 phần vững tin, cái này hai cuốn quyển trục là một vị vượt xa linh giới đại thừa tồn tại lưu lại. Quyển trục bên trên khí tức là vị kia đại năng tận lực lưu lại quyển trục bên trên đấy. Tuy rằng trải qua linh giới thiên địa pháp tắc áp chế, và lại trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng như trước hiển lộ. Đủ để nói rõ lưu lại quyển trục tồn tại, đã đối với thiên địa pháp tắc tinh là khống chế. Mà quyển trục bên trên khí tức cực kỳ khủng bố, rõ ràng cũng không phải thiện ý bảo tồn đấy. Bởi vì loại này khí tức, đủ nứt vỡ tu sĩ thân thể. Lấy Tần Phượng Minh giờ phút này thân thể cường đại cứng cỏi, đều cảm thấy kinh khủng áp bách lực lượng người tới. Vậy nếu như là ở Di La giới bên trong, cái kia quyển trục thả ra khí tức sẽ đạt tới loại trình độ nào, Tần Phượng Minh không dám xác định. Nghĩ đến coi như là kim tiên cấp bậc tồn tại, sợ cũng sẽ phải chịu tổn thương. Tần Phượng Minh biết được phỏng quyển trục tồn tại vô ích, hắn hiện tại phải làm chính là vững tin cái này hai quyển trục hắn có được hay không thu tới tay. Đứng thẳng giường gỗ phụ cận, hắn không tiến lên đụng vào quyển trục, mà là bắt đầu hai tay bấm niệm pháp quyết, dùng phù văn khảo thí cái này hai quyển trục, nhìn kia có được hay không bị đụng vào. Theo nhất đạo phù văn bắn ra, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cơ cảnh chi ý hiện lên. Nhưng mà để cho hắn khẩn trương tình hình cũng không có xuất hiện. Đạo bùa kia văn đụng vào tại quyển trục bên trên, quyển trục khí tức ổn định, không có bất kỳ khác thường tình hình phát sinh. Hai tay tùy theo mà động, lập tức lại có mấy đạo phù văn liên tiếp mà ra. Trong khoảnh khắc, liền có một đoàn phù văn khí tức bao bọc tại hai cuốn quyển trục bên trên. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng yên ổn chính là, tuy rằng phù văn cũng không thể đem quyển trục khí tức như thế nào, thế nhưng là quyển trục cũng không có phát ra bất kỳ nguy hiểm nào khác thường. Tần Mỗ liền nhìn xem thượng giới đại năng lưu lại quyển trục có gì nghịch thiên nội dung. Nhìn thấy quyển trục an toàn, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức thở ra một hơi, chậm rãi nói ra. Hắn lời nói hạ xuống, tay dĩ nhiên nâng lên, hư không hướng về hốc tối sao lỗ khảm ngọc bên trong quyển trục một chảo mà đi. Hắn vẫn là vô cùng cẩn thận, vô dụng thôi tay trực tiếp đi đón sở quyển trục, mà là hóa thành một năng lượng tay móng vuốt. theo móng vuốt ngón tay bày ra, trong đó một cuốn trục lập tức bị hư ảo móng vuốt ngón tay một chảo dựng lên, lóe lên xuống, lơ lửng tại Tần Phượng Minh trước người. Tần Phượng Minh ngón tay khẽ động, trực tiếp đem quyển trục triển khai tại trước mặt. Đây là một cuốn hiển lộ đỏ thẫm chi sắc quyển trục bằng da thú tuy rằng trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng như trước năng lượng dồi dào, không một tia tổn hại. Cảm thụ được gần trong gang tấc khổng lồ uy áp người tới, Tần Phượng Minh tại mịch cực huyền quang dưới sự hộ vệ, không tránh lui, mà là thần thức chậm rãi phóng thích, dò xét hướng trước mặt quyển trục. Lúc Tần Phượng Minh thần thức chui vào quyển trục trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ to lớn tập kích quấy rối lực lượng đột nhiên tự thần thức bên trên truyền lại mà quay về. Loại này thần thức tập kích quấy rối lực lượng, Tần Phượng Minh sớm đã có làm cho nhận thức. Lúc trước hắn lần thứ nhất tiếp xúc tiên giới phù văn cùng quyển trục thời điểm, chính là đã bị loại này tập kích quấy rối lực lượng xâm nhập đấy. Mà với hắn lúc này tu vi cảnh giới, đối với này loại tập kích quấy rối lực lượng, đã có thể miễn dịch. Cảm thụ được không khác thường phát sinh, Tần Phượng Minh như vậy đứng thẳng tại chỗ, không hề động tác. Đây là một cuốn dùng một loại vô cùng cổ xưa thượng giới chữ viết ký tự quyển trục bên trên chữ viết không ít, chừng nghìn nói nhiều. Tần Phượng Minh ổn định tâm thần, chú ý cẩn thận xuống, bắt đầu đối với trên quyển trục văn tường thuật chữ nghiên cứu. Loại này văn tự, Tần Phượng Minh ngược lại cũng đã gặp qua, tuy rằng không là phi thường tinh thục, nhưng đem đã hiểu rõ ràng ý tứ, tiêu phí một ít thời gian vẫn có thể đủ làm được. Tốt đang không có tiếp tục bao lâu, Tần Phượng Minh liền đem cái này hơn nghìn nói quyển trục đã hiểu rõ ràng trong đó ý tứ. Đây là người không biết bao lâu trước Di La giới đại năng lưu lại, vị kia đại năng, chính là cái này Độ Minh cung chủ nhân, tên là Độ Minh thần quân. Bắt đầu vừa thấy được cái này xưng hô, Tần Phượng Minh liền toàn thân run lên. Hắn đọc lướt qua không ít Di La giới điển tịch quyển trục, biết được ở thượng giới có thể xưng là thần quân, đấy, vậy cũng là tu vi đạt đến thông thiên đạo quân cảnh giới vô thượng tồn tại. Thông thiên đạo quân, có thể nói đã có thể cùng tinh tổ tồn tại phân cao thấp rồi. Kia thiên địa cảm ngộ, đối với pháp tắc lĩnh ngộ, cùng Di La giới chư thiên 24 tinh tổ cũng chỉ là chênh lệch một tia. Có thể nói thông thiên đạo quân, đã có hướng 24 tinh tổ khiêu chiến tư cách. Đương nhiên, đây chỉ là đã có tư cách, dám can đảm hướng 24 tinh tổ khiêu chiến thông thiên đạo quân, thế nhưng nói là giải rác. Bởi vì cả hai cuối cùng có một tia chênh lệch, tuy rằng chưa hẳn rõ ràng, nhưng thật sự muốn sinh tử tranh đấu, cái kia một tia chênh lệch, vẫn là sẽ trở thành đè chết lạc đà chính là cái kia rơm dạ tồn tại. Mà thông thiên đạo quân nếu muốn trở thành một vị tinh tổ tồn tại, chiếm cứ Di La giới trong một phương thiên địa, trở thành chân chính vô thượng chúa tể, nhất định phải muốn khiêu chiến một vị hiện hữu tinh tổ. Cướp đoạt kia số mệnh, gia trì bản thân, lúc này mới có thể đủ chính thức khống chế thiên địa. Đương nhiên, Di La giới bên trong cũng không phải một ra đời thì có tinh tổ tồn tại. Tinh tổ xuất hiện, là bằng bản thân lực lượng, đem một mảnh mãng hoang hỗn độn chi địa thanh lý, nắm trong tay cái kia phương thiên mà vô thượng đại đạo, lúc này mới đã trở thành cái kia một phương thiên địa tinh tổ tồn tại. Nhưng trải qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, tinh tổ tồn tại cũng chỉ là xuất hiện 24 vị trí. Lúc này Di La giới, nếu muốn bản thân bằng vào bản thân lực lượng, càn quét một phương mãng hoang hỗn độn lãnh thổ quốc gia, vậy cơ hồ là chuyện không có thể. Bởi vì giờ khắc này Di La giới, thiên địa pháp tắc xa so với thái cổ, viễn cổ thời điểm muốn hoàn thiện, mà các loại nghịch thiên thần vật cũng đã mất mát hoặc là tổn hại. Thông thiên đạo quân tồn tại nếu muốn xâm chiếm một phương thiên địa, thu hoạch cái kia phương thiên mà số mệnh gia trì bản thân, đột phá bản thân thiên địa lĩnh ngộ, độ khó so với lúc đầu tinh tổ ra đời thời điểm không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần. Nếu muốn trở thành tinh tổ tồn tại, thông thiên đạo quân ngoại trừ đột nhiên gặp được nghịch thiên cơ duyên, đột phá cái kia sợi cảm ngộ bình cảnh bên ngoài, vậy cũng chỉ có mưu đoạt một vị tinh tổ khống chế thiên địa, hấp thụ cái kia một phương thiên địa khí vận, lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh. Nhưng muốn mưu đoạt một vị khống chế một phương thiên địa tinh tổ tôn vị, đó là sao mà khó khăn sự tình. Không nói đến một vị tinh tổ dưới tay sẽ có bao nhiêu thông thiên đạo quân hỗ trợ, chính là tinh tổ bản thân, cái kia đã coi như là Di La giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Nói tinh tổ là một phương thiên địa chúa tể tồn tại, là tuyệt không quá đáng đấy. Tại tinh tổ khống chế trong trời đất, hắn chính là vô thượng tồn tại, nắm giữ thiên địa pháp lý, sinh tử cho đoạt lực lượng. Tần Phượng Minh không tiến vào qua Di La giới, không biết Di La giới hư thật. Nhưng là từ trước mặt cái này hơn nghìn nói quyển trục bên trong phiến ngữ, hắn đã cảm nhận được Độ Minh thần quân bất đắc dĩ. Thiên La Cung, chính là một đám không muốn thụ các đại tinh tổ khống chế thông thiên đạo quân cùng hỗn độn chân tiên tụ tập chi địa. Giống như Di La giới bên trong 24 chư thiên ra một phương thiên địa, những cái này đạo quân, chân tiên, nói chuyện trời đất, tốt không vui. Nhưng khoái hoạt sau lưng, những cái này đồng dạng là Di La giới bên trong vô thượng tồn tại, tự nhiên cũng có phiền não cùng ưu sầu. Cái kia chính là như thế nào tìm kiếm được cái kia một tia hư vô mờ mịt cơ hội, có thể đột phá bản thân cảm ngộ ý cảnh, để cho bản thân đạt tới càng cao thâm hơn cảnh giới. Độ Minh thần quân, chính là như thế một vị thông thiên đạo quân tồn tại. Hắn để thư lại cái này một cuốn trục, chính là nói với về sau người, hắn thụ lớn lao chú ý thần quân có lời mời, cùng chung đi đến giới bên ngoài chi địa, nói nơi đó có nghịch thiên cơ duyên tồn tại. Đề thư lại nói, nếu như hắn một cái kỷ nguyên cũng không trở về Độ Minh Cung, vậy hắn khả năng liền vẫn lạc tại này giới bên ngoài đất. Nếu như nhìn thấy cuốn này trục, có thể dọc theo đường nhỏ trước đi tìm. Nói không chừng bọn hắn không có được cơ duyên, về sau người liền có thể có được. Tần Phượng Minh xem hết cái này cuốn quyển trục, đứng thẳng tại chỗ, một thì không có bất cứ gì động tác. Hắn có thể vững tin, Độ Minh thần quân lưu lại trong sách nói, hẳn không có hư giả. Bởi vì hắn căn bản cũng không có bất kỳ lý do gì lưu lại một cuốn lừa gạt quyển trục lúc này. Vị kia Độ Minh thần quân, có lẽ xác thực thụ lớn lao chú ý thần quân ước hẹn, cùng nhau đi đã đến man hoang hỗn độn chi địa ở bên trong, đi tìm cái gì tiến giai cơ duyên. Hắn nói một cái kỷ nguyên thời gian là hạn, vậy dĩ nhiên là một cái kỷ nguyên đều không thể trở về. Bằng không hắn sớm đã đem quyển trục này thu hồi, lúc này khoảng cách Độ Minh thần quân rời đi thời điểm đã bao lâu, Tần Phượng Minh không thể nào tra được. Bất quá hắn có thể vững tin, từ khi Độ Minh thần quân rời đi sau đó, chỗ này Độ Minh cung trong đại điện, không người thứ hai tiến vào qua. Từ nay về sau điểm cũng xác định, Độ Minh thần quân khả năng đã vẫn lạc tại bọn hắn tiến đến đất. Một vị đã đứng ở Di La giới đứng đầu vị trí thông thiên đạo quân tồn tại, như thế liền vẫn lạc thân chết rồi, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng đột nhiên đã có lạnh lẽo yên tĩnh chi ý. Thông thiên đạo quân, là hắn giờ phút này ngẩng đầu nhìn lên, đều không thể thấy vô thượng tồn tại. Hắn muốn từ huyền linh cảnh giới, tiến giai đến thông thiên đạo quân, không nói đến phi thăng Di La giới khó khăn dường nào, chính là tu vi tiến giai, liền cần kinh nghiệm thiên tiên, đại la kim tiên, hỗn độn chân tiên. Sau đó mới có thể va chạm vào thông thiên đạo quân cảnh giới. Một vị như thế đứng đầu tu tiên đại năng xâm nhập man hoang hỗn độn chi địa sau đó liền mai danh ẩn tích, để cho hắn cảm giác tâm tình vô cùng trầm trọng đồng thời, cũng đúng Di La giới bên trong giới bên ngoài chi địa khủng bố hung hiểm, đã có một lần trực quan nhận biết. Tần Phượng Minh từ rất nhiều trong điển tịch đều nhìn thấy qua có quan hệ Di La giới giới thiệu. Di La giới, bị chia làm 24 chỗ lớn vô cùng địa vực, bị nhị thập tứ cung nắm trong tay. Nhưng nhị thập tứ cung chỗ khu vực, cùng toàn bộ Di La giới so sánh với, khả năng chẳng qua là một chỗ cực kỳ nhỏ khu vực mà thôi. Lớn hơn khu vực, vẫn là ở vào mãng hoang trong hỗn độn. Mà những cái kia càng thêm rộng lớn mãng hoang hỗn độn chỗ, bên trong khả năng tồn tại càng cường đại hơn tồn tại, cũng có thể có càng thêm uy lực to lớn bảo vật. Nói không chừng chính là xếp hàng thứ nhất Di Hoang Huyền Bảo, cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Chớ nói chi là các loại thiên địa nghịch thiên thần vật liệu nâng không thắng dơ. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, thật lâu im lặng. Hắn biểu lộ âm tình biến hóa, tỏ rõ trong lòng của hắn đang tại suy nghĩ không ngừng. Thời gian dần qua, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên kiên định, một cỗ vô cùng to lớn tín niệm lại lần nữa chiếm cứ nội tâm của hắn. Mới vừa mất mát trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn tuy rằng tu tiên thời gian cùng lúc này huyền linh đại năng so sánh với khác khá xa, nhưng là phải luận tâm cảnh đầm, hắn nhập lại không ý kỵ bất luận cái gì một danh tự cùng giai người. Có thể cảm ngộ thiên địa, để cho thần hồn cảm ngộ đột phá đại thừa bình cảnh người, bao nhiêu cái lại sẽ là đơn giản bị hư vô mờ mịt sự tình liền đơn giản tập kích quấy rối tâm thần người. Có thể làm cho hai vị thông thiên đạo quân tồn tại mạo hiểm đi trước chỗ, tự nhiên có thiên đại cơ duyên đấy. Nếu như Tần Mỗ một ngày kia có thể tiến giai thông thiên đạo quân cảnh giới, không ngại đi theo tiền bối giấu chân trước đi mạo hiểm tìm tòi. Đè xuống trong lòng rung động, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên trở nên kiên định, hướng quyển trục khẽ khom người, trong miệng chậm rãi nói ra. Lời nói ra, hắn phất tay đem trước mặt quyển trục thu vào, không chần chờ chút nào, đem một cái khác cuốn quyển trục trực tiếp nắm ở trong tay. Đã đến lúc này, hắn đã hoàn toàn vững tin, cái này hai quyển trục trong sở hữu cưỡng bức lực lượng, tuyệt đối không phải là Độ Minh thần quân muốn tiêu diệt giết nhìn thấy người. Trong đó sở hữu khí tức tuy rằng có thể giết người, nhưng là chẳng qua là Độ Minh thần quân không muốn quyển trục này bị bọn đạo trích người đơn giản đạt được mà thôi. Ồ, quyển trục này bên trong ngoại trừ một cái bản đồ bên ngoài, vẫn còn có một phần phương pháp tu luyện tồn tại. Chỉ là nhìn một lát quyển trục, Tần Phượng Minh đột nhiên biểu lộ đột nhiên sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ, trong miệng đồng thời kinh thanh mà ra nói. Chương 5339, sương mù. Tần Phượng Minh thật không ngờ, tại đây cuốn quyển trục bên trong, ngoại trừ tiêu chú một cái bản đồ bên ngoài, vẫn còn có một phần rất là huyền ảo, để cho hắn không thể phút chốc có thể minh bạch thuật pháp. Cái này nhất thuật pháp, hắn không nhìn kỹ xem, bởi vì hắn phát hiện bản này thuật pháp chỉ dùng để một loại vô cùng cổ xưa bản nguyên phù văn làm cho khắc. Coi như là hắn giờ phút này phù văn nhất đạo đã có tương đối căn cơ, thế nhưng là đối mặt cái này dùng nguyên thủy phù văn biên soạn thuật pháp, cũng là khó có thể đơn giản đã hiểu rõ ràng vì vậy. Bất quá Tần Phượng Minh chứng kiến thiên thuật pháp đó, nhưng trong lòng phấn khởi nổi lên. Có thể được một vị thông thiên đạo quân đại năng chuyên môn khắc lục tại đây một cuốn trục bên trong, lưu cho người hữu duyên thuật pháp, tuyệt đối không phải là bình thường chi thuật. Tần Phượng Minh không dò xét những cái kia thuật pháp phù văn, mà là tâm thần chậm rãi tập trung tại quyển trục ở trong một đoàn sương mù bên trên. quyền trục bên trong có một đoàn tràn ngập không gian khí tức mông lung sương mù, đạo đạo phù văn tại sương mù bên trong chậm rãi di động, cái kia phù văn tản ra từng sợi không gian khí tức, tuy rằng không phải là mãnh liệt, thế nhưng là rất rõ ràng nhất. Cả đoàn sương mù nhìn qua liền vô cùng huyền bí. Tần Phượng Minh thông qua quyển trục giới thiệu, dĩ nhiên vững tin cái này một đoàn sương mù, chính là Độ Minh Thần Quân nói địa đồ đường nhỏ. Chẳng qua là loại này đánh dấu địa đồ đường nhỏ, hay là hắn đệ nhất đụng phải. Cẩn thận một chút nhìn chăm chú hồi lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới thần thức chậm rãi thả ra, đi đụng vào cái kia đoàn sương mù. Ngay tại hắn thần thức vừa mới đụng vào ở đằng kia đoàn sương mù trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ cực kỳ không gian chi lực đột nhiên tự sương mù bên trong bắt đầu khởi động mà ra. Phun ra tới, liền đem Tần Phượng Minh cái kia sợi thần thức trực tiếp cuốn vào đã đến trong đó. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn lôi kéo lực lượng vẫn còn như điện thiểm thông thường, dọc theo thần thức, trực tiếp liền tác dụng tại bên trên thân thể của hắn. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, trước mắt hắn tối sầm, trước mặt đã biến dạng. Lúc Tần Phượng Minh ánh mắt thanh minh, nhìn chăm chú nhìn hướng bốn phía chi địa thì, cảnh tượng trước mắt, đem Tần Phượng Minh lập tức kinh sợ sống ở tại chỗ. Trước mặt chứng kiến, là một bức vô cùng huyền bí hình ảnh. Nói là huyền bí, là vì Tần Phượng Minh tu tiên lâu như thế đến nay, vẫn là lần đầu thấy được như cái này bản đồ hình ảnh. Mặc dù có một ít ngọc giản địa đồ, vì đem chọn cái hình ảnh đánh dấu rõ ràng, cũng có người biết dùng huyền bí thuật pháp đem chân thật hình ảnh theo như nhất định tỷ lệ hư ảo tại quyển trục bên trong. Thế nhưng là giờ phút này Tần Phượng Minh nhìn thấy cái này địa đồ hình ảnh, so với cái loại này khác tại quyển trục bên trong hư ảo hình ảnh còn muốn cho người ngạc nhiên. Bởi vì hắn xuất hiện trước mặt cảnh sắc, là một bức vô cùng chân thật hình ảnh. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, xuất hiện bất luận cái gì vật phẩm, đều là thực cảnh, cảm giác không thấy chút nào hư ảo tồn tại. Cỏ xanh hành tây, sơn lâm xanh ngắt, dãy núi to lớn, nham thạch chắc chắn, gió núi khẽ vuốt, đụng vào bên cạnh cây cối cành lá, một loại vô cùng chân thật cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân hắn. Nơi đây, căn bản giống như cũng không phải là địa đồ cảnh vật, mà chính là một bức hữu sơn hữu thủy đích thực tình cảnh. Thần thức xuyên thấu qua cũng không nồng đặc sương mù nhìn về phía xa xa, Tần Phượng Minh có thể rõ ràng cảm ứng được. Bên ngoài vạn lý tình hình rõ mồn một trước mắt. Núi chim tẩu thú tại giữa núi rừng xuyên thẳng qua, từng con một toàn thân hiển lộ to lớn yêu khí yêu thú ở ẩn tại nơi bí ẩn nhắm mắt ngủ say, hết thảy lộ ra chân thật như vậy. Hơn nữa bên ngoài vạn lý, có lẽ còn có càng thêm quảng đại địa vực, chẳng qua là hắn giờ phút này thần thức dò xét phạm vi, liền là chỉ có mấy vạn dặm phạm vi, lại xa, hắn thần thức đã không cách nào dò xét. Hắn chứng kiến, trong lòng có thể xác định, chính là Độ Minh Thần Quân nói địa đồ đường nhỏ. Chẳng qua là cái này một bức đường nhỏ, thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, để cho hắn có loại đang ở trong ảo cảnh thông thường. Tần Phượng Minh đứng ở bên trong dãy núi, nhìn lên trước mặt đột nhiên hiện ra cảnh sắc, trong lòng phấn khởi bắt đầu khởi động. Nếu như Độ Minh Thần Quân nói để lại đường nhỏ ý đồ, vậy dĩ nhiên không phải là chỗ này khu vực, bởi vì này chỗ chỉ là mấy vạn dặm phạm vi địa phương, không thể nào là hai vị thần quân đi đến mãng hoang chi địa. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh muốn nói không kinh ngạc, đó là khả năng đấy. Lấy hắn kiến thức, hắn đương nhiên nhìn ra được, bức họa này trước mặt, bên trong ẩn chứa có cường đại không gian khí thức phù văn. Nhưng mà chân thật như vậy tình cảnh như thế nào phong ấn tại cái này một đoàn sương mù bên trong đấy, Tần Phượng Minh khó có thể nhất thời đã hiểu rõ ràng vì vậy. Cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt, một cỗ thảo mộc khí thức tràn đầy trong đó, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên dựng lên. Hắn thần thức cẩn thận thể hội một chút, vậy mà phát hiện, cái này một nơi, trong đó thậm chí có một cỗ tinh thuần thiên địa nguyên khí năng lượng ẩn chứa. Nguyên khí năng lượng không nồng đặc, lại làm cho hắn cảm giác rất là tinh thuần. Chẳng qua là khi Tần Phượng Minh dụng tâm nhận thức thời điểm, rồi lại khó có thể tìm được cái kia từng sợi năng lượng khí tức ngọn nguồn. Đứng thẳng tại chỗ, để cho trong lòng của hắn yên ổn chính là, chỗ này sương mù chi địa ngoại trừ có nồng nặc không gian khí tức bên ngoài, không có bất kỳ những công hiệu khác tồn tại. Hắn thần thức dò xét phạm vi, cùng hắn lúc này cảnh giới hỗ trợ, nơi đây sương mù đối với thần thức có chút trở ngại, nhưng như trước có thể làm cho hắn đơn giản dò xét ra mấy vạn dặm xa. Chẳng qua là hắn thân hình lơ lửng tại giữa không trung, bên chân cao lớn cây cối tại gió núi trong nhẹ nhàng chập chờn, thế nhưng là hắn lại không thể di động thân hình, chẳng qua là hai tay có thể rất nhỏ lắc lư. Giống như hắn lúc này là bị cố định tại nơi đây, hắn liên tiếp vận chuyển bản thân pháp lực, thi triển nhiều loại độn thuật, nhưng thân hình cũng chỉ là đi về phía trước vài thước xa. Một nơi như thế, để cho Tần Phượng Minh nhất thời im lặng tại đương tràng. Như thế một loại đường nhỏ tình hình, thật sự mới nghe lần đầu. Nhìn muốn chính xác rõ ràng Độ Minh Thần Quân lưu lại đoạn đường này kính ý đồ, là muốn tin tức manh mối tại đây sương mù bên trong không gian phù văn bên trên. Tần Phượng Minh nhíu mày, thần thức tại trước mặt bốn phía cảnh vật bên trên dò xét, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thượng giới thông thiên đạo quân thủ đoạn, hắn không nhìn thấy qua, càng là không dám tưởng tượng. Cái loại này tồn tại không phải là Tần Phượng Minh giờ phút này có thể tùy ý phỏng đấy. nhưng có một chút hắn có thể vững tin, cái kia chính là Độ Minh Thần Quân là một vị nắm giữ không gian pháp tắc người. Độ Minh cùng chỗ ở ngọn núi cùng trong chánh điện cấm chế, có thể nói đều là một loại cực kỳ cao thâm, Tần Phượng Minh chưa bao giờ đã từng là nhìn thấy qua tu di không gian pháp trận. Như pháp trận này, Tần Phượng Minh vững tin, linh giới những cái kia đại thừa thì không cách nào bố trí ra. Một vị đã nắm giữ không gian pháp tắc lực lượng thiên đạo đại năng, kia lưu lại cái này địa đồ quyển trục, người khác nếu muốn tìm hiểu, tự nhiên cũng không thể nào là đơn giản sự tình. Tần Phượng Minh thu hồi thần thức, biểu lộ bên trên phấn khởi chi ý không rút đi, thế nhưng là ánh mắt rồi lại yên lặng xuống. Quyển trục sương mù bên trong không gian pháp tắc khí tức phù văn, nếu như là mặt khác linh giới tu sĩ cảm ứng được, sợ cũng không ai sẽ nghĩ tới muốn đem tìm hiểu. Không gian pháp tắc, với tư cách trăm ngàn pháp tắc bên trong bản nguyên tồn tại, là sau cùng không dễ dàng nghiên cứu lĩnh ngộ. Tuy rằng coi như là thấp vị trí giới trên mặt tu sĩ, đều có thể vận dụng không gian phù chú luyện chế ra chữ vật giới chỉ, túi đại linh thú đều không gian chứa đựng vật phẩm, nhưng muốn dính đến không gian bản nguyên phù văn, coi như là đại thừa, cũng không có ai nói là có thể tìm hiểu thấu nhất đạo đơn giản không gian phù văn. Trừ phi có người ở không gian pháp tắc lĩnh ngộ trên đã có kiến thụ, và lại đối với phù văn nhất đạo có nghịch thiên thiên phú. Mà Tần Phượng Minh chính là như thế một cái tồn tại. Hắn không gian pháp tắc tuy rằng vẻn vẹn tính là vừa vặn đụng chạm đến con đường, nhưng mà phù văn nhất đạo trên tạo nghệ, so với cùng giai thậm chí toàn bộ linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới sở hữu tu sĩ cũng phải có thiên phú. Sợ là Di La giới bên trong đại đa số kim tiên tu sĩ, cũng khó có thể với hắn đối với phù văn năng lực lĩnh ngộ cao. Đối mặt Độ Minh Thần Quân lưu lại cái này một cuốn trục, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kích động không thôi. Nói không chừng chỉ là tìm hiểu đường này kính ý đồ bên trong không gian phù văn, là có thể để cho hắn tại không gian pháp tắc lĩnh ngộ trên có thu hoạch. Tần Phượng Minh tâm tính vô cùng tốt, đối mặt vô tòng hạ thủ tình hình, cũng chưa từng có nhụt chí qua. Giờ phút này đối mặt cái này một kỳ dị đường nhỏ quyển trục, trong lòng đồng dạng tràn đầy tin tưởng. Đột nhiên, Tần Phượng Minh vốn bình tĩnh chấn định biểu lộ bên trên, đột nhiên xuất hiện một tia ngốc trệ chi ý. Ngốc trệ biểu lộ cũng chỉ là hơi hiện, liền lập tức bị vẻ khiếp sợ thay thế. Hắn đem nhìn chăm chú phía trước ánh mắt chậm rãi thu hồi, cuối cùng hoàn toàn đã rơi vào hắn nâng tay lên cánh tay trên bàn tay, ánh mắt hiển lộ lấy khó tả khác thường thần sắc, miệng cũng không khỏi khẽ nhếch dâng lên. Tần Phượng Minh có thể xuất hiện như thế biểu lộ, không cần hỏi cũng có thể biết được, hắn giờ phút này tất nhiên bị trên người của hắn tình hình gì sợ kinh chấn động. Kỳ thật khiếp sợ hắn, cũng không phải trên bàn tay xuất hiện kỳ dị gì sự tình, mà là hắn đột nhiên phát hiện, hắn lúc này đang ở cái này quảng đại trong không gian thân hình, cũng không phải hư ảo thân thể. Nói cách khác, hắn tiến vào quyển trục bằng da thú bên trong đấy, nhập lại không chỉ là thần niệm, mà là hắn xác xác thật thật thân thể tiến vào chỗ này thiên địa, việc này mới vừa xuất hiện tại Tần Phượng Minh trong óc, liền lập tức để cho đầu óc hắn mê man, trống rỗng tràn ngập suy nghĩ của hắn. Cái này trách không được Tần Phượng Minh nhát gan, thực tại việc này quá mức quỷ dị. Nơi đây, Tần Phượng Minh 10 phần vững tin, chính là kia quyển trục bên trong cái kia đoàn cũng không nhiều sao nồng đậm sương mù đoàn bên trong. Mà hắn cũng chính bởi vì thần thức đụng vào tại sương mù đoàn bên trên, mới bị hấp dẫn tiến vào nơi này đấy. Nếu như nói sương mù đoàn có thể đưa hắn thần niệm hút vào nơi đây, để cho hắn cảm ứng một phen nơi đây tình hình, Tần Phượng Minh không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ tiến vào chỗ này kỳ dị chi địa đấy, là hắn thân thể. Cái này một quyển trục bằng da thú, bên trong có văn tự kể, đối với cái kia đoàn sương mù, kể nói kia chính là Độ Minh Thần Quân hai người đi trước cụ thể đường nhỏ. Vì vậy Tần Phượng Minh đang nhìn xem một phen thiên thuật pháp đó sau đó, mới dò xét cái này đoàn sương mù. Nhưng kết quả này, thật sự để cho hắn có loại khó có thể thích ứng cảm giác. Một đoàn nhập lại không có bao nhiêu năng lượng khí tức tán phát sương mù, trong đó người nào sẽ nghĩ tới sẽ là như thế một phen tình cảnh. Tuy rằng sương mù bên trong có không gian khí tức tỏa ra, nhưng cùng tu di không gian động phủ tán phát cái loại này dày đặc khí tức, thật sự chênh lệch thiên địa. Tần Phượng Minh có thể 10 phần vững tin, cái kia đoàn sương mù, cũng không phải tu di vết nứt không gian, cũng không phải là không gian cấm chế pháp trận, cụ thể là loại nào tồn tại, Tần Phượng Minh không biết, bởi vì hắn chưa từng có trải qua, cũng không có nhìn thấy trong điển tịch có loại này tình hình giới thiệu. Sự thật tình hình, để cho Tần Phượng Minh im lặng. Tuy rằng nơi đây không phải là tu di không gian chi địa, và lại giờ phút này bốn phía hiện ra cảnh sắc cùng tu di không gian cực kỳ giống nhau, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, nơi đây tuyệt đối không là chân thật thực thể tồn tại. Hắn không tin, chỉ dựa vào một cuốn quyển trục trong sương mù, là có thể đem một chỗ quảng đại địa vực phong ấn tại trong đó. Do đó dụ dỗ tu sĩ tiến vào trong đó, Độ Minh Thần Quân không có khả năng cầm việc này lừa gạt một cái hậu bối. Nếu như Độ Minh Thần Quân muốn tiêu diệt giết tu sĩ gì, cũng căn bản liền không cần phải như thế tốn công tốn sức. Bằng Độ Minh Thần Quân khả năng, coi như là Di La giới bên trong, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu tu sĩ là đối thủ của hắn. Nếu như cái này sương mù bên trong không phải là tu di không gian, vậy cũng chỉ có là Độ Minh Thần Quân dùng huyền bí cực kỳ không gian thuật pháp, đưa hắn đi qua đường nhỏ thông qua thủ đoạn nào đó, trực tiếp ảnh khắc ở cái này sương mù bên trong. Loại này sự tình tuy rằng nhìn qua huyền diệu khó giải thích, dĩ nhiên vượt ra khỏi Tần Phượng Minh nhận thức, thế nhưng là Tần Phượng Minh nhập lại không cho rằng việc này tựu không khả năng. Hắn mới vừa vào tu tiên giới thời điểm, đối với truyền tống trận đều cảm giác cực kỳ huyền bí. Về sau biết được bố trí phương pháp, tự nhiên sẽ không lại ngạc nhiên cái gì. Mà lúc này đối mặt cái này đoàn có thể truyền lại chân thật cảnh sắc sương mù, Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa bị chấn kinh rồi.